Xích Châu, trong truyền thuyết, hỏa diễm tràn ngập, ngoại trừ tu luyện hỏa chi pháp tắc người, cũng chỉ có hỏa chi tinh linh mới có thể ở đây tồn tại. Sau đó, Xích gia vị lao tổ kia ra tay trấn áp, đem vô biên vô tận hỏa diễm phong xuống lòng đất. Mà giờ khắc này, Chí Châu hỏa diễm tựa hồ tất cả đều bộc phát ra. Phô thiên cái địa hỏa diễm hừng hực như tay, thiên địa như hỏa lò, tất cả pháp tắc đều ở trong đó bị nung đốt. Cái kia cảnh tượng, so với năm đó phần thiên đạo tôn còn đáng sợ hơn không chỉ gấp 10 lần. Bên trong các loại pháp tắc đều ở đây bị suy yếu, vô cùng thần lực thành nhiên liệu. Bọn ngươi muốn chiến, vậy liền tử chiến đến cùng. Một bá đạo 10 phần âm thanh truyền khắp toàn bộ Xích Châu. Chiến! Từng tiếng thét dài, một nhóm người lớn từ trong ngọn lửa bay ra. Trong khoảnh khắc, các loại pháp tắc xuất hiện, bầu trời tuyết bay, thần lôi thiên hàng, đại địa đóng băng, hồng thủy từ phía chân trời mà tới. Các loại lực lượng pháp tắc, tình cảnh cực kỳ rộng rãi. Ầm! Đại địa đột nhiên giạn nứt, trong Xích Viêm thành tâm hỏa diễm đột nhiên hướng về bốn phía lùi tán. Một cây xanh nhạt thanh nha toát ra đầu. Lập tức, thiên địa dường như vào đúng lúc này dừng lại. Thời gian, không gian, tất cả vạn vật đều bị cầm cố lại. Đồng thời, linh khí bốn phía điên cuồng chạy vào trong Xích Viêm thành. Viên kia tiểu xanh biếc nha lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành, chắc cái mắt công phu chính là mấy thước độ cao. Gần ngũ phút, một viên thông thiên cự mục vụt lên từ mặt đất. Cổ mục chống trời, thân cây không biết mấy vạn dặm, chặt cây càng là huyền đến rồi bạch phi vân đỉnh đầu. Như thế nào thần mục đây mới thật sự là thần mục. Toàn bộ Xích Châu, gần 1/10 địa phương đều bị gốc cự mục che lấp. Đồng thời, gốc to lớn cây cối vẫn còn đang không ngừng sinh trưởng. Xì xì, xì xì, xì xì. Từng cây cành như gai nhọn giống như vậy, đâm xuyên qua vô số người lồng ngực, đem những người này huyền không mang theo. Những đạo tôn đó, giờ khác này chỉ là treo ở cành trên từng bộ thi thể. Còn thở hồn hển thi thể, cũng chỉ có thể thở dốc. Này, mới là sinh mệnh đạo tôn. Bạch Phi Vân trong mắt lóe ra một đạo ngơ ngác, cực kỳ ngơ ngác. Hắn đột nhiên có chút rõ ràng, vì sao Xích Huyết đạo tôn từng ấy năm tới nay, đều vẫn không dám từ khối này thủy tinh trên thoát thân. Hắn không dám, hắn cũng không có thể. Dù cho đã chỉ là tàn linh sinh mệnh đạo tôn, cũng hơn xa Xích Huyết đạo tôn. Năm đó vị kia phần thiên đạo tôn, e sợ thực lực đạt đến cường thịnh cảnh giới cũng không cách nào tại đây vị sinh mệnh đạo tôn trước mặt đi mấy chiêu đi. Xích Châu chúng sinh nghe lệnh, tất cả mọi người, toàn lực thoát đi Xích Châu. Xích gia lão tổ thanh âm vang vọng đất trời. Hắn đang hấp thu linh khí đồng thời, lại vẫn ở hấp thu những đạo tôn đó sức sống. Bạch Phi Vân hít vào một ngụm khí lạnh, lần này, hắn cảm thụ càng thêm chân thực. Những đạo tôn đó xem ra dường như thi thể, nhưng trên thực tế cũng không phải thi thể, chỉ là bị cầm cố lại, không cách nào nhúc nhích mà thôi. Đồng thời, thân thể của bọn họ xuất hiện biến hóa rất nhỏ, da rẻ chậm rãi nhíu lại, trên mặt bắt đầu xuất hiện già trước tuổi. Không nói đạo tôn, thánh nhân liền có thể cùng thiên địa đồng thọ. Sức sống của bọn họ, hồn dày vô cùng, thậm chí có thể nói là vô cùng vô tận. Nhưng ở này một viên, lại tựa hồ như ở lấy tốc độ cực nhanh suy nhược. Mạnh hơn sức sống, vào đúng lúc này tựa hồ cũng đã không cách nào ngăn cản bị đại thụ hấp thu đi. Toàn bộ Xích Châu, chúng sinh sinh linh tất cả đều là kinh hoàng hoảng loạn, gốc kia thừa thiên cự mục, chỉ cần có ánh mắt mọi người có thể nhìn thấy, coi như không con mắt cũng có thể dễ dàng cảm nhận được cái kia khí tức kinh khủng. Lại như một con có thể khiến người ta tuyệt vọng hồng hoang cự thú xuất hiện ở người bình thường trước mặt, bọn họ thậm chí ngay cả da lông đều không công phá được. Lúc trước chết cái kia hơn 10 vị đạo tôn, chỉ sợ sẽ là bị ngươi sống nhờ, cướp đi sức sống của bọn họ đi, ta vốn tưởng rằng tới là vạn độc đạo tôn, lại không nghĩ rằng sẽ là ngươi. Sư bá. Ừ, sinh mệnh đạo tôn, ngươi quả nhiên còn sống. Một đạo xích bóng người màu đỏ hiện lên ở đại thụ mấy trăm trượng có hơn địa phương, lập ở trên hư không, cả người bị ngọn lửa vần quanh, giống như một tôn hỏa thần. Lời vừa nói ra, toàn bộ Xích Châu lần thứ hai yên tĩnh lại. Sư bá, ngươi bây giờ tựa hồ đã suy yếu đến cần ngầm mưu, giết chết hơn 10 vị đạo tôn, hấp thu sức sống của bọn họ sau khi mới dám xuất hiện ở trước mặt ta, sao như vậy, ngươi bây giờ lại có bao nhiêu cường đâu, ngươi bây giờ, dĩ nhiên cũng dám xuất hiện. Xích gia lão tổ lạnh giọng quát lên. Hắn không dám ra tay, hắn không biết sinh mệnh đạo tôn còn có dĩ vãng bao nhiêu thực lực, nhưng nếu dám xuất hiện ở trước mặt hắn, vậy hiển nhiên lại không thể có thể yếu hơn hắn. Từ thời đại kia đi tới, Xích gia lão tổ giờ khắc này tuy rằng lửa giận công tâm, nhưng vẫn còn đang không ngừng khắc chế. Xích Mục, đã lâu không gặp. Cự Mục bên trên, một đạo nhân ảnh hư huyễn từ thân cây bên trong đi ra. Bóng người này, không là sinh mệnh đạo tôn lại có thể là ai? Đúng đấy, sư bá, chúng ta xác thực rất lâu không gặp. Không nghĩ tới, này lần gặp gỡ, ngươi liền cho ta đưa như thế một đại lễ. Ngàn tỷ năm tích góp lại tới Xích gia, cứ như vậy không còn. Xích Mục lạnh lùng nói. Sinh mệnh đạo tôn thản nhiên nói, Xích Mục, ngươi và trước đây bất đồng. Không giống không sai, xác thực bất đồng. Ngàn tỷ năm hạ xuống, ta nếu vẫn lúc trước cái kia ta, hôm nay liền không có Xích gia. Xích Mục thanh âm trầm thấp lại vang lên, bất luận người nào cũng có thể rất rõ ràng cảm nhận được hắn tức giận. Ngươi dự định cùng ta động thủ? Sinh mệnh đạo tôn lãnh đạo ánh mắt từ Xích Mục trên người đảo qua. Xích Mục cơ thể hơi run lên, đầu vi thấp, đại hít một hơi, mở miệng nói, sư điện, không dám. Nhưng ta khổ cực kiến tạo Xích gia. Không rồi, không còn, có thể lại xây một Xích gia. Mà ngươi như không còn, Xích gia đều sẽ không còn tồn tại nữa. Sinh mệnh đạo tôn thản nhiên nói. Chết, lại có gì sợ sư điện sống nhiều năm như vậy? Phần lớn tâm tư đều đặt ở gia tộc trên. Vì lẽ đó, hôm nay ta liền thay nhân xưng một xưng sư bá, bây giờ còn có năm đó bao nhiêu sức mạnh. Xích Mục hét lớn, hung hãn phát động công kích. Trong nháy mắt, toàn bộ Xích Châu hỏa diễm trải rộng, cháy hừng hực mà lên, đem toàn bộ thần mục đều bao phủ lại. Hỏa năng khắc mục, không biết sứ bá, có thể không chống đỡ được đâu. Xích Mục lạnh lùng nhìn Sinh Mệnh Đạo Tôn. Sinh Mệnh Đạo Tôn đầu vi khẽ nâng lên, nhìn về chân trời. Trên cây đại hỏa, dường như cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì giống như vậy, hắn chỉ là lặng lặng đứng ở trong hư không. Hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt, Sinh Mệnh Đạo Tôn nhưng an tĩnh đáng sợ. Trải qua chốc lát, Xích Mục Đạo Tôn cắn răng một cái, trong cơ thể linh lực lần thứ hai phát ra, cả người đều được hỏa diễm hòa tan vào. Hỏa chi pháp tắc vào đúng lúc này, càng giống như là một vật còn sống. Thời khắc này, hỏa diễm hiện ra màu vàng nóng, cực kỳ tinh khiết vàng nóng ánh vẻ. Xích Mục, ngươi trước đây mạnh nhất pháp tắc tựa hồ là kim chi pháp tắc đi, đáng tiếc, ngươi đã nhất định phải chết ở chỗ này. Phúc. Sinh Mệnh Đạo Tôn thanh âm êm ái vừa ra, trong ngọn lửa, Xích Mục hiện hóa ra ngoài, một cái lớn bằng cánh tay màu xanh lục chạc cây đã xuyên thấu Xích Mục thân thể. Hỏa năng khắc mục, nhưng ngươi còn quá yếu. Sinh Mệnh Đạo Tôn lãnh đạm nói. Thần mục bốn phía hỏa diễm, trong nháy mắt tan hết. Chương 27, lại có người đến. Quá yếu. Một vị thời đại thượng cổ là được lên đường tôn vị trí hóa thạch sống, quá yếu. Thiên hạ này, còn có ai không kém còn có ai? Âm thanh này như một sấm sét của mọi người sinh linh bên tai nổ vang. Sau một khắc, Sinh Mệnh Đạo Tôn biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở bên ngoài ngàn tỷ dặm, Bạch Phi Vân trước mặt. Có phải là rất tò mò, ta tại sao lại vào lúc này lựa chọn xuất thế ẩn tàng rồi nhiều năm như vậy, vì sao không vẫn ẩn núp xuống? Sinh Mệnh Đạo Tôn nhẹ giọng nói rằng. Bạch Phi Vân gật gù, hắn đột nhiên phát hiện mình tựa hồ có thể di chuyển, tùy tiện nói, rất tò mò. Giấu đi quá lâu, nên đi ra hoạt động một chút gân cốt. Lời giải thích này, hài lòng không? Sinh Mệnh Đạo Tôn nở nụ cười. Ta có thể không hài lòng sao? Bạch Phi Vân cười khổ nói. Sinh Mệnh Đạo Tôn nói rất chân thành, ngươi có thể, bởi vì ngươi là bị người được chọn. Ta, Thần Quang, Âm Dương đều bị ngươi gặp được, ngươi cảm thấy bình thường à? Có lúc ta cũng đang nghĩ, dấu thiên tháp thay đổi nhiều như vậy chủ nhân, vì sao một mực là ngươi, vì sao lại sẽ là ngươi? Vì sao không thể là ta, vì sao lại là ta? Bạch Phi Vân lần thứ hai cười khổ. Sinh Mệnh Đạo Tôn nói, ngươi bị Hư Thực Đạo Tôn chọn chúng, vì lẽ đó là ngươi. Nhưng, ngươi bây giờ cũng mới chỉ là nói người cảnh giới, vì lẽ đó, ta cũng rất tò mò vì sao lại sẽ là ngươi. Dấu thiên tháp, ha ha. Ngươi có biết tòa kia tháp đến tột cùng là lai lịch gì? Mơ hồ đoán được một điểm, cùng ta nghe qua thuyết pháp phải có chút không giống đi. Bạch Phi Vân nói. Không giống. Có sự bất đồng rất lớn. Dấu thiên tháp, không phải dấu thiên đạo tôn chế tạo, tòa kia tháp, vốn là Hư Thực Đạo Tôn bản mệnh pháp bảo. Mà dấu thiên đạo tôn tên tiểu tử kia, hắn chỉ là vận khí không tệ, trở thành dấu thiên tháp người thứ nhất chủ nhân. Dấu thiên đạo tôn nhiều buồn cười một cái danh hiệu năm đó hắn, căn bản cũng không biết dấu thiên hai chữ đến tột cùng đại biểu là cái gì, liền hồ đồ cho mình lấy như thế một tôn hảo. Kết quả. Hắn cứ như vậy đem mạng của mình cho đưa. Sinh Mệnh Đạo Tôn cười nói, khoe miệng nổi lên một nụ cười, không biết là trào phúng, còn là cười nhạo. Sinh Mệnh Đạo Tôn, tựa hồ biết rất nhiều chuyện. Bạch Phi Vân hơi sững sờ, khả năng này, hắn đoán được. Nhưng lời này từ Sinh Mệnh Đạo Tôn trong miệng nói ra, chính là đã bị xác nhận. Trước mặt vị này, hiển nhiên không có cần thiết lừa hắn. Xem ra, ngươi quả nhiên đoán trúng. Dấu Thiên Tháp hiểu rõ mỗi một nhậm chủ nhân bên trong, có tánh khí nóng nảy, có trẻ sơ sinh hồ đồ, cũng có gian trá giàu hoạt, thậm chí cũng có giết người như ngoé. Ngươi. Nhưng là người thứ nhất gây nên ta chú ý hơn nữa, ta đối với hứng thú của ngươi tựa hồ lại thêm chút. Như vậy, ngươi còn đoán được cái gì? Sinh Mệnh Đạo Tôn trên mặt càng nhiều hơn mấy phần cổ quái ý cười. Bạch Phi Vân lắc đầu một cái, cười khổ một tiếng, cũng không trả lời. Ha ha ha ha. Chờ giây lát sau khi, Sinh Mệnh Đạo Tôn đột nhiên cất tiếng cười to, xoay người đi. Những người này, mỗi một người đều cổ quái như vậy. Bạch Phi Vân tự lẩm bẩm, trong lòng mơ hồ có chút hiểu ra. Này Sinh Mệnh Đạo Tôn, thực lực khủng bố không nói, tâm tư chỉ sợ cũng cực kỳ phức tạp. Có điều hắn hiện tại thật sự dự định đem toàn bộ Xích Châu sinh linh đều diệt sát. Tà Diệp Hoài cùng Công Tôn Vô Vọng giờ khắc này lại ở nơi nào? Hai vị kia nên đã trốn ra ngoài đi. Diệp Hoài thực lực rất mạnh, nói chuyện yêu thích thẳng thắn, tuyệt đối là Cửu Châu thiên giới một đóa kỳ hoa. Nhưng rất hiển nhiên, hắn lần này lại đây tựa hồ cũng là có mục đích. Còn Công Tôn Vô Vọng tại sao lại cùng Diệp Hoài khuấy đến đồng thời? Bạch Phi Vân hiện nay còn không có cân nhắc rõ ràng. Thần coi chúng sinh vì là chuyện vặt, mà ở Sinh Mệnh Đạo Tôn trong mắt, những thần kia, thánh nhân, đạo giả cùng với hôm nay những đạo tôn đó đều là chuyện vặt. Tất cả văn vật khi hắn nơi này cũng chỉ là phù vân, tựa hồ chém giết có sinh linh cũng sẽ không gây nên Sinh Mệnh Đạo Tôn trong lòng nửa điểm không đành lòng. Lại sau một chốc, này ngắn thời gian ngắn ngủi nên cũng chỉ có mấy phút, nhưng toàn bộ Xích Châu sinh linh đều cảm thấy cực kỳ dài lâu. Không ngừng có sinh linh bị Sinh Mệnh Đạo Tôn bắt, sau đó hút khô sức sống. Bạch Phi Vân nhìn kêu rên khắp nơi Xích Châu, hắn trong lòng có loại không rõ cảm giác, không phải là không nhẫn, không phải thương hại, cũng không phải hưng phấn, mà là một loại không chân thực. Bạch Phi Vân, hắn rốt cuộc là ai? Sao kinh khủng như thế? Hồng Mông cùng Lâm Mông đột nhiên xuất hiện ở Bạch Phi Vân trước mặt. Bạch Phi Vân sững sờ, nói: "Các ngươi không chịu đến công kích?" "Không có, hắn tựa hồ cũng không có chém giết ý của chúng ta là." Lâm Mông cười khổ nói: "Như vậy nhân vật khủng bố, cái kia mấy trăm vị đạo tôn thi thể, giờ khắc này liền treo ở đại thụ thân cây trên, cái kia thân thể khô gầy cùng đầy người nếp nhăn, có thể nhìn ra được, những đạo tôn đó là thật đèn cạn dầu. Mấy trăm vị đạo tôn a, dĩ nhiên không có bất kỳ năng lực phản kháng, liền dễ dàng như vậy bị mạt sát. này lại là kinh khủng đến mức nào? Vượt qua Hồng Mông cùng Lâm Mông nhận thức, gốc kia thẳng vào mây trời thần mục, thật sự quá mức kinh khủng. Dù cho đến bây giờ, Hồng Mông cùng Lâm Mông hai người cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Đa tạ. Bạch Phi Vân nhìn phía thần thụ phương hướng, ôn quyền nói rằng. Hồng Mông nói, ngươi, quả nhiên nhận thức không biết là ngươi. Hắn nói không được nữa, nuốt ngụm nước bọt, trong ánh mắt còn có một tia sợ hãi, không dám nói thẳng, thậm chí không dám dùng hắn chữ này để hình dung sinh mệnh đạo tôn. Đạo tôn thực lực, hai người bọn họ có cực lớn nhận thức, mà coi những đạo tôn đó như lợn cẩu, tiện tay liền có thể tàn sát sinh mệnh đạo tôn. Sinh ra vị kia thực lực mạnh mẽ đến đáng sợ lão tổ, mới ra một chiều, liền bị giết, đây quả thực là đáng sợ đến cực điểm tồn tại. Bạch Phi Vân nói, không sai, chính là ta dẫn hắn tiến vào xích phủ. Cho tới thân phận của hắn, các ngươi còn chưa phải tất biết đến tốt. Chúng ta không cái kia người hiếu kỳ tâm. Lâm Mông mau nói đạo, một mặt cay đắng. Lần lượt lật đổ thế giới của hắn quan, thời khắc này Lâm Mông, cả người đều còn có chút ngộng. Thế giới này, thật sự thật là đáng sợ. Dĩ vãng tự cho là thực lực không tệ, ở đây tựa hồ bị rất nhiều người vượt qua. Trong truyền thuyết, thượng cổ bát đạo tôn sinh mệnh đạo tôn không nghĩ tới, ngươi lại vẫn sống sót. Hơn nữa, ngươi sao dám như thế phát điên? Bầu trời đại địa, một phẫn nộ chí cực thanh âm vang lên. Phát điên sao? Sinh mệnh đạo tôn yên lặng nhìn trời, nơi đó không có một bóng người, đều là giả mà thôi. Trong mắt ta chưa từng nhìn thấy thật vật, tại sao phát điên nói chuyện? Sinh mệnh đạo tôn thản nhiên nói, ánh mắt có chút thất thần. Đột nhiên, hắn xoay đầu lại, nhìn phía Bạch Phi Vân phương hướng này. Giả đây là ý gì? Câu nói này, chẳng lẽ là nói cho ta nghe? Bạch Phi Vân cơ thể hơi run lên. Cái gì thiệt hay giả? Sinh mệnh đạo tôn, hôm nay ngươi dám tàn sát muôn dân, chúng ta ha có thể buông tha ngươi nguyền rủa con trai, ngươi cũng chạy không được. Trên bầu trời, một đám người xuất hiện. Không cần cẩn thận mấy, chí ít cũng có 600-700 vị đạo tôn. Mà đạo giả, không có một. Sinh mệnh đạo tôn con mắt hơi híp lại, hơi thở của ngươi rất giống hắn, nhưng ngươi không phải hắn. 8. Chương 28, Hắc ám đạo tôn. Giống ai người kia là ai? Bạch Phi Vân nhìn lên bầu trời bên trên, cái kia sắc mặt có chút tái nhợt nam tử. IT, vong. Đó là Hải Vô Danh, là Hải Châu một vị hóa thạch sống, ở Hải Châu đức cao vọng trọng. Hải Châu bên trong, hắn không có mở ra gia tộc, ngược lại thành lập một tông môn, môn hạ đạo tôn đạo giả không ít. Có điều, hắn làm việc từ trước đến giờ biết điều, không có xích ra như vậy bá đạo, hơn nữa tình cờ còn có thể cho tán tu giảng đạo thuyết pháp, chúng ta cũng từng đi nghe qua mấy lần. Hồng Nông nói rằng, Bạch Phi Vân gật gù, hắn là lai lịch gì nhận thức vị kia, ở thời đại thượng cổ vậy cũng có chút tên tuổi. Không rõ ràng. Hồng Nông cùng Lâm Nông đều là lắc đầu, đồng thời cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Sinh mệnh đạo tôn thượng cổ vị kia sinh mệnh đạo tôn. Chẳng trách, sức chiến đấu kinh khủng như thế. Sau một khắc, vị kia Hải Vô Danh trên người khí tức lạnh lẽo, băng xương thiên hàng, như vân như sương, không người nhìn thanh. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Sinh mệnh đạo tôn thản nhiên nói. Thử một lần, liền biết có đủ hay không. Hải Vô Danh thanh âm vang lên, tuyết lớn khuynh thành, toàn bộ thế giới đã phúc đắp lên một tầng nhàn nhạt miếng băng mỏng. Lại một khắc, hoa tuyết che kín bầu trời, gốc kia thần mục hoàn toàn bị đóng băng. Xoạt xoạt. Thần mục mặt ngoài tầng băng bắt đầu vỡ vụn, nương theo là bên trong đứt thành từng khúc chặt cây. Hắc ám ăn mòn sao? Hắc ám đạo tôn mạnh hơn ngươi rất nhiều. Trình độ như thế này, còn kém rất xa. Sinh mệnh đạo tôn ánh mắt mê ly, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Xèo. Vạn ngàn đạo rễ cây, chặt cây, như vật còn sống như thế phóng lên trời. Thời không thời khắc này lại bị cầm cố lại, mấy trăm vị đạo tôn trong khoảnh khắc bị đâm bên trong, giống như một viên viên trái cây như thế treo ở phía trên. Đó là cái gì? Lâm Mông hô khẽ, chỉ về thần thụ ngàn tỷ trượng bên trên. Nơi đó, thình lình có một nụ hoa nhi, mặt trên tỏa ra quỷ dị bảy màu sắc. Ánh sáng lưu chuyển thoáng hiện, mỗi một lần, nụ hoa lại lớn một điểm. Lại sau một chốc, nụ hoa hơi mở ra, bên trong có tỏa ra ánh sáng lung linh, lại có một luồng không rõ khí tức phun ra, ẩn chứa trong đó cực kỳ kinh khủng sinh mệnh lực lượng. Chỉ sợ là sinh mệnh thụ hoa, nở hoa, kết quả sinh mệnh quả, chẳng lẽ là như vậy? Tới Bạch Phi Vân tự lẩm bẩm. Hắc ám giáng lâm. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện ở Bạch Phi Vân trước mặt, thình lình chính là cái kia biến mất Hải Vô Danh. Hắc dạ, giống như một chương màn sân khấu đem phía thế giới này hết thảy ánh sáng toàn bộ che khuất. Mục đích của ngươi, nguyên lai vẫn luôn là nguyền rủa con trai a. Sinh mệnh đạo tôn khỏe miệng nổi lên một nụ cười, hắn tựa hồ cũng không có xuất thủ cứu giúp ý tứ. Cúc ngay. Bạch Phi Vân quát to một tiếng, một vệt kim quang từ Bạch Phi Vân trong hai mắt bắn ra, đánh về phía Hải Vô Danh. Quang hắc, so với kim quang đạo tôn của ngươi quang sai quá xa. Mà kim quang đạo tôn đã chết ở trong tay ta, ngươi lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng chỉ đến như thế hắc ám dập tắt. Hải Vô Danh cười lạnh, đưa tay chụp vào Bạch Phi Vân. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, Hải Vô Danh thân thể đột nhiên ngừng lại. Hắn lăng lăng cúi đầu, nhìn ngực cái kia to lớn lô máu. Một vệt ánh sáng từ sau lưng của hắn đâm vào trong cơ thể hắn, đem ngực hắn đánh xuyên qua. Đạo này quang, dĩ nhiên lại lần nữa bay vào Bạch Phi Vân trong ánh mắt. Làm sao có khả năng kim quang đạo tôn quang bản nguyên cũng không thể địch nổi ta hắc ám dập tắt? Hải Vô Danh sắc mặt ngạc nhiên. Bạch Phi Vân cười nhạt, đây là thần quang đạo tôn để lại cho ta một đạo lực lượng bản nguyên, ta vẫn luôn không luyện hóa, chỉ là tìm hiểu. Vừa, nó đột nhiên chính mình bay ra. Thần quang sao không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên sẽ lưu lại một lá bài tẩy như vậy. Hải Vô Danh tự lẩm bẩm, trong mắt hào quang dần dần tắt. Nhưng cùng lúc, hắn khí tức trên người rồi lại càng ngày càng lớn mạnh. Luồng hơi thở này cùng Hải Vô Danh khí tức trên người hoàn toàn khác nhau. Nếu như nói Hải Vô Danh trên người còn có chút hào quang, cái kia hắn bây giờ tuyệt đối là một vùng tăm tối, loại kia tương tự tà ác vậy khí tức, cực kỳ xa lạ. Hắc ám, quả nhiên là ngươi. Sinh mệnh đạo tôn còn chưa có nói xong, đã xuất hiện ở Hải Vô Danh bên người, thật giống như hắn vừa bắt đầu liền ở chỗ đó như thế. Là ta. Hải Vô Danh trong hai mắt, tất cả đều là một vùng tăm tối. Thân thể của hắn dần dần hư hóa, cuối cùng cùng với cái này thế giới màu đen hòa làm một thể. Tiếng nói của hắn, cùng Hải Vô Danh hoàn toàn khác nhau, cực kỳ xa lạ. Hải Vô Danh trong cơ thể, dĩ nhiên cất giấu Hắc Ám đạo tôn. Sinh mệnh, thần quang các ngươi, quả nhiên không chết. Tiểu tử này, dĩ nhiên chiếm được dấu thiên tháp hử, vị kia nghĩ ra thế à? Trong bóng tối, thuộc về Hắc Ám đạo tôn thanh âm lại vang lên. Sinh mệnh đạo tôn khẽ cười nói, ngươi sợ vẫn là nói, ngươi không dám mang nhiều như vậy nếu nói đạo tôn lại đây, ha ha, hẳn là ý của ngươi đi bản thể của ta đang hấp thu sinh mệnh lực lượng thời điểm, là suy yếu nhất, đúng không? Ta không muốn cùng ngươi chiến, chỉ muốn bắt đi tiểu tử kia. Dấu thiên tháp không thể tồn tại. Hư thực đạo tôn, không thể lại xuất hiện người thứ hai. Hắc Ám đạo tôn trầm giọng nói rằng. Sinh mệnh đạo tôn dùng dường như mộng nghệ bản thanh âm nói rằng, nhưng là, ta nghĩ đánh với ngươi một trận a. Năm đó, chết ở trong tay ngươi, ta có thể vẫn luôn không cam lòng a. Hừ, các ngươi quá mức ngu xuẩn không để ý, há có thể trách ta? Hắc Ám đạo tôn nói. Nhưng là, ngươi lựa chọn đánh lén ta, đánh lén sinh mệnh đạo tôn nở nụ cười, cười ánh mắt của hơi nheo lại, dường như trăng lưới liềm, rất có thần thái. Sinh mệnh đạo tôn, dĩ nhiên là bị Hắc Ám đạo tôn đánh lén mà chết. Bạch Phi Vân trong lòng hơi động, này thượng cổ ân oán, có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai biết đến. Chính là những kia hóa thạch sống, chỉ sợ cũng không rõ ràng trong này chi tiết nhỏ đi. Trong bầu trời đêm, yên tĩnh một mảnh, không có người nói chuyện, tựa hồ cũng trầm mặc. Ngươi muốn như thế nào? Hắc Ám đạo tôn thanh âm lại vang lên. Sinh mệnh đạo tôn lắc đầu một cái, than thở, quên đi, ta chẳng muốn cùng ngươi tính toán. Có điều, tên tiểu tử này, ngươi mang không đi. Hắn đã bị chọn trúng. Năm đó vị kia dấu thiên đạo tôn cũng bị chọn trúng, nhưng hắn vẫn bỏ mình. Hắc Ám đạo tôn nói. Tiếng nói của hắn đến từ bốn phương tám hướng, mỗi cái phương vị tựa hồ cũng là, nhưng lại đều không phải là. Thật giống như, này toàn bộ bóng tối Xích Châu đều là Hắc Ám đạo tôn. Sinh mệnh đạo tôn nói, là hắn mang ta đi Xích phủ. Ha ha, không nghĩ tới năm đó cái kia con vật nhỏ, dĩ nhiên sẽ mở ra một gia tộc. Có điều, qua nhiều năm như thế, Xích Mộc mặc dù không học được ngũ hành đạo tôn tinh túy, nhưng thực lực phương diện so với ngũ hành đạo tôn không kém bao nhiêu. Thế giới này, quả nhiên là ngọa hổ tàng long a, ha ha ha a, thật nhiều năm không đã trở về, biến hóa thật lớn. Thực lực của hắn yếu ngũ hành đạo tôn không nhiều, nhưng yếu chính là yếu. Xích Mộc ngươi vẫn chỉ là một chiêu liền đem hắn giải quyết rồi, hà tất nói lời này? Hắc Ám đạo tôn thanh âm lạnh như băng lại vang lên. Sinh mệnh đạo tôn rất nghiêm túc gật gù, năm đó chúng ta 8 người bên trong, cũng là âm dương cùng ngũ hành yếu nhất đây. Mà ngươi, tựa hồ cũng chỉ so với bọn họ hai cường một điểm a, ha ha. 8. Chương 29, Chí Cường Võ Đạo. Hai vị này đối thoại, giấu giếm lời nói sắc bén. Bạch Phi Vân cùng bên người cái kia hai cũng là cười khổ, bọn họ nghe hiểu một, hai. Hắc Ám đạo tôn là muốn trảo Bạch Phi Vân, này là tuyệt đối. Nhưng sinh mệnh đạo tôn rồi lại so với hắn mạnh hơn. Năm đó Hắc Ám đạo tôn lại từng đánh lén quá sinh mệnh đạo tôn, này có thể tính tử thủ. Sinh mệnh đạo tôn mặc dù nói quên đi, nhưng hiển nhiên việc này không thể cứ tính như vậy, vì lẽ đó Hắc Ám đạo tôn lại có chút kiêng kỵ. Đồng thời, những kia dường như đã tương du đạo tôn, điều này hiển nhiên chính là Hắc Ám đạo tôn mang đến bồi tội lễ vật. Đều là thượng cổ bát đạo tôn, Hắc Ám đạo tôn há có thể không biết sinh mệnh đạo tôn thực lực những người kia, hiển nhiên không thể để sinh mệnh đạo tôn cảm thấy vướng tay chân. Đương nhiên, nếu như có thể ngăn cản sinh mệnh đạo tôn nhất thời chốc lát, cũng là tốt. Dù cho là nắm những đạo tôn đó sinh mệnh lực lượng đến kéo dài. Sinh mệnh đạo tôn một cái nói toạc ra Hắc Ám đạo tôn ý tứ, rồi lại không có sợ hãi, điều này làm cho Hắc Ám đạo tôn càng kiêng kỵ. Thế nhưng, sinh mệnh đạo tôn rốt cuộc muốn làm gì, hắn tại sao muốn làm như vậy? Bạch Phi Vân mơ hồ có chút suy đoán, sinh mệnh đạo tôn hay là cùng hư thực đạo tôn là một bên, mà Hắc Ám đạo tôn là một người phản bội. Nhưng, cái này nếu nói người phản bội, lại phản bội cái gì, phản bội ai? Sinh mệnh đạo tôn lời kia, càng giống như là uy hiếp đối phương. Thượng cổ bát đạo tôn, Hắc Ám đạo tôn, chỉ có thể xếp hạng đếm ngược đệ tam. Ngươi thấy qua mệnh trời vẫn là thanh thần Hắc Ám đạo tôn mở miệng lần nữa, trong thanh âm tựa hồ mang theo vài phần trầm trọng. Sinh mệnh đạo tôn lắc đầu một cái, không có. Hai người bọn họ tâm tư khó dò, nói đến ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Ta sẽ ở tại cách Xích Châu Hải Châu. Chính là mệnh trời sắp xếp. Hắc Ám đạo tôn nói. Thượng cổ tám đạo, hư thực, vận mệnh, thời gian, ánh sáng, sinh mệnh, Hắc Ám, âm dương, ngũ hành mỗi người đường cũng khác nhau. Mệnh trời, tên kia quá thần bí. Sinh mệnh đạo tôn lắc đầu một cái, tựa hồ đang thở dài, vừa giống như đang nhớ lại. Trong ký ức có rất nhiều thứ, nhưng ký ức cũng không phải một cái tốt, dễ dàng khiến người ta thương cảm, dễ dàng khiến người ta nhớ tới rất nhiều khoái trá, đồng thời cũng sẽ nhớ tới rất nhiều bi thương sự. Hắc Ám đạo tôn nói, mệnh trời đạo tôn sắp xếp ta ở Hải Châu, mục đích gì, ngươi nên rõ ràng. Rõ ràng, hắn trưởng quản vận mệnh, ngoại trừ mấy người chúng ta ở ngoài, bất kỳ số mạng của người đều ở đây hắn nắm trong bàn tay. Hắn lại như một viết kịch bản người, đại địa chúng sinh, chư thiên vạn giới, chính là trong tay hắn từng cái cố sự. Hắn nếu sắp xếp ngươi ở đây Hải Châu, ta tự nhiên rõ ràng ý của hắn. nhưng hắn cũng có thể là muốn cho ta mượn cây đao này giết ngươi người này đâu. Sinh mệnh đạo tôn cười nói. Hắc ám đạo tôn lần thứ hai rơi vào trầm mặc. Loại khả năng này cũng là có. Mệnh trời đạo tôn, thượng cổ bát đạo tôn thần bí nhất người, ngoại trừ hư thực đạo tôn gặp hắn ra tay ở ngoài, không có người thấy hắn ra tay. Nói cách khác, ngoại trừ hư thực đạo tôn ở ngoài, không có ai biết mệnh trời sâu cạn. Mà điểm này chính là tối làm người kiêng kỵ. Nguyên rủa con trai, không thể sống. Hắc ám đạo tôn nói. Hừm, ngươi động thủ đi. Sinh mệnh đạo tôn nói. Hắc ám đạo tôn giờ khắc này tuyệt đối là phát điên trạng thái. Sinh mệnh đạo tôn nhìn như chút nào không ý kiến, nhưng thái độ rất rõ ràng. Ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Hắc ám đạo tôn trong thanh âm ẩn chứa mấy phần tức giận. Cút. Sinh mệnh đạo tôn lạnh lùng phun ra cái chữ này. Ngươi. Hắc ám đạo tôn mặt ngứa nghẹn. Vừa còn nói rất khá, làm sao nói trở mặt liền trở mặt. Cút. Sinh mệnh đạo tôn khẽ ngẩng đầu, trong mắt sát ý giạt giảo. Trong lúc nhất thời, gió cuốn mây tan, tấm màn đen trong nháy mắt biến mất tàn đi. Hắc ám đạo tôn tới nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Hừ, một vai hề. Sinh mệnh đạo tôn lạnh lùng nói. Làm ánh mắt của hắn rơi vào Bạch Phi Vân cùng Hồng Mông còn có Lâm Mông trên người thì hắn ngựa khí lại nhu thuận rất nhiều. Bọn tiểu tử cũng không nên chết quá sớm. Ha ha, cho ngươi thêm môn một cái lễ vật. Hắn tiện tay vung lên, thần trên ngọn cây bỗng nhiên bay tới ba đạo quang. Ba người ngẩng đầu nhìn tới, lập tức có chút ngạc nhiên. Cái kia nụ hoa nhi giờ khắc này liền cánh hoa đều điêu linh, chỉ có mấy viên trái cây trưởng ở phía trên. Đây là cái gì? Sinh mệnh quả, Bạch Phi Vân nói. Sinh mệnh đạo tôn khẽ cười nói, đây không phải là sinh mệnh quả, này là sinh mệnh đạo quả. Bên trong có một vị đạo tôn nói, cố gắng tu luyện, khi nhìn các ngươi có thể sống được một điểm, sống lâu một chút. Đây là chờ mong vẫn là an ủi còn chưa phải xem trọng đâu. Sinh mệnh đạo tôn lại nói, nếu như gặp phải thượng cổ bát đạo tôn, có thể trốn liền trốn. Tiên bối, ta nghĩ biết thượng cổ bát đạo tôn đến cùng có chỗ đặc biệt nào, vì sao những kia bình thường đạo tôn tu luyện lâu như vậy vẫn không địch lại các ngươi một chiêu? Mấy trăm đạo tôn ở trước mặt các ngươi như lợn cẩu giống như, này sự chênh lệch quá tốt đẹp lớn. Bạch Phi Vân hỏi, hắn một mực truy tìm vấn đề này, cái này cũng là hắn trong lòng vấn đề lớn nhất. Sinh mệnh đạo tôn than thở, chư thiên vạn giới, bao quát cái này cựu châu thiên giới, đều là một lao tù, một không thể thoát khỏi lao tù. Mà chúng ta ha ha, hiện nay những đạo tôn đó cùng đạo giả, làm sao học không phải chúng ta đạo ư? Càng nhiều hơn, hẳn là âm dương đạo tôn cùng ngũ hành đạo tôn nói. Âm dương đạo tôn cùng ngũ hành đạo tôn ở trong chúng ta đều là yếu nhất, cùng huống hồ những kia học một lần bán giáp bọn họ. Kiếm đạo, đao đạo loại này võ đạo pháp tắc, những này có thể là bọn hắn tự nghĩ ra vậy tu luyện những này pháp tắc, tựa hồ cũng không phải là các ngươi hợp lại chi địch. Bạch Phi Vân hỏi. Sinh mệnh đạo tôn cười nói, kiếm đạo, đao đạo, thương đạo chờ chút võ đạo, ai nói cho ngươi biết chúng ta sẽ không của ngươi lá bài tẩy, có từng tùy tiện lấy ra cho người khác xem có thể đủ pháp thuật giải quyết vấn đề, ai sẽ dùng huyết thống thần thông có thể sử dụng thần thông giải quyết vấn đề, ai sẽ cách dùng thì lại sức mạnh tiểu tử, ngươi vẫn là xem thường tất cả mọi người la. Thượng cổ bát đạo tôn đều tu luyện qua võ đạo pháp tắc. Bạch Phi Vân thân thể run lên. Sinh mệnh đạo tôn vô vô Bạch Phi Vân đạo vai, cười nói, không phải tu luyện qua, mà là tu luyện đến cực hạn. Những kia tu luyện kiếm đạo, đao đạo chờ chút chi nhánh võ đạo đạo tôn, thì lại làm sao có thể lấy hạ khắc thượng? Ha ha, hắc ám pháp tắc nói đến, so với ta sinh mệnh pháp tắc cũng không yếu, ngươi nói cái kia hắc ám đạo tôn vì sao sợ ta? Võ đạo. Bạch Phi Vân trầm giọng nói rằng, thời khắc này, hắn đột nhiên hiện, thắng công tôn gia hai vị kia đạo tôn sau khi, là thật có chút coi khinh người trong thiên hạ. Vì lẽ đó, bọn tiểu tử, các ngươi tự lo lấy. Sinh mệnh đạo tôn cười cợt, biến mất ở tại chỗ, hóa thành vạn ngàn vệt sáng, cuối cùng hòa vào viên kia thần thụ bên trong. Bọn họ mạnh nhất, dĩ nhiên là võ đạo. Bạch Phi Vân cười khổ, thiên toán và toán, chưa từng tính tới điểm này. Nay thượng cổ bát đạo tôn, tựa hồ toàn năng a. Lâm Mông một mặt mờ mịt nói rằng, võ đạo, ha ha, thế giới của ta bên trong, võ đạo chỉ là tiến vào tu chân cảnh giới giai đoạn luyện thể mà thôi. Lại không nghĩ rằng, bọn họ là đường đi của ta sai rồi sao? 8. Chương 30, thời đại viễn cổ chư thần mộ địa. Xích Châu, ở sau trận chiến này, hoang vu một mảnh. Một viên chống trời thần thụ che vân tế nhật, đã không có hỏa diễm, nhiệt độ lần thứ hai chậm lại. Xích Châu nhân khẩu kịch liệt giảm thiểu, nhưng thảm thực vật toàn bộ cực lớn bao trùm cái này to lớn châu. Ở Xích Châu lại ở lại, sương sờ mấy năm, nơi này là một chỗ nơi tốt lành, cũng là một chỗ ác địa. Thiện giả, vô hại. Ác người, vô ích. Vô hại, là không có đối với tay, không người nào dám đến Xích Châu truy sát Bạch Phi Vân. Sinh mệnh đạo tôn đột nhiên xuất hiện, toàn bộ Cửu Châu thiên giới cũng vì đó náo động. Vô ích, nhưng là nơi này linh khí phần lớn cùng sinh mệnh đạo tôn, hắn ở đây tu luyện không có bất kỳ tiến bộ. Đồng thời, cũng sẽ không cho phép hắn lại ở lại đây. Cửu Châu thiên giới, không thể dừng lại hơn thế. Bạch Phi Vân rất rõ ràng, nếu là dừng lại ở đây, hắn tất nhiên chết vào nơi đây. Đến lúc đó, càng không lực phản kháng. Đây chính là một ván cờ lớn, mà hắn Bạch Phi Vân chính là kỳ trong cục xe, tới mức độ này, cũng chỉ có thể đấu đá lung tung. Lại nghĩ quay đầu lại tu dưỡng, lại nghĩ tích lũy càng cường lực lượng, vậy cần được kỳ thủ cho phép mới được. Sinh mệnh đạo tôn hiện tại dễ nói chuyện, là bởi vì hắn Bạch Phi Vân là người được chọn. Nếu không, sinh mệnh đạo tôn hữu khởi sẽ phản ứng một vị đạo giả. Hải Châu là tuyệt đối không thể đi. Hắc ám đạo tôn xoay quanh với nơi đó, hắn như đi, cùng chịu chết không có gì khác nhau. Chỉ cần hắn Bạch Phi Vân chết rồi, sinh mệnh đạo tôn hữu khởi sẽ vì một kẻ đã chết cùng hắc ám đạo tôn ra tay đánh nhau. Hải Châu bên trái, Bạch Phi Vân liền hướng về Xích Châu bên phải đi. Cựu Châu thiên giới, chín đại châu mặc dù cùng nhau, nhưng cũng có thể nói là đơn độc thế giới. Mỗi cái châu trong lúc đó đều cách kinh khủng hỗn độn bão táp, xa xa thắng hồng hoang thế giới bên trong hỗn độn. Chính là thánh nhân tiến vào, cũng phải cực kỳ cẩn thận, hơi bất cẩn một chút thì sẽ hài cốt không còn. Xích Châu chi bên phải, chính là Nham Châu. Nơi này nham thạch hoang mạc thành đàn, cắt vàng đầy trời khắp nơi, thỉnh thoảng thì sẽ quát lên như dao cương phong, có thể dễ dàng đem đi vào tiên đạo tu tiên giả thổi tăng giá. Nơi này là một so với Xích Châu địa phương càng nguy hiểm. Có thể ở Nham Châu sống sót, tác phong làm việc đều so với Xích Châu muốn hung hãn rất nhiều. So ra, Xích Châu nhiệt độ cao ở đây đều toán tối ôn hòa khí hậu. Làm Bạch Phi Vân bước lên nơi này thì liền gặp được một làm hắn hết ý người. Núi hoang, hang. Công Tôn Vô Vọng chắp tay mà đứng, đứng ở cửa động, nhìn Bạch Phi Vân đến. Bạch Phi Vân ấn xuống đám mây, rơi xuống. Ngược lại là tới Nham Châu, hắn cũng không đội vã, tự nhiên không cần thiết xuyên qua không gian. Ngươi rất lợi hại, ta không nghĩ tới ngươi còn có như vậy hậu chiêu. Sinh mệnh đạo tôn, ha ha, ngươi giấu đi quá sâu, đem ta cũng lừa gạt được. Công Tôn Vô Vọng mang theo vài phần oán khí nói rằng. Bạch Phi Vân nói, ngươi có thể xuất hiện ở đây, lúc đó chẳng phải một cái ngoài ý muốn sao? Đạo tôn đều chạy không được, mà ngươi xuất hiện ở đây, chủ thượng cứu được ta. Bây giờ ta, e sợ đã không có cách nào đổi tiền mặt thực hiện giao dịch. Công Tôn Vô Vọng lặng lặng mà nói. Bạch Phi Vân nói, của ngươi chủ thượng Diệp Hoài sao ngươi thành hắn thần tướng? Công Tôn Vô Vọng bất trí khả phủ nói rằng, chủ thượng biết ngươi sẽ xuất hiện ở đây, vì vậy để ta ở đây chờ ngươi. Chờ ta làm cái gì? Bạch Phi Vân nói. Chờ ngươi, quá khứ tụ tập tới. Hắn có chút vấn đề, cũng muốn hỏi ngươi. Mà ta, đối với vấn đề của hắn căn bản không trả lời được, chỉ có thể cầu viện cho ngươi. Công Tôn Vô Vọng một mặt bất đắc dĩ nói. Bạch Phi Vân lại hỏi, vấn đề gì? Đi tới, ngươi sẽ biết. Công Tôn Vô Vọng xoay người tức đi, tựa hồ không có chút nào hoài nghi Bạch Phi Vân có thể hay không đổi tới. Hai người bước chân như nước chảy mây trôi giống như vui sướng, tốc độ càng là nhanh tuyệt. Trong khoảnh khắc, chính là mấy ngàn dặm. Đi thẳng đến một to lớn thung lũng, Công Tôn Vô Vọng bước chân của lúc này mới chậm lại. Thung lũng này lớn vô cùng, nhìn không thấy đầu. Bốn phía hiểm sơn ác ngọn núi san sát, linh khí cuồng bạo cực kỳ. Cho dù là Đại La Kim Tiên đi vào, e sợ cũng phải bị linh khí này trọng thương. Mà Đại La Kim Tiên trở xuống tồn tại, e sợ vừa tiến đến cũng sẽ bị xé thành mảnh vỡ. Nơi này là so với thượng cổ còn phải xa xưa hơn thời đại viễn cổ lưu lại một chỗ chiến trường. Có điều, sau đó đổi thành chư thần mộ địa. Nghe chủ thượng nói, ở những châu khác cũng có nơi như thế này. Nếu nói các thần, dùng cảnh giới bây giờ phân chia nói, phải là đạo tôn đi. Ừ, còn có rất nhiều có thể so với thượng cổ bát đạo tôn tồn tại. Có điều, thời đại thượng cổ cũng đã bị xóa đi, liên quan với thời đại viễn cổ tin tức đã không có mấy người biết. Chủ thượng từng nói, những này cũng là hắn sư phụ Thanh Thần đạo tôn cùng hắn nói. Công Tôn Vô Vọng dùng lời nhỏ nhẹ nói rằng, Bạch Phi Vân gật gù. Thượng cổ viễn cổ xem ra Cửu Châu thiên giới lịch sử thật sự rất dài rất dài. Liên quan với thời đại thượng cổ tin tức đều bị Thanh Thần đạo tôn xóa đi, sống sót những người kia, đến nay cũng không ai dám mở miệng nói ra năm đó phát sinh sự. Đối với chúng ta mà nói, thời đại thượng cổ chính là một điều bí ẩn. Mà nghe chủ thượng nói, thời đại viễn cổ chuyện cũng bị người xóa đi, nghe nói là một so với Thanh Thần đạo tôn nhân vật càng mạnh mẽ. Công Tôn Vô Vọng lại nói, Bạch Phi Vân gật gù, hay là người kia đi. Chỉ là, hắn vì sao phải xóa đi những thứ đó đâu? Xuyên qua khá là lối đi hẹp. Bạch Phi Vân đạp vào bên trong thung lũng. Trong nháy mắt, một cổ kinh khủng sát khí phả vào mặt. Cùng bạo linh khí ở luồng sát khí kia trước mặt, lại như tiểu hài tử vậy vô lực, rất dễ dàng bị xé nát. Sát khí bỗng nhiên biến đổi, hóa thành một vị thân mang thần giáp kỵ sĩ. Chết. Giống như hư huyễn kỵ sĩ bỗng nhiên một tiếng giống to, để bắn chết đến. Liên ở Bạch Phi Vân muốn động thì, Công Tôn Vô Vọng trầm giọng nói rằng, không nên động thủ, những này cũng chỉ là ảo tưởng, những kia sát khí sẽ không cho ngươi tạo thành bao nhiêu phiền toái. Nếu là ngươi động thủ, tất nhiên sẽ chấn động tới nghĩa địa bên dưới ngủ say gì đó. Đến lúc đó sẽ đưa tới phiền toái lớn hơn nữa. Diệp Hoài tên kia làm sao sẽ ở lại đây? Bạch Phi Vân cười khổ, mặc cho cái kia hư huyễn kỵ sĩ mặc thể mà qua. Những kia sát khí từ Bạch Phi Vân trong thân thể xuyên qua, tuy rằng để lại một chút, nhưng Bạch Phi Vân rất dễ dàng liền đem những này có thể cho Đại La Kim Tiên mang đi mạnh mẽ nguy hại sát khí hóa giải. Công Tôn Vô Vọng nói, ngươi không biết sao? Chủ thượng nhiều năm trước chính là bị sư phụ hắn Thanh Thần đạo tôn chôn ở chỗ này. Một thằng đến về sau, Minh Vương trong lúc vô tình xông vào, lúc này mới có chủ trên xuất thế một chuyện. Nghe nói hai người bọn họ ở thời đại thượng cổ liền biết Minh Vương bị chôn ở Âm Dương đạo tôn cái kia minh giới trong minh thổ, bản là chết người, rồi lại từ trong minh thổ phục sinh. Mà chủ thượng vốn là người sống, nhưng như người chết bình thường không chôn ở chỗ này. Ha ha, những đại nhân vật kia ý nghĩ, ai lại nhìn thấu đâu? Bạch Phi Vân gật gù, cái kia thượng cổ bát đạo tôn ý nghĩ, xác thực không tốt cân nhắc. Có điều, Minh Vương A Thanh lại đang thời đại thượng cổ chết rồi sau đó mới phục sinh sao? Vì sao phải phí khí lực lớn như vậy phục sinh A Thanh đâu? Có phải là rất tò mò? Công Tôn Vô Vọng hơi chuyển qua đầu, hỏi. Có chút hiếu kỳ, có điều, cái kia cũng không phải ta chuyện quan tâm nhất. Ta càng quan tâm chính là, Diệp Hoài sẽ hỏi ta cái gì? Lấy cá tính của hắn, nên hỏi là liên quan với Minh Vương vấn đề đi. Bạch Phi Vân cười nói. Sắp đến, ta đừng nói. Công Tôn Vô Vọng nói. Chương 31, đều là giả. Đến rồi. Thung lũng nơi sâu xa nhất một khối bằng phẳng nham địa, nhìn thấy Bạch Phi Vân bóng người, Diệp Hoài trong mắt mang theo vài phần ý mừng. Khục khục, ngươi đã đến rồi. Diệp Hoài hai tay dựa vào sau đó, thản nhiên nói. Bạch Phi Vân nhất thời nổi lên tâm tư, nhìn lên bầu trời nói, A Thanh, ngươi làm sao cũng tới. A Thanh ở đâu? Diệp Hoài mau mau ngẩng đầu nhìn tới, ánh mắt ở trên trời quét một vòng. Trong nháy mắt, cao nhân kia hình tượng phá hoại không còn một ngống, toàn bộ chính là một đầu so với. Tiểu tử, ngươi dám gạt ta? Không tìm được A Thanh, Diệp Hoài hai mắt trừng lớn như chấu mắt, rất là đáng sợ. Bạch Phi Vân nói, vừa ta rõ ràng thấy được, chẳng lẽ là ta hoa mắt không được? Tiểu tử ngươi còn dám gạt ta, chư thần mộ địa bầu trời chính là cấm khu, đạo tôn đều không dám ở nơi này mặt trên bay qua. Diệp Hoài lần này là thật sự kịp phản ứng. Công tôn Vô Vọng vì sao lựa chọn bộ hành mà đến liền là bởi vì nơi này cố ý. Bạch Phi Vân sắc mặt một chỉnh, hỏi, không nói giỡn, ngươi nói thẳng tìm ta tới làm cái gì đi. Ta hử, ta lại không muốn hỏi ngươi. Diệp Hoài đầu khẽ nâng, không cao hứng rõ ràng viết lên mặt. Vậy coi như, ta có thể đi. Bạch Phi Vân nói. Giờ khắc này, hắn có ít nhất chắc chắn 8 phần 10 có thể xác định Diệp Hoài tìm hắn chính là vì Minh Vương A Thanh. Trên thực tế, người tinh tưởng cũng có thể thấy, toàn bộ Cửu Châu thiên giới có thể làm cho Diệp Hoài quan tâm sự, trên căn bản đều cùng A Thanh có quan hệ. Diệp Hoài nhu chiếc hai lần, mở miệng nói, không cần đi, ta có vấn đề muốn hỏi ngươi, nhưng ta không muốn trả lời. Bạch Phi Vân nói. Diệp Hoài trầm mặc chốc lát, lại nói, coi như ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Ân tình bao nhiêu? Ân tình? Bạch Phi Vân trong mắt sáng ngời. Này Diệp Hoài mặc dù là cái kỳ hoa cùng dại nam, nhưng bất kể nói thế nào, hắn ở Cửu Châu thiên giới cũng là như một viên đầu đạn hạt nhân, không ai muốn chạm. E sợ Sinh Mệnh Đạo Tôn cùng Hắc Ám Đạo Tôn cũng không muốn chạm tiểu tử này. Diệp Hoài có chút không nhịn được nói, theo ngươi lược thuật trọng điểm cầu, chỉ cần ta có thể làm được đến đều được. Thành, tùy ngươi hỏi, chỉ cần có thể nói, ta cũng có thể nói cho ngươi biết. Bạch Phi Vân cười nói, gặp phải tiểu tử này, liền biết có chuyện tốt. Lần thứ nhất gặp phải, cái nào đạo giả cùng đạo tôn đều biến mất. Lần thứ hai gặp phải, Xích Châu hiện tại hoang vu thành dạng gì, cái kia thô bạo 10 phần xích phủ, trong nháy mắt biến thành cho bụi. Tuy rằng, cái kia là Sinh Mệnh Đạo Tôn làm, nhưng lần đó tất nhiên cũng gặp phải Diệp Hoài. Nay lần thứ ba gặp phải, dĩ nhiên lại mò được một lớn như vậy ân tình. Diệp Hoài có chút nhăn nhó nói rằng, cái kia, ta nghĩ hỏi một câu, thế nào mới có thể làm cho A Thanh yêu thích ta? A nàng xưa nay cũng không để cho ta tiến vào nàng ở lại vị trí, có phải là rất đáng ghét ta? Tại sao các ngươi cũng có thể đi vào, chỉ ta không thể đi vào? Vấn đề này Bạch Phi Vân nở nụ cười, được rồi, tiểu tử này cũng chỉ quan tâm A Thanh, ngoài ra cũng chính là tu luyện. Nàng đó là quan tâm ngươi, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi nếu như lao hướng về nàng chạy đi đâu, còn tu luyện thế nào? Ngươi cũng đã có nói, muốn sáng tạo một mới phát tác, cái kia cũng phải cần rất nhiều thời gian. Bạch Phi Vân nói. Diệp Hoài có chút hạ trong đôi mắt nhất thời có thêm một đạo ý mừng, ngươi nói là sự thật, ta còn có thể lừa gạt ngươi? Bạch Phi Vân nói. Nhưng là ta thứ không thiếu nhất chính là thời gian. Ngươi khả năng không biết, sư phụ ta là Thanh Thần Đạo Tôn, hắn nhưng là đem thời gian pháp tắc tu luyện tới cực hạn người. Ta tuy rằng không kịp hắn 1/10, nhưng thời gian đối với ta mà nói đều không là vấn đề. Diệp Hoài nói rằng, trong mắt lại có mấy phần hoài nghi. Không kịp 1/10, khó trách ngươi tiểu tử giết đạo tôn cũng như tàn sát chó lợn. Bạch Phi Vân nói, tự nhiên là thật, thời gian ngươi có khi là, nhưng ngươi lòng yên tĩnh không tới, cho ngươi lại nhiều thời giờ cũng vô dụng. A nàng liền là muốn cho ngươi tĩnh tâm hạ xuống tu luyện, đến thời điểm thực lực ngươi lại tiến bộ, nàng có phiền toái gì đều có thể dựa vào ngươi. Ta thực lực bây giờ cũng đã rất mạnh mẽ, có thể làm của nàng dựa vào. Diệp Hoài đỏ mặt tía thai nói, trên mặt lại nhiều hơn mấy phần vui sướng. Ừ, dựa vào và vân vân, cái này không sai. Bạch Phi Vân nói, vậy ngươi có từng đánh thắng được sư phụ ngươi? Diệp Hoài lại như bị bóp lấy cái cổ, không bảo. Bạch Phi Vân nói, được rồi, nàng khẳng định sẽ không hại ngươi. Thật không thích ngươi, năm đó đều không cần thiết mất công sức đem ngươi đào móc ra. Ngươi nói có đúng hay không? Lời này nói thô để ý không thô, ừ, nên là như vậy. Diệp Hoài nghiêm trang gật đầu. Này hồ đồ thiếu niên, nếu không phải xích tử chi tâm vậy là cái gì? Công tôn Vô Vọng cúi đầu, hắn muốn cười lại không dám cười. Đừng xem Diệp Hoài giờ khắc này dường như không có gì thông minh, nhưng trên thực tế, nếu không phải cùng Minh Vương A Thanh có quan hệ, hắn quả thực tựa như biến thành một người khác. Tuy rằng tình thương vẫn không cao, nhưng thông minh tuyệt đối gánh vác được bất luận người nào. Còn thực lực hắn đều là Cựu Châu Thiên Giới chuyên kỳ. Bạch Phi Vân nói, ngươi có biết ta là thân phận gì? Nguyên rủa con trai a, ta nghe qua. Nghe nói, ngươi muốn hủy diệt Cựu Châu Thiên Giới thiệt hay giả? A Thanh vì sao còn muốn giúp ngươi? A Diệp Hoài hỏi. Ta chưa hề nghĩ tới muốn hủy diệt Cựu Châu Thiên Giới, nhưng rất hiển nhiên, toàn bộ Cửu Châu người của thiên giới tựa hồ cũng muốn giết ta. Mà Minh Vương A Thành, tốt như vậy cô nương, vừa nhìn chính là rất có tinh thần trọng nghĩa người. Vì lẽ đó, nàng muốn phải giúp ta. Bạch Phi Vân giờ khắc này cũng là nghiêm trang nói lời nói dối. Nếu có thể kéo Diệp Hoài, sống sót tỷ lệ ít nhất phải lại thêm 3/10. Diệp Hoài vội vã cuống cuồng nói, vậy ngươi nói, A Thanh yêu thích có tinh thần trọng nghĩa nam nhân sao? Người trong đồng đạo mới có cộng đồng đề tài, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Phi Vân lông mày hơi nhíu, tiểu tử này, sắp tới trong bắt đến đây đi. Không trách Bạch Phi Vân giờ khắc này có như thế khinh bạc hành vi, thật sự là Diệp Hoài tiểu tử này quá làm cho người thích. Diệp Hoài nói, được, bắt đầu từ hôm nay, ta cũng muốn làm một có tinh thần trọng nghĩa người. Có điều, tinh thần trọng nghĩa là cái gì? Ta phải làm sao mới có? Hừm, nàng có tinh thần trọng nghĩa, vì lẽ đó lựa chọn bảo vệ ta. Vậy ngươi Bạch Phi Vân trầm ngâm nói, cũng không nói lời nào xong, cố ý giữ lại. Ta biết rồi, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ bảo vệ tốt của ngươi. Diệp Hoài nói thật, hai mắt mang theo dị thải. Tiểu tử này, thật không là vậy trên đạo a. Chủ thượng, Công Tôn Vô Vọng không nhịn được hô một tiếng. Diệp Hoài vung tay lên, không cần nói, sau đó chúng ta đồng thời bảo vệ hắn. Chỉ cần A Thanh yêu thích, để ta làm cái gì cũng có thể. Thời khắc này, Bạch Phi Vân hầu như có loại muốn ngửa mặt lên trời thét dài kích động. Tên tiểu tử này, tại sao có thể đáng yêu như vậy a? Luyến ái bên trong cậu bé, đều là như thế hồ đồ dễ lừa à? Có điều, A Thanh a, ta trước hết mượn hắn một đoạn thời gian. Nham Châu so với Xích Châu nguy hiểm nhiều, kéo lên Diệp Hoài, đến thiếu trong một khoảng thời gian đều sẽ an toàn rất nhiều. Bạch Phi Vân hỏi, đúng rồi, nơi này là thời đại viễn cổ chư thần mộ địa, ngươi có biết bọn họ vì sao mà chết? Bọn họ muốn đi ra ngoài, sau đó đã bị người trấn áp thôi a. Diệp Hoài vô cùng tự nhiên nói ra. Đi ra ngoài đi đâu, tại sao lại bị trấn áp? Bạch Phi Vân lại hỏi, hắn mơ hồ trong lúc đó, cảm giác được chính mình khả năng phát hiện đến rồi một liên quan với thế giới này mấu chốt nhất tin tức. Diệp Hoài nói, ta nghe sư phụ đã nói, cái này Cửu Châu Thiên Giới hình như là cái gì giả. Biết bao năm, ta cũng có chút nhớ không rõ. Ai, đừng nói cái này, chúng ta nói một chút làm sao bảo vệ ngươi đi. Bạch Phi Vân nhất thời trầm mặc. Chương 32, hẹp hỏi. Cái này Cửu Châu Thiên Giới hình như là cái gì giả? Câu nói này, đọc lên cũng không toán lưu loát, nhưng Bạch Phi Vân nhưng rơi vào trầm tư. Trong lời này bao hàm rất nhiều tin tức. Vong IT, có thể nói, lại có chút lật đổ hắn suy đoán. Cựu Châu Thiên Giới nguyên do, Bạch Phi Vân ở nhìn thấy dấu thiên tháp tầng thứ 5 ông lão kia sau khi, hắn liền có kết luận. Nếu như nói Chư Thiên Vạn Giới là đạo giả cùng đạo tôn sáng tạo thế giới, cái kia Cựu Châu Thiên Giới, có thể không thể nào biết là người nào đó chế tạo ra thế giới. Cái gọi là Cựu Châu Thiên Giới cùng Chư Thiên Vạn Giới, trên thực tế đều là tại nơi vị bên trong thế giới. Chư Thiên Vạn Giới có thể là bởi vì sáng tạo thế giới, Cựu Châu Thiên Giới vì sao không thể? Hay là Cửu Châu Thiên Giới quá lớn, lớn đến đạo tôn cũng không dám phỏng đoán loại khả năng này. Chỉ cần một Xích Châu, liền có một phương vũ trụ thế giới như vậy khổng lồ, chớ nói chi là Cửu Châu. Đồng thời, nơi này không có trời đạo quản thúc, có thể mở ra thế giới người cũng rất nhiều, vì vậy không ai sẽ suy đoán thế giới này cũng là do người sáng tạo ra đến, khả năng tất cả mọi người lấy vì là thế giới này mới là đất trời sinh ra ra đại thế. Thượng cổ bát đạo tôn mạnh bao nhiêu có bao nhiêu bá đạo, nhưng là vẫn bị đánh bại, càng là trốn tránh tránh không dám ra đến. Đối phương đến tột cùng mạnh bao nhiêu, Bạch Phi Vân rất khó tưởng tượng, mới bắt đầu cho rằng thượng cổ bát đạo tôn đối đầu là một đám người, nhưng sau đó xem ra, hiển nhiên cũng không phải như vậy. Lại sau đó nghe được dấu thiên tháp tầng thứ 5 vị lao giả kia, hắn nhất thời tỉnh ngộ lại, Cửu Châu Thiên Giới chỉ sợ cũng là người nào đó khai sáng thế giới. Mà thượng cổ bát đạo tôn thực lực quá mạnh, tất nhiên gây nên vị kia kiên kỵ, sau đó ra tay. Vì lẽ đó, Bạch Phi Vân đối với tin tức của chính mình tiết lộ ra ngoài chuyện cũng không tốt đẹp gì kỳ. Nếu như là Cửu Châu Thiên Giới mở ra người có ý định nói ra, Bạch Phi Vân căn bản là không phòng ngự được. Dù cho cẩn thận hơn, chỉ cần ở trong thế giới của hắn, cũng có thể bị nhận ra được. Trừ phi, thực lực đạt đến thượng cổ bát đạo tôn cảnh giới đó, hay là có thể che lấp thiên cơ. Nhưng, hiện tại lại đột nhiên nghe được Diệp Hoài lời giải thích, Thanh Thần đạo tôn nói cái này Cửu Châu Thiên Giới là giả. Như vậy, vậy là cái gì khả năng? Giả, thì như thế nào trở thành sự thật đâu? Bởi vì, thế giới này xác thực lại là chân thực thực tồn tại thế giới, Bạch Phi Vân tuyệt đối không sẽ hoài nghi mình cũng là giả, là hư huyễn. Như vậy, còn có một loại khả năng. Hư thực chi đạo. Học hư thực chi đạo, liền bị xếp vào tử vong danh sách. Bây giờ nhớ tới, loại khả năng này triển kết quả, cũng tất nhiên sẽ bị xếp vào tử vong danh sách. Nếu như thế giới này là giả, sử dụng hư thực chi đạo chuyển đã biến thành thế giới chân chính, như vậy, hắn nếu là học được hư thực chi đạo, nắm giữ thay đổi Cửu Châu Thiên Giới năng lực, như vậy hiển nhiên là xúc động một ít người thần kinh. Như vậy, cái này một ít người, đến tột cùng là một đám người, còn là một người bọn họ, lại là thân phận gì? Bạch Phi Vân vào đúng lúc này, tựa hồ lại có chút mê hoặc. Lai lịch của đối phương, thân phận, càng thêm nhào sợ mê cách. Có loại ngắm hoa trong màn sương, tựa hồ thấy rõ, nhưng đột nhiên lại hiện, tựa hồ càng mơ hồ. Ngươi đến cùng muốn ta làm sao bảo vệ ngươi a? Diệp Hoài hơi không kiên nhận thanh âm rốt cục đem Bạch Phi Vân giật mình tỉnh lại. Hắn đợi rất lâu rồi, Bạch Phi Vân nhưng vẫn giữ im lặng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mà Diệp Hoài, tự nhiên không là cái gì đồng ý đợi lâu người. Bạch Phi Vân nói, ngươi có nhớ sư phụ ngươi còn nói cái gì? Đã quên, bây giờ nói làm sao bảo vệ ngươi? Diệp Hoài không nhịn được nói, cái này phá sản tiểu tử, là muốn tức chết người. Bạch Phi Vân cười khổ. Tiểu tử này làm sao cứ như vậy có đâu? Công Tôn Vô Vọng nói, chủ thượng, như phải bảo vệ hắn, chúng ta theo hắn là được. Nếu là có đối thủ mạnh mẽ, chủ thượng ra tay liền có thể. Cái biện pháp này, có thể được. Đến thời điểm, A Thanh nếu như biết rồi, khẳng định cao hứng. Diệp Hoài trong mắt dị thải liên liên. Bạch Phi Vân nói, có điều, ta có thể đánh được thì, tính xin hai vị không muốn ra tay. Đó là, ngươi đều có thể giải quyết, không cần ta ra tay. Diệp Hoài đầu khẽ nâng, một mặt ngạo nghễ. Bạch Phi Vân vẫn có chút chưa từ bỏ ý định nói rằng, lão Diệp, chiến trường viễn cổ này là thế nào tới, ngươi có biết? Ta tên Diệp Hoài, không gọi lão Diệp. Diệp Hoài hừ lạnh nói. A Thanh yêu thích lao thành nam nhân. Bạch Phi Vân nói. Công Tôn Vô Vọng, sau đó gọi ta lão Diệp là được. Diệp Hoài thái độ 180 độ chuyển biến. Công Tôn Vô Vọng nghẹn lời. Chỉ cần gặp phải A Thanh chuyện, Diệp Hoài thông minh trực tiếp rơi xuống linh. Thời khắc này, Công Tôn Vô Vọng cũng chỉ có thể cảm thán, theo như thế một vị chủ thượng, ngày sau tháng ngày còn không biết sẽ có nhiều khúc chết. Bạch Phi Vân lại nói, "Lão Diệp, ngươi có biết liên quan với chiến trường viễn cổ này chuyện?" "Ta chỉ biết là, chiến trường viễn cổ này bên trong có đại nhân vật khủng bố, sư phụ ta năm đó muốn đem ta chôn ở chỗ này, vẫn là cùng vị kia nói chuyện đã lâu. Bên trong chiến trường này, cất giấu bí mật rất lớn. Cựu Châu thiên giới, có 9 cái chiến trường thời viễn cổ diễn biến mà đến thần mộ, ta đều đi qua, không có một đơn giản." Diệp Hoài khẽ như mày, mở miệng nói rằng. Bạch Phi Vân gật gù, lại trầm mặc chốc lát, hỏi, "Có thể hay không để hắn đi ra, ta nghĩ hỏi một chuyện." "Không thể, trừ phi là sư phụ ta cái kia nhóm cường giả đến, mới có thể kinh động hắn. Hơn nữa, ta nghe sư phụ lúc đó nói về, vị kia tựa hồ không ra được, muốn vĩnh viễn trấn áp hơn thế. Ngươi, chẳng lẽ nghĩ tới điều gì là liên quan với Cửu Châu thiên giới nói đến, ta cũng có quá tương tự hoài nghi, này Cửu Châu thiên giới có thể hay không cũng là người nào đó mở ra đại thế giới, bất quá bây giờ xem ra, hẳn không phải là." Diệp Hoài nói. Không có quan hệ gì với A Thanh chuyện, Diệp Hoài đầu óc vẫn là rất đủ. Bạch Phi Vân ngạc nhiên, xem ra Diệp Hoài tiểu tử này vẫn là nghĩ tới điều này, cũng không phải hồ đồ sống sót. Nhưng này vừa nói, một bên Công Tôn Vô Vọng nhưng là ngạc nhiên. Thuyết pháp này cũng là có thể thành lập. Nhưng vô số năm qua đều đang không ai hoài nghi điểm này. Cựu Châu thiên giới, căn bản là không có người đề cập tới việc này. "Được rồi, chúng ta nên đi ra." Bạch Phi Vân nói. "Nếu ở đây không chiếm được mong muốn đáp án, vậy liền đi ra ngoài lại nói. Nơi đây cũng không phải nói chuyện trời đất thời điểm. Nghe nói nguyền rủa con trai đều tu luyện hư thực chi đạo, hư thực chi đạo rốt cuộc là cái gì pháp tắc, ta nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra." Diệp Hoài nói rằng. Công Tôn Vô Vọng nghe Diệp Hoài hỏi, nhất thời cũng dựng lên lỗ tai. "Hư thực chi đạo, truyền thuyết chính là Cửu Châu thiên giới vô thượng pháp tắc, bất kỳ pháp tắc đều khó mà so với. Như có thể tìm hiểu một, hai, dù cho không có cách nào tu luyện, cũng chắc chắn được lợi vô cùng." Bạch Phi Vân nói, "Này hư thực chi đạo cũng không tốt nói, phải là thật giả trong lúc đó biến ảo. Giả, có thể trở thành sự thật, thật sự có thể là giả. Như phải cẩn thận nói, như không có hư thực chi đạo sức mạnh bản nguyên cho ngươi cảm ngộ, rất khó nói rõ ràng." "Vậy ngươi có hư thực chi đạo sức mạnh bản nguyên à?" Diệp Hoài hỏi. "Có, nhưng không cho được ngươi. Có thể nói, ngoại trừ ta, ai cũng nắm không được hư thực chi đạo bản nguyên. Trừ phi, ngươi bắt được dấu thiên tháp." Bạch Phi Vân trực tiếp nói. "Hẹp hỏi." Diệp Hoài thấp giọng nói câu, cũng không biết là nói Bạch Phi Vân vẫn là nói ai. 8. Chương 33, ngươi tự sát đi. Mới vừa đi ra khỏi sân cốc, Bạch Phi Vân ba người đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn tới. Cảm ứng được Bạch Phi Vân nói, có khí tức quái dị gợn sóng. Diệp Hoài nói, lại biến mất. Công Tôn Vô Vọng trầm giọng nói rằng, "Đi." Bạch Phi Vân khẽ quát một tiếng, bước chân lần thứ hai tăng nhanh. Diệp Hoài cùng Công Tôn Vô Vọng đồng thời đổi tới, bọn họ cũng có cảm ứng, không có tìm dễ, cái hỏi để lòng hiếu kỳ. Thân thức bén nhạy như vậy hử, thanh thần đệ tử, tên khốn kia đệ tử các ngươi đều không trốn được, hai người này con vật nhỏ có thể để làm gì có điều, tên kia lại dám xuất hiện ở Xích Châu, là có chỗ ỷ lại vẫn là có ý định khiêu khích. Một vệt bóng đen xuất hiện ở Bạch Phi Vân ba người rời đi địa phương, bóng đen nhàn nhạt, nhìn cũng không chân thực, không cách nào thấy rõ rốt cuộc là cái thứ gì, không biết là người hay là sinh vật gì. Cựu Châu thiên giới, hô, khà khà đã bao nhiêu năm, quá mức yên tĩnh. Thật sự không có ý gì, có các người, chúng ta mới có tồn tại cần phải a. Bóng đen bên trong, chuyến ra thấp như mộng nghệ bản thanh âm. Ra hẻm núi, Bạch Phi Vân cũng không phải biết đi đâu, Công Tôn Vô Vọng dẫn đường, dẫn hai người tiến lên. Vạn năm trước, Công Tôn Vô Vọng từng tới Nam Châu, đối với nơi này cũng không có thiếu hiểu rõ. Công Tôn Vô Vọng, ở Bạch Phi Vân trong mắt cũng là một điều bí ẩn vậy nhân vật. Có thể nói, hắn càng muốn tin tưởng Diệp Hoài, nhưng tuyệt đối không thể chân chính làm được tín nhiệm Công Tôn Vô Vọng. Người này, trên người cất giấu bí mật quá nhiều quá nhiều. Công Tôn gia lấy kiếm đạo lập nghiệp, sau lại ra một vị tu luyện không gian pháp tắc đến cảnh giới đại thành đạo tôn. Nhưng Công Tôn Vô Vọng nhưng là Công Tôn gia một khác loại, hắn tựa hồ càng tình thông phép tắc tử vong. Như vậy, này phép tắc tử vong là từ đâu có được? Đồng thời, lúc trước cái kia cái giao dịch, Công Tôn Vô Vọng vì sao như vậy tự tin mình có thể đem thư hơi thở chuyển tới? Hơn nữa, Công Tôn Vô Vọng ẩn nhẫn quá mức đáng sợ, hắn có thể ở trở thành đạo giả sau khi ở Công Tôn gia hai vị lao tổ tông chết rồi, vẫn chịu nhịn đỏ đậm tuyết ức hiếp. Thời điểm đó hắn hoàn toàn có năng lực đem toàn bộ Công Tôn gia đều xóa đi, nhưng hắn không có làm như vậy. Là bởi vì sợ Xích gia à? Hiển nhiên không thể, lấy hắn đối với Nam Châu hiểu rõ, e sợ đường lui đều đã sớm nghĩ xong. Chỉ sắp tới Nam Châu, Xích gia muốn đối phó hắn, nhưng là phiền phức có thêm. Càng là hiểu rõ, càng là phát hiện Công Tôn Vô Vọng thâm tàng bất lộ. Tựa hồ đến bây giờ, này Công Tôn Vô Vọng cũng không từng xốc lên quá lá bài tẩy của hắn. Theo Công Tôn Vô Vọng, Bạch Phi Vân đầy cõi lòng tâm sự vào Nam Châu một tòa đại thành, Thiên Phong Thành. Tòa thành cổ này là Nam Châu số một số hai đại thành, bên trong vô số cao thủ, chỉ cần đạo tôn liền có không xuống 10 vị. Trong đó có 8 vị đến từ dị tộc. Nói cách khác, người ở bên trong tộc đạo tôn chỉ có 2 vị, còn dư lại 8 vị đạo tôn đều không phải là người. Ở đây, dị tộc sức mạnh hơn xa nhân tộc. Nơi này dị tộc càng nhiều hơn chính là tiểu nhân tộc cùng thi tộc cùng với bóng đen tộc. Tiểu nhân tộc đích cái đầu không lớn, chỉ có thành nhân ngón tay thi đấu dấu thiên trong tháp tầng thứ 4 tiểu nhân tộc vị kia còn nhỏ hơn rất nhiều. Thi tộc có thể nói là cương thi, nhưng đã sớm siêu thoát rồi cương thi phạm vi, bọn họ hành động như người thường, chỉ là trên người không có bất kỳ tức giận, tử khí nùng dày vô cùng. Mà bóng đen tộc, đây là Thiên Phong Thành chủng tộc mạnh mẽ nhất, cũng là Cửu Châu thiên giới bên trong nhất làm cho người kiêng kỵ một chủng tộc. Bóng đen bộ lạc, ám sát thuật xuất thần nhập hóa, toàn bộ Cửu Châu thiên giới cũng không biết có bao nhiêu đạo tôn bỏ mạng ở bọn họ ám sát thuật tiến lên. Thiên Phong Thành bóng đen tộc, chỉ là bóng đen bộ lạc một chi nhánh, bên trong có 3 vị đạo tôn tồn tại. Nghe Công Tôn Vô Vọng giảng giải, Bạch Phi Vân cũng coi như là mở mang hiểu biết. Tiểu nhân tộc, thi tộc cùng bóng đen tộc cùng nhân tộc không giống, nhưng là đại khái giống nhau. Hơn nữa cái kia thi tộc, dĩ nhiên cũng có thể cùng nhân tộc cùng tồn tại, đây càng là quỷ dị. Đặc biệt, cái kia thi trong tộc hình người thi nhiều nhất, cũng là mạnh nhất. Cái kia dày đặc tử khí, người bình thường hút một ngụm e sợ tại chỗ phải ngã xuống đất bỏ mình. Diệp Hoài là tới quá nơi này, hắn ở Nham Châu đợi đến lâu nhất, bất quá cho tới nay không có nghiên cứu qua những này, càng nhiều hơn thời điểm vẫn là đi ngang qua. Nghe Công Tôn Vô Vọng giảng giải, hắn cũng là nghe được rất chăm chú. Nhà này có Phượng đến Nghi tiểu lâu cũng không tệ lắm, có người nói bọn họ sau lưng ông chủ cùng Phượng tộc có rất đại liên hệ, ở toàn bộ Cửu Châu thiên giới thế lực đều toán khổng lồ, đi vào ngồi một chút, ăn một chút gì đi. Công Tôn Vô Vọng giảng giải một ít, vừa vặn đi ngang qua một quán rượu, dừng bước. Có Phượng đến Nghi, danh tự này đạt được hơi có chút quái lạ. Bạch Phi Vân cùng Diệp Hoài lập tức đi vào theo. Yêu, hóa ra là Công Tôn công tử, vạn năm không thấy, còn An Khang nghe nói Xích Châu đại biến, các ngươi Công Tôn gia nhưng là gặp đại nạn. Hiện nay, có thể vẫn tốt chứ trong quầy, một buồn bã người đàn ông trung niên hỏi. Công Tôn gia kỳ biến, đây là đang 2 năm trước liền truyền khắp toàn bộ Cửu Châu thiên giới. Sau đó sinh mệnh đạo tôn đột nhiên xuất hiện, càng là khiếp sợ toàn bộ Cửu Châu thiên giới. Xích Châu kế tiếp suy nhược, là mọi người đều biết. Thậm chí, Xích Châu đều sắp muốn thành một khối cấm địa, cái khác 8 châu người trên căn bản không dám lại đi Xích Châu. Thêm vào Hải Châu mấy trăm tên đạo tôn, ngày đó liền bỏ mình gần 1000 tên đạo tôn. Sau đó, không ngừng có câu tôn, đạo giả mang theo gia tộc hoặc là tông môn di chuyển ra. Mà không di chuyển đi ra ngoài những kia, còn có thể hay không thể đi ra sẽ rất khó nói rồi. Người ông chủ này hỏi một tiếng, hiển nhiên cũng là có mộ Xích Châu ý tứ. Công Tôn Vô Vọng nói, Lý Trường Quý, lao ngài phí tâm, Công Tôn gia gặp này lại biến, cũng là còn dư lại không có mấy. May mà, ta gặp chủ thượng. Chủ thượng ngươi thành vị nào đạo tôn thần tướng buồn bã? Lý Trường Quý ánh mắt nhảy qua Công Tôn Vô Vọng, nhìn về phía sau hắn. Khi thấy Diệp Hoài thì, Lý Trường Quý trên mặt nhất thời có thêm chút lạnh hãn, lớn tiếng cười nói, yêu, hóa ra là quý khách tới cửa, thứ cho tiểu nhân mắt vụ về, dĩ nhiên cũng không thấy, đáng chết, đáng chết. Như vậy, ngài muốn ăn cái gì, tùy tiện ăn, hôm nay tiểu lâu chúng ta mời. Tên béo đáng chết, ngươi này đôi mắt chó cũng phải cần đảo. Diệp Hoài hư lạnh nói, hắn là cỡ nào kiêu ngạo hạng người lại bị này có Phượng đến Nghi Trưởng Quý lơn là lâu như vậy, có thể chịu không nổi nóng đã là tốt. Có điều, hắn tính cách mặc dù ngay thẳng không nhiều như vậy con nhiễu nhiễu, nhưng dù sao sẽ không lung tung giết người. Vâng vâng vâng, là tên béo ta đáng chết, này đôi mắt chó dĩ nhiên không thấy Diệp thiếu. Người đến à, mau mau mang 3 vị quý khách đi trên lầu nhã gian, cái kia ai, nhanh đi đem ta trong cửa hàng thật là tốt rượu thức ăn ngon bưng lên. Lý Trưởng Quý cao giọng hô. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khách sạn thực khách đều nhìn lại. Trưởng Quý, 3 vị này, xem ra có chút lạ mặt a, các ngươi nhân tộc đích tuấn tài ha ha, nhân tộc nhiều tuấn tài, đáng tiếc đại thể chết sớm a. Một cái vóc người đơn bạc nam tử mở miệng nói rằng, bên cạnh hắn còn ngồi 3 vị không sai biệt lắm người. Có điều, trên người bọn họ khí tức tối nghĩa, có loại rất khó nói rõ mùi vị. Muốn cùng thân phận mình chưa từng ở có Phượng đến Nghi ăn qua ăn không, lại không nghĩ rằng đến rồi 3 người tộc thanh niên, dĩ nhiên rượu ngon thức ăn ngon hầu hạ, hơn nữa còn toàn bộ miễn. Nay liền để cái này cao ngạo thanh niên có chút mất hứng, như thế nào đi nữa nói nơi này vẫn là Thiên Phong Thành, còn không phải là nhân tộc xương bá địa phương. Lý Trưởng Quý nhất thời kinh hoàng nói, thiếu tộc trưởng, cơm này có thể ăn bậy, lời này cũng không dám nói lung tung. Ha ha ha, vị này chính là bóng đen tộc thiếu tộc trưởng, kỳ thực hắn tính cách là rất tốt, không có ác ý gì. Diệp thiếu, Công Tôn công tử, còn có vị công tử này, trên lầu xin mời. Hừ, cái gì bóng đen tộc thiếu tộc trưởng, dám ở lao tử trước mặt trang đại gia, ngươi tự sát đi. Diệp Hoài hừ lạnh nói. Bạch Phi Vân cười khổ, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên cũng sẽ có một ngày có thể nghe được bá đạo như vậy một câu nói, hơn nữa, vẫn là chính mình đồng bạn nói. Thế nào thấy, đã biết một phương càng giống như ác bá đâu. Chương 34, người quen cũ. Có Phượng đến Nghi tiểu lâu trong khoảnh khắc vô cùng yên tĩnh. Vong IT. Một là Lý Trưởng Quý quý khách, Lý Trưởng Quý xem ra hòa hòa khí khí, nhưng người nào không biết vị này chính là một tôn thánh nhân hơn nữa, thế lực sau lưng càng là vô cùng mạnh mẽ. Mà một phe khác, nhưng là ngày này ngọn núi thành bá chủ bóng đen tộc thiếu tộc trưởng. Mặc dù cũng là thánh nhân cảnh giới, nhưng ám sát thuật xuất thần nhập hóa, càng có bóng đen tộc như vậy khổng lồ hậu trường. Mà Thiên Phong Thành này một nhánh bóng đen tộc, cũng là bóng đen bộ lạc phân đi ra ngoài, xem như là bóng đen bộ lạc một phân đà. Hai hổ tranh chấp, tất có một người bị thương. Cục diện như vậy cũng làm cho rất nhiều người sợ hãi, đồng thời cũng nhiều hơn mấy phần xem náo nhiệt tâm tư. Muốn ta tự sát cái này cần xem bản lãnh của ngươi. Chí ít, ngươi trước tiên cần phải đi ra tòa thành này lại nói. Tên thanh niên kia một chân đạp ở trên cái băng, thô bạo mười phần nói rằng. Bạch Phi Vân thản nhiên nói, lao Diệp, quên đi, một tiểu tử không hiểu chuyện, hà tất tính toán chi ly. Hừ, coi như ngươi gặp may mắn. Diệp Hoài lạnh rên một tiếng. Lý Trưởng Quý thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Diệp Hoài không tính đến, cái này bóng đen tộc còn chưa đủ lấy làm hắn bị động, nếu là bóng đen bộ lạc người đến còn tạm được. Nhưng coi như là bóng đen bộ lạc người, thân phận cũng không thể so với Diệp Hoài vị này nhân vật huyền thoại. Muốn so với chỗ dựa, Diệp Hoài sau lưng vị kia thật nhiều năm chưa từng xuất thế sư phụ, một cái tay chỉ sợ cũng có thể đem bóng đen bộ lạc tiêu diệt. Hừ, không tính đến bóng đen tộc vị thiếu tộc trưởng kia lạnh rên một tiếng, sắc ý không hề che giấu chút nào thả ra. Lại nhìn đào ngươi mắt chó, cút. Công Tôn Vô Vọng một tiếng quát lạnh. Một cột lực lượng cường đại đem cái kia mấy cái bóng đen tộc toàn bộ lật tung. Diệp Hoài hài lòng gật gù, cái này tiểu đệ thu không sai, hiểu chuyện. Bạch Phi Vân cười khổ, xem ra còn phải chiến. Cũng được, khoảng chừng cũng phải đánh, vấn đề sớm hay muộn. Khà khà đi, các ngươi lợi hại. Thiếu tộc trưởng đứng dậy, cười lạnh ra từ lâu. Lý trưởng quý cười khổ, xem ra việc này lại phiền toái. Quên đi, một bóng đen tộc diện cũng là diện, hà tất suy nghĩ nhiều. Cho tới bây giờ, Lý trưởng quý đều không nghĩ tới Diệp Hoài sẽ làm sao. Như vậy chiến tích kinh khủng bày, biết Diệp Hoài người, ai sẽ cho rằng hắn không diệt được bóng đen tộc. Không còn bóng đen tộc thiếu tộc trưởng, trong nháy mắt thanh tịnh rất nhiều. Trong tiểu lâu những kia thực khách, độ lại thả chậm chút. Có thể thấy, bọn họ tựa hồ cũng có ý đang chờ bóng đen tộc người lại đây. Đến lúc đó, tất nhiên là một hồi náo nhiệt, đây tuyệt đối không thể bỏ qua. Bạch Phi Vân lặng lặng dùng bữa uống rượu, lầu 2 nhã gian sắc thực an tĩnh rất nhiều. Con rồi không còn, toàn bộ thế giới đều yên lặng. Phiền nhất chính là những con rồi này. Từng cái lui rất yếu, rồi lại một bộ ngông cuồng tự đại mặt chó, nhìn đã nghi đánh. Diệp Hoài nói: "Ha ha, mặt chó thấy nhiều rồi, thành thói quen." Bạch Phi Vân cười nói: "Nhân vật như vậy, chân tâm không nên quá nhiều, ở đâu đều có. Còn nói cảnh giới thánh nhân cũng phải đoan trang nghiêm túc, có mấy người cũng là bị cưỡng chế tăng lên, còn có chút càng là đạt được cơ duyên. Nơi này cũng là một giang hồ lớn, đạo tôn đều không phải là phần cuối, bọn họ vẫn còn có tham nghiệm. Thánh nhân, ở thế giới này quá nhiều, ở đạo tôn trong mắt, cũng chỉ là bia đỡ đạn mà thôi. Mà không như hồng hoang thế giới, nơi đó thánh nhân làm đầu, không cần lại bận tâm nhiều như vậy hồng trần tục sự. Lại như hồng hoang thế giới đại la kim tiên, bọn hắn cũng đều toán một phương cường giả, nhưng vẫn còn muốn ở tam giới bên trong pha trộn, không cách nào chân chính thoát ra đến, vì vậy tính cách bên trong thiếu hụt cái kia vài phần hào hiệp cùng uy nghiêm cao cao tại thượng cũng là rất bình thường. Công Tôn Vô Vọng nói: "Chủ thượng, này bóng đen tộc ở trên trời ngọn núi thành hơi có chút thực lực, tuy rằng đánh không lại chủ thượng, nhưng dù sao nhiều lắm, cần phải ta tìm chút bằng hữu lại đây trợ trận. Năm đó ta du lịch đến đây, ở trên trời ngọn núi trong thành cũng nhận thức mấy vị bằng hữu." "Không cần thiết, một cái la hoàng chó con, nếu dám càng hắn dỡ, làm thịt chính là, hà tất phiền phức như vậy." Diệp Hoài tự tin 100% nói. Bạch Phi Vân cười nói: "Bóng đen tộc, tinh thông ám sát thuật, chính là một đối thủ không tệ. Ta nghĩ thử một lần, xem bọn họ đến tột cùng có gì năng lực." "Ha ha, tinh thông ám sát đạo tôn nhưng là rất gọi người chờ mong a." "Lý trưởng quỹ, đem người giao ra đây, bản tọa không cùng ngươi làm khó." Dưới lầu, một thanh âm đột ngột vang lên. "Đến rồi sao, độ thật mau, cũng không tệ lắm." Bạch Phi Vân khỏe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. "Này bóng đen tộc xem ra cùng nhân loại không lớn bao nhiêu khác biệt, nhưng dù sao không phải là nhân tộc, bọn họ càng giống như sinh sống trong bóng tối cái bóng. Có thể cùng bóng đen tộc đạo tôn giao thủ, cái này cũng là tốt kinh nghiệm. Còn chính ta, vật kia cần à giết bóng đen tộc người, lại cần gì lý do? Thế giới này, rất nhiều thứ đều không có gì chính tà phân chia, cũng không có bất kỳ đúng sai. Cái họ này lý, xem ra cũng không an hảo tâm gì." Công Tôn Vô Vọng một câu nói, để Bạch Phi Vân nở nụ cười. Nghe dưới lầu âm thanh, cái kia Lý trưởng quỹ đều là ở ngăn cản bóng đen tộc, nhưng chưa từng có nửa câu nói nhắc tới thân phận của Diệp Hoài. "Để tâm, có thể tưởng tượng được. Đi xuống xem một chút, cái kia chó con lại vẫn thật sự dám đến hử." Diệp Hoài đứng dậy, sắc mặt có chút khó coi. Loại mâu thuẫn này, ở rất nhiều nơi đều có. Chúa tể một phương làm lâu, khó tránh khỏi sẽ có chút kiêu căng. Xuống tới dưới lầu, liền thấy vị kia bóng đen tộc thiếu tộc trưởng mặt âm trầm trên nhiều hơn mấy phần nụ cười, "Cha, chính là bọn họ." "Hừ, mấy cái cẩu vật, lại dám ngày nữa ngọn núi thành gây sự, lao tử hôm nay liền để cho các ngươi quỷ đi ra ngoài." "Đúng." Còn chưa có nói xong, một quạt hương bổ lớn lòng bàn tay đập lại đây, rõ ràng là đứng bên cạnh hắn vị trung niên nam tử kia. Không giống nhau, không chờ vị kia mở miệng, Bạch Phi Vân thản nhiên nói, "Nếu đến rồi, vậy liền từng làm một hồi cũng tốt. Thắng ta, lão Diệp không động thủ. Nếu là ngươi môn thua, liền xem các ngươi có bao nhiêu bóng đen tộc tộc nhân có thể điền vào được." "Này, đây là một hiểu lầm." Cái kia cái người đàn ông trung niên cười khổ nói. Hay là rất nhiều người nhận không ra Diệp Hoài, nhưng hắn tuyệt đối nhận thức. Thật sự quá biết. Cha hắn, cùng với bóng đen trong bộ lạc một vị hóa thạch sống, chính là bị Diệp Hoài giết. Năm đó có người dùng giá cao thỉnh cầu bóng đen tộc ám sát A Thanh. Kết quả, A Thanh bị thương. Lại sau đó, bóng đen bộ lạc bị trọng thương. Diệp Hoài ra tay, xoay tay trong lúc đó liền trấn áp thôi bóng đen bộ lạc. Kinh khủng kia sức chiến đấu, làm cho cả Cửu Châu thiên giới vì thế mà khiếp sợ. May nhờ bóng đen trong bộ lạc còn có như vậy mấy vị hóa thạch sống, đồng loạt đi ra, lúc này mới để A Thanh tiếp nhận rồi đối phương cắt đất đền tiền lời giải thích. Bọn họ có 7 phần 10 năm có thể lưu lại Diệp Hoài, nhưng Diệp Hoài sau lưng còn có Thanh Thần Đạo Tôn. Vị kia mặc dù đang thời đại thượng cổ liền mất tích, nhưng Diệp Hoài đều có thể sống sót, vị kia lẽ nào thật đã chết rồi hơn nữa, lúc đó Diệp Hoài phải đi, bọn họ cũng căn bản không giữ được. Cũng là như thế, bọn họ này một nhánh liền bị chạy tới Thiên Phong Thành. Tới đây sau khi, hắn mới có nhi tử, cũng chính là bóng đen tộc thiếu tộc trưởng, trên thực tế là ở Thiên Phong Thành ra đời, căn bản là không có đi qua bóng đen bộ lạc. Mấy chục ngàn năm sau khi, Diệp Hoài xuất hiện lần nữa. Hơn nữa, vẫn là phương thức này. Bạch Phi Vân cười nói, không có gì hiểu lầm, nếu đến rồi, cứ như vậy cho ngươi đi, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Hoặc là chiến, hoặc là chết. Ngươi là ai? Cái kia bóng đen tộc người đàn ông trung niên hỏi. 8. Chương 35, thứ nhất chiến. Diệp thiếu, Diệp thiếu, đây thật sự là cái hiểu lầm, ta không biết này thằng nhóc chọc chính là ngài a. Người đàn ông trung niên đều sắp muốn khóc. Cha, cha, liền mấy người bọn hắn, nhiều nhất cũng là đạo giả cảnh giới, chúng ta bóng đen tộc còn dùng sợ bọn họ không được liền coi như chúng ta không đánh được, không phải còn có bộ lạc cả chúng ta bóng đen tộc còn dùng sợ ai? Thiếu tộc trưởng vuốt đầu hỏi. Người đàn ông trung niên lại một cái tát quăng tới, ngươi cái tên con kiếp, lão tử hiện tại hận không thể đảo ngươi cái kia một đôi mắt chó, Diệp thiếu cũng là ngươi có thể đắc tội. Đây là khổ tình kịch sao? Bạch Phi Vân từ tốn nói. Nói đến, việc này sinh đến bây giờ, tựa hồ cũng có chút không hiểu ra sao. Vừa bắt đầu bóng đen tộc khiêu khích, sau đó đột nhiên này liền yên như vậy, Lý trưởng quý đâu? Bạch Phi Vân quay đầu nhìn tới, lại phát hiện có Phượng đến nghi tiểu lâu Lý trưởng quý đứng ở một bên tựa hồ không có nửa điểm muốn nói chuyện ý tứ, ừ, càng nhiều là xem trò vui mùi vị. Thấy Bạch Phi Vân ánh mắt quét tới, Lý trưởng quý nhất thời cúi đầu, biểu hiện trên mặt nhất thời trở nên nghiêm nghị. Xem ra, cũng thật là cái này Lý trưởng quý dở trò quỷ a. Ha ha, ở đây mở ra lâu như vậy từ lâu, xem đến vẫn còn có chút môn đạo. Bạch Phi Vân thầm nói, trong lòng hắn dĩ nhiên có mấy phần hiểu ra. Cái này Lý trưởng quý, tuyệt đối là cái cáo giả, tình huống này e sợ từ lúc hắn nằm trong kế hoạch. Hay là đúng dịp, vừa vặn Diệp Hoài đến, sau đó đã bị này họ Lý lợi dụng. Bóng đen tộc cùng này Lý trưởng quý, hoặc là thế lực sau lưng hắn, e sợ có cửu đoán kết đi. Diệp Hoài ánh mắt cũng nhìn sang, Lý trưởng quý nhất thời cả người mồ hôi lạnh ứa ra. Diệp Hoài không đốc, tuy rằng tình thương không cao, nhưng hắn thông minh không thấp, cũng nhìn thấu có chút không bình thường. Lý trưởng quý bắt đầu nếu nói là ra Diệp Hoài thân phận, phía sau những việc này cũng không thể sinh. Dù cho vị thiếu tộc trưởng kia tại chỗ bị giết, bóng đen tộc cũng không thể có người đến gây sự, ngược lại khả năng có người lại đây chịu nhận lỗi. Tuy rằng bóng đen tộc người đến, Lý trưởng quý vẫn chưa nói thân phận của Diệp Hoài, này vậy là cái gì cái ý tứ? Như thế vẫn chưa đủ trong sáng à? Thôi, có hỏi hay không, lại có quan hệ gì? Sâu đậm liếc nhìn cái kia có chút ý ý xúc xúc Lý trưởng quý, Bạch Phi Vân từ tốn nói, ngoài thành một trận chiến, ta chờ các ngươi. Hắn đi rồi, Diệp Hoài cùng Công Tôn Vô Vọng cũng đi theo. Bóng đen tộc mọi người đầy mặt ngạc nhiên, toàn bộ trong tiểu lâu người sắc mặt đều là ngạc nhiên không rõ. Trong đó bao quát vị kia Lý trưởng quý. Lý trưởng quý dĩ nhiên lộ ra như vậy một phó biểu tình, cũng là gặp quỷ. Đồng thời rất nhiều người đều đang suy đoán Bạch Phi Vân đến cùng là thân phận gì. Diệp Hoài đều đang không có phản bác, đây là cái gì quỷ? Xác thực tất cả những thứ này đều cực kỳ quỷ dị. Đi. Bóng đen tộc vị tộc trưởng kia lạnh lùng quét mắt Lý trưởng quý, cắn răng nghiến lợi phun ra một chữ như thế. Nếu là lúc trước xem không rõ, như vậy hiện tại còn xem không hiểu, đó chính là ngu dại. Rõ ràng như vậy âm mưu, cũng chỉ có mình thằng ngốc kia nhi tử mới có thể chui vào bên trong. Được rồi, mình cũng bị mang vào. Muốn đến đây, vị này bóng đen tộc tộc trưởng cũng là đầy mặt dữ tợn, lần này chỉ sợ là cái đại khảm, cũng không biết có thể hay không vượt qua. Những kia thực khách cũng đi theo ra ngoài xem cho vui, liền Diệp Hoài tất cả đi ra, ai không muốn đi bàng quan một hồi nếu có thể lĩnh ngộ được chút gì, đây chính là được ích lợi không nhỏ. Có điều chốc lát, toàn bộ Thiên Phong thành đều truyền ầm lên rồi, càng ngày càng nhiều người ra khỏi thành đi. Trưởng quỹ, làm sao bây giờ? Một mỹ nữ người phục vụ ở Lý trưởng quỹ trước mặt thấp giọng hỏi. Lý trưởng quỹ lắc đầu một cái, thấp giọng nói rằng, hai hổ tranh, tất có một người bị thương. Có điều việc này ta cũng không làm chủ được, nhìn làm đi. Nếu có thể đều kéo đi vào, mới là tốt nhất kết quả. Vậy, ta muốn không mau chân đến xem, mỹ nữ phục vụ viên hỏi. Cựu Châu thiên giới triển đến nay, các ngành các nghề đều đi vào đỉnh cao. Dĩ vãng tiểu nhị đều là dùng nam nhân, nhưng chư thiên vạn giới bên trong các loại thế giới triển, trong đó cũng có quá khoa học kỹ thuật thế giới, cũng để trong này xuất hiện thay đổi. Nơi này, tuyệt đại đa số tiểu lâu đều yêu thích dùng mỹ nữ làm tiếp hai, đương nhiên cũng không cứ gọi tiểu nhị. Đúng là trưởng quỹ danh xưng này không thay đổi, dùng cũng không toán khó đọc. Lý trưởng quỹ lắc đầu một cái, không cần, việc này đến đó, liền cùng chúng ta không có quan hệ gì. Bây giờ nói, chúng ta cũng nên phải về trong tộc, đi ra lâu như vậy, cũng có một quãng thời gian rất dài không đi trở về. Vâng, trưởng quỹ. Mỹ nữ phục vụ viên gật gù, cũng lý giải thuyết pháp này, tuy rằng nàng rất muốn đi ngoài thành mở mang kiến thức một chút. Có mấy lời, Lý trưởng quỹ không nói ra. Hắn cũng muốn đi mở mang một hồi, Diệp Hoài sức chiến đấu mạnh bao nhiêu, càng nhiều hơn đều là đồn đại. Mà mấy chục ngàn năm sau khi, Diệp Hoài thực lực lại đạt đến bực nào độ cao, cái này cũng là tất cả mọi người muốn biết. Thiên Phong ngoài thành, năm vạn dặm. Cách gần quá, khó tránh khỏi sẽ lan đến gần Thiên Phong thành. Mà bóng đen tộc đều lấy ám sát thuật nghe tên, nghĩ đến cũng không có cái gì đại chiêu, hẳn là sẽ không lan đến gần Thiên Phong thành. Nhìn chung quanh một tuần, cắt vàng từ từ, cương phong càng quái. Ngoài vạn dặm, có không ít người đã xuống tới. Dài như vậy khoảng cách, cũng coi như là an toàn đi. Trận chiến đầu tiên, các ngươi ai tới? Bạch Phi Vân đứng lặng lặng, nhìn phía đối diện bóng đen tộc quần. Bóng đen bộ tộc người không nhiều, cũng là mấy ngàn khoảng chừng. Nhưng những người này bên trong, thực lực yếu nhất cũng đều là đại la kim tiên cảnh giới. Có thể nói, ngoại trừ số ít lưu thủ tộc địa hộ vệ, trong tộc tinh anh nên đều tới. Bạch Phi Vân dứt tiếng, liền thấy người thiếu tộc trưởng kia bị đẩy đi ra. Bị hắn cha đẻ đẩy ra, không ra hiển nhiên là không xong rồi. có thể nói cái này cách làm rất tàn khốc, hổ dữ không ăn thịt con. Nhưng trên thực tế, nếu là đứa con trai này không ném đi, hay là hết thể nhi tử đều phải chết, tất cả tộc người đều phải chết. Đối mặt như vậy bế tắc, làm cha nên lựa chọn thế nào? Người thiếu tộc trưởng kia trên mặt tái nhợt, càng tăng thêm mấy phần tức giận cùng dữ tợn. Hắn bây giờ là biết rồi thân phận của Diệp Hoài, nhưng hắn càng tức giận cha mình đem mình đẩy ra chịu chết. Thân là bóng đen tộc thiếu tộc trưởng, hắn những năm này tháng ngày trải qua được kêu là một tiêu sái, thậm chí thực lực phương diện cũng không cần quá bận tâm, phụ thân hắn cũng sẽ an bài người sưu tập linh đan rượu dược, càng là sẽ thay hắn giảng giải tu luyện đẳng cấp cùng cảnh giới, truyền thụ các loại kinh nghiệm. Nhưng hiện vào đúng lúc này, hắn dù sao cũng là bị đẩy đi ra, chỉ vì lắng lại đối phương lửa giận. Chết tiệt khốn nạn, ta muốn ngươi chết! Hắn nghiến răng nghiến lợi, tiếng gầm gừ liên tục. Hắn không dám đem khí rơi tại tộc trên thân thể người, hắn biết việc này nguyên nhân hay là đang đã biết bên trong. Nhưng cùng lúc, hắn cũng không dám đối với Diệp Hoài nhe răng niết miệng. Mà duy nhất có thể sống sót hy vọng chỉ có một, đó chính là đánh bại Bạch Phi Vân. Chỉ có thể đánh bại, không thể giết. Đây là trước khi xuất chiến, phụ thân hắn cố ý giao phó. Tuy rằng Bạch Phi Vân thực lực là đạo giả cảnh giới, nhưng không thể phủ nhận là ám sát chi đạo sát thực cường đại hơn người. Chư thiên vạn đạo bên trong, này ám sát nhất mạch pháp tắc, chí ít có thể xếp vào 5 vị trí đầu bách. Mà này cũng là bọn hắn tự tin có thể vượt cấp giết địch nguyên nhân vị trí. Trong phút chốc, vị này chìm thuyền phá phủ thiếu tộc trưởng biến mất ở tại chỗ, hắn đã hoàn toàn ẩn nấp ở thân hình. Chết. Tên này thanh niên sau một khắc xuất hiện sau lưng Bạch Phi Vân, một thanh lại trưởng lại tế kiếm đâm về phía Bạch Phi Vân phía sau lưng. Hắn giờ phút này, trong mắt tất cả đều là khoái ý, dự tận sắc mặt để hắn xem ra nhiều hơn mấy phần khủng bố. Ầm. Bạch Phi Vân xoay người lại chính là đấm ra một quyền. Là một người thích khách, của ngươi quá nhiều lời. Bạch Phi Vân thản nhiên nói. Đang lúc mọi người ánh mắt sợ hãi bên trong, bóng đen tộc vị thiếu tộc trưởng này thân thể từng tấc rạn nứt, cuối cùng phá nát. 8. Chương 36, cái bóng. Con trai của ngươi vẫn là không có một điểm tiến bộ a. Ám ảnh tộc vị trung niên nam tử kêu bên cạnh một vị thấp bé ông lão lạnh giọng nói rằng. Đúng đấy, giết người cũng giết người, không cần phí lời tộc trưởng, xem ra ngươi trong những năm này cũng không cố gắng giáo. Thực lực tăng lên cũng tạm được, nhưng qua nhiều năm như thế, chính là không có đầu óc. Lần này chọc cái kia sát thần, cũng là bởi vì con trai của ngươi. Lần này ta về bộ lạc, bên kia có thể cho cơ hội để chúng ta trở lại. Nhưng bây giờ chúng ta vị thiếu tộc trưởng này đúng là lợi hại, trực tiếp đứt đoạn mất chúng ta đường lui. Bây giờ là chết rồi, nhưng này hỗn loạn vẫn là lưu lại. Ám ảnh tộc một vị đạo giả lạnh giọng nói rằng. Nói không sai, thiếu tộc trưởng những năm này nhưng là nhạ không ít tai họa, chúng ta cũng không biết thay hắn đứng ra bao nhiêu lần. Lần này càng tốt hơn, lại chọc tới Diệp Hoài cái kia sát thần. Lại có người nói tiếp nói rằng. Lại có cười lạnh nói, ha, lão tử gây ra đại họa, tiểu tử cũng sẽ gây chuyện. Nay toàn ra, cũng coi như là lợi hại, căn bản là không có định cho chính mình lưu đường sống. Nay cũng được, một mực còn phải đem chúng ta đều kéo trên. Bọn họ những người này, không ít là năm đó theo vị tộc trưởng này cha già. Vị kia hóa thạch sống ngẫn còn ở thì, bọn họ đúng là nghe lời rất, cũng coi như trung thành. Chỉ là, sau đó bị đẩy đi đến Thiên Phong Thành mấy chục ngàn năm, không còn bộ lạc che chở, thương vong của bọn họ rất lớn, cũng để trong lòng bọn họ sinh rất nhiều oán nghiệm. Dĩ vãng Hoài Cửu Tình, cũng là sau lưng nói hai câu, nhưng lần này lại chọc Diệp Hoài, hiển nhiên để những người này oán hận càng to lớn hơn. Diệp Hoài năm đó dáng lâm bóng đen bộ lạc thì, ra sao chờ hung hăng. Bây giờ dĩ nhiên lại trọng, này tính là gì hữu duyên? Hừ, con trai của ta tuy rằng ngông cuồng kiêu căng, nhưng các ngươi lại thích tới chỗ nào lại nói chuyện năm đó, ai có thể nghĩ được bọn ngươi sao không suy nghĩ một chút, nếu như không có cha ta, bọn ngươi ha có thể hữu cơ sẽ tiếp tục sống lại có thể có hôm nay, tu vi trung niên tộc trưởng hừ lạnh nói. Hừ, mọi người sắc mặt âm trầm không dễ nhìn. Bọn họ tán thành sự thực này, nhưng bọn họ hiển nhiên không đồng ý lời này. Chính là năm đó có ân, này mấy chục ngàn năm đến, cũng coi như là trả lại. Đồng thời, cũng không ứng cử viên chọn phản bội. Thế nhưng vị thiếu tộc trưởng này lại chọc tới Diệp Hoài, này tính là gì năm đó tránh được một kiếp, hiện tại lại đưa lên đầu, sống được quá lâu muốn tìm cái chết sao? Những ám ảnh tộc đó người, hiển nhiên cũng là có rất lớn oán tức giận. Đặt tại trước mặt, có một chút hy vọng sống, nhưng là vẹn vẹn chỉ là như vậy. Hơi bất cẩn một chút, bọn họ có thể cũng phải chết ở chỗ này. Hiện tại có cơ hội về bộ lạc, nhưng lại muốn đối mặt cục diện như thế, gọi bọn họ làm sao cam tâm, làm sao không sẽ có oán khí. Được rồi, việc đã đến nước này, nói nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Trước hết nghĩ, nên làm sao mà qua nổi lần này đi. Tộc trưởng bên người cái kia thấp bé ông láo quát lên. Vâng, lão tổ. Mọi người linh mệnh, không dám làm thanh. Bọn họ đối với vị lão tổ này vẫn còn có chút kính ý trong những năm này, nếu là không có vị lão tổ này, bọn họ e sợ đều không thể ở trên trời ngọn núi thành đặt chân, chớ nói chi là tái xuất hai vị đạo tôn. Bạch Phi Vân lần thứ hai mở miệng nói, đệ nhị chiến, cái kia đến chiến. Trong lúc nhất thời, ám ảnh tộc yên tĩnh lại. Đối phương không có sợ hãi, bọn họ hiển nhiên đều không có gì hay phải ra khỏi chiến. Ám ảnh tộc không ai sao? Bạch Phi Vân thản nhiên nói, ta đến. Ám ảnh tộc vị kia trung niên tộc trưởng đi ra, hắn là đạo tôn, hắn là tộc trưởng, chuyện lần này cũng là bọn hắn phụ tử gây ra. Hắn như không xuất chiến, những người khác hiển nhiên không thể đứng ra. Mấy chục ngàn năm đến, mọi người nội bộ lục đục, hắn cảm xúc cực sâu. Cũng là hắn thăng cấp đạo tôn sau khi mới có thể đem ám ảnh tộc duy trì đến bây giờ. Hơn nữa bóng đen bộ lạc lui tới cũng không toán đoạn tuyệt, có trở về hy vọng. Nếu không, e sợ ngày này ngọn núi thành ám ảnh tộc đã sớm tàn đi. Đạo tôn cấp ám sát thuật ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi. Bạch Phi Vân trong mắt ánh sáng tăng mạnh, hắn chiến ý ngang nhiên, như cự long rít gào. Ta sắp tới. Một lời nhắc nhở, vị này tinh thông ám sát thuật đạo tôn liền biến mất ở tại chỗ. Gió nổi lên, Vân Dũng. Bốn phía an tĩnh lạ kỳ, không nhìn ra nửa điểm sóng gió. Bạch Phi Vân hai mắt quét ngang, thần thức trải ra, muốn truy tìm đến tung tích của đối phương. Nhưng không cách nào phát hiện nửa điểm dấu vết. So với tử thần còn muốn quỷ dị, giấu đi quá bí ẩn, không gian rung động đều không tồn tại. Hoặc là nói, hắn căn bản cũng không phải là dấu ở trong không gian, mà là dấu ở bên trong vùng thế giới này. Bạch Phi Vân trong lòng một bẩm, loại năng lực này vô cùng quỷ dị, năm đó Tây Du trong vị diện đối chiến vị kia tử thần, chí ít còn có thể bắt lấy một ít dấu vết, mà vị này, căn bản là không nhìn ra nửa điểm dị thường. Phốc thử, một cái tế kiếm, đem Bạch Phi Vân y vật cắt ra một cái rất dài lỗ hổng, lộ ra bên trong thân thể. Cái kia như lưu ly giống như trong suốt thân thể nhất thời để mọi người cả kinh. Lúc nào? Bạch Phi Vân nhanh chóng lui về phía sau đi. Hắn không nghe nửa điểm âm thanh, không bắt lấy nửa điểm quy tích, càng không cảm nhận được một tia sát ý thanh kiếm kia, liền đột nhiên như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó cắt ra trên người của hắn y vật. Quỷ dị. Đồng thời, đối phương lại biến mất. Hoặc là nói, hắn căn bản là không có từng xuất hiện. Vừa cái kia một hồi, cũng chỉ là xuất hiện một thanh nhỏ như dây câu kiếm, căn bản không từng xuất hiện người. Phốc thử. Lại là một chiêu kiếm. Lấy cực kỳ quỷ dị góc độ xuất hiện, ở Bạch Phi Vân trên lưng mở ra một vết thương. Ám sát chi đạo, ở Chư Thiên Vạn Đạo bên trong, nhưng là có thể xếp vào 5 vị trí đầu trăm, tự nhiên có chỗ hơn người. Lợi hại nhất một điểm, chính là quỷ bí, hắn như không ra tay, căn bản tìm không được nửa điểm quy tích. Dù cho ra tay cũng chưa chắc có thể tìm đến. Bạch Phi Vân cười khổ, xem đến vẫn có chút xem thường cái này ám ảnh tộc. Lại không nói đối phương là đạo tôn, chỉ cần này ám sát thuật liền đủ khiến hắn khiếp sợ và phần. Cùng phía trước người thiếu tộc trưởng kia so ra, vị này ám sát thuật tuyệt đối mạnh hơn trăm lần, ngàn lần, quả thực chính là xuất thần nhập hóa. Trong khoảnh khắc, Bạch Phi Vân trên người có thêm 7-8 đạo kiếm vết. Có điều, Bạch Phi Vân tu luyện là Vạn Pháp Kim Thân, đối phương cũng không có toàn lực triển khai, lúc này mới vô sự. Đối phương không dám hạ tử thủ, đó là kiêng kỵ Diệp Hoài. Lúc đó Bạch Phi Vân, hắn nghe được rõ ràng. Nhưng trên thực tế, Diệp Hoài ở bên cạnh nhìn chằm chằm, nếu là hắn hạ tử thủ thật đem Bạch Phi Vân giết, hắn tuyệt đối có thể tưởng tượng Diệp Hoài sẽ làm cái gì. Một đám ảnh tộc, khuynh toàn tộc lực lượng e sợ đều không thể chống đỡ được Diệp Hoài. Nhưng cái này Vạn Pháp Kim Thân cũng làm cho vị này ám ảnh tộc tộc trưởng cảm thấy đau đầu. Nếu không đại lực, căn bản không thể gây thương tổn được mảy may. Nhưng nếu là sức mạnh lớn hơn, Bạch Phi Vân nếu như không tiếp nổi. Bạch Phi Vân thân thể chấn động, trong hai mắt từng vòng ánh sáng dập dờn mở ra. Đồng thời, giết thần thương ra hiện ở trong tay hắn. Phúc. Đại địa đột nhiên thêm ra một hố nhỏ, một thanh kiếm từ dưới lên đâm tới. Ở phía dưới, Bạch Phi Vân thân thể nhảy một cái, trong tay giết thần thương đi xuống đâm tới. Tế kiếm lần nữa biến mất, không có nửa điểm biến hóa. Là cái bóng. Bàng quan Công Tôn Vô Vọng mở miệng nhắc nhở một câu. Công Tôn Vô Vọng chính là Cửu Châu Thiên Giới thổ xanh thổ trưởng người, lại đang Thiên Phong Thành du lịch qua, đối với ám ảnh tộc từng có hiểu một chút. Bạch Phi Vân vẫn còn ở phòng đoán huyền diệu, hắn liền một cái nói ra ám ảnh tộc điểm đặc biệt. Cái bóng sao? Bạch Phi Vân một súng đâm hướng về cái bóng của mình. Phúc. Giết thần thương đâm vào xa địa, nhưng không có bất kỳ bóng người nào xuất hiện. Ám ảnh tộc thần thông có thể mang chính mình hóa thành cái bóng, đơn giản thực thể công kích đối với bọn họ không có bất kỳ hiệu quả nào. Công Tôn Vô Vọng lần nữa mở miệng nói. Chương 37, chỉ có thể phòng ngự chiến đấu. Ám ảnh tộc quỷ dị nhất chính là điểm này. Bọn họ có thể cùng cái bóng kết hợp một thể, đồng thời hư thực trong lúc đó biến ảo. Nói cách khác, khi hắn hư huyễn thì chính là hư huyễn cái bóng, ai có thể diệt cái bóng của mình khi hắn ra tay thì hắn vẫn là cái bóng, nhưng cũng khả năng có thực thể, cũng có thể chỉ là một giả tạo thực thể. Nói tóm lại, chính là ám ảnh tộc tu luyện cái này ám sát chi đạo, có chút hư thực chi đạo mô hình. Hòa vào cái bóng bên trong một khắc đó, hắn có thể là thật sự, cũng có thể chỉ là một đơn thuần cái bóng, bất kỳ công kích vật lý cũng không thể đánh tới cái bóng. Này chính là ám ảnh tộc chỗ khó giải thích nhất. Trừ phi chênh lệch cảnh giới rất lớn, thực lực chênh lệch rất lớn. Không phải vậy, muốn phát hiện đều rất khó. Thời khắc này, Bạch Phi Vân không thừa nhận cũng không được, Diệp Hoài thật sự mạnh mẽ, dĩ nhiên một tên tuổi là có thể đem ám ảnh tộc hù được. Đương nhiên, hắn nếu là biết Diệp Hoài mấy vạn năm trước liền từng sống qua bóng đen bộ lạc, liền tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ này, ngược lại sẽ có càng kinh hại ý nghĩ. Hóa thạch sống đều là từ thời đại thượng cổ đi tới. Thời đại kia, tựa hồ bên trong đất trời cũng khác nhau, tu luyện pháp tắc cùng hiện tại cũng có chút không giống. Cái gọi là dạy dỗ đồ đệ, chết đói sư phụ ý nghĩ, nơi này cũng sẽ có. Hoặc là nói, nơi này càng tàn khốc, sư phụ cùng đồ đệ phản bội chuyện không nhiều, nhưng là cũng không hiếm thấy. Giấu một tay, ai cũng biết. Tầng tầng giấu đi, rất nhiều thứ tất nhiên sẽ mất. Chính là sống đến bây giờ hóa thạch sống, bọn hắn cũng đều truyền đạo cũng tất nhiên sẽ có giữ miếng. Nếu là người mọi người có thể đạt đến tới, địa vị của bọn họ cũng là tràn ngập nguy cơ. Này có thể nói là một loại tư tâm, nhưng càng nhiều hơn là hỗn loạn, bọn họ không thích nhìn thấy quần hùng san sát. Như vậy Cửu Châu Thiên Giới tất nhiên rơi vào trong chinh chiến. Phúc. Lại là một chiêu kiếm đâm vào Bạch Phi Vân dưới sườn, chầy một điểm ra. Hiển nhiên đối phương chính đang tăng lực, thăm dò Bạch Phi Vân điểm mấu chốt. Bạch Phi Vân khẽ nhíu mày, loại này đấu pháp hiển nhiên làm hắn có chút bó tay bó chân. Hắn thí thần nhãn không cách nào lên đến bất kỳ tác dụng gì, đồng thời hắn giết thần thường cũng không cách nào đâm tới đối phương, điều này làm cho hắn cực kỳ bị động. Làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, đối phương lại ra tay mười mấy lần, Bạch Phi Vân tránh ra 6, 7 lần, trên người vẫn thêm vài đạo lỗ hổng. Dù cho bên ngoài thiên đạo lực lượng hộ vệ tứ phương, vẫn có thể bị đối phương dễ dàng đâm thủng. Vì sao Diệp Hoài có thể đối với trả cho bọn họ pháp tắc đẳng cấp cao là một điểm, nhưng mình cũng tu luyện pháp tắc bên trong, so với ám sát chi đạo mạnh cũng không có thiếu, nhưng cũng không từng đại thành, căn bản là không để ép được đối phương. Thời gian pháp tắc, đến cùng cường ở nơi nào này ám sát chi đạo nhược điểm, lại ở nơi nào? Bạch Phi Vân chân mày nhíu càng lợi hại, vấn đề này trong thời gian ngắn, e sợ rất khó nghĩ đến rõ ràng. Nộ tính của hắn coi như không tệ, chí ít so với rất nhiều người mà nói, là có ưu thế. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy, muốn nghĩ rõ ràng những vấn đề này, cũng là rất khó. Đặc biệt, còn muốn phân ra hơn phân nửa tâm thần đến phòng thủ. Một bên, Công Tôn Vô Vọng nói, ám sát chi đạo quá mức quỷ dị, hơn nữa thực lực của đối phương cùng cảnh giới đều cao hơn hắn, hắn e sợ muốn thua. Không chắc, người này có thể đến cơ duyên, tất có chỗ hơn người. Nếu là đơn giản như vậy cửa ải đều không quá, hắn cũng sống không tới hôm nay. Diệp Hoài nhẹ giọng nói rằng, tiếng nói của hắn rất nhẹ, nhẹ dường như có thể bị gió thổi tán. Công Tôn Vô Vọng ngẩn ra, lập tức khỏe miệng nổi lên một nụ cười. Minh vị này chủ thượng, xem ra cũng không như tưởng tượng đơn giản như vậy a. Là thời gian điểm. Bạch Phi Vân trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, hắn dĩ nhiên có một suy đoán. Ban đầu ở Hồng Hoang thế giới, hắn xuất hiện một khắc đó, vừa vặn gặp gỡ Hằng Nga tiên tử. Mà Hằng Nga chỉ là thánh nhân cảnh giới, từ thực lực và cảnh giới tới nói, 10 cái Hằng Nga đều chưa chắc là Bạch Phi Vân đối thủ, nhưng nàng nhưng phảng phất báo trước Bạch Phi Vân sẽ ra bây giờ ở địa phương nào, sớm chạy tới, ở nơi đó chờ. Làm sao làm được? Thời gian pháp tắc. Xuyên thấu qua thời gian, Hằng Nga tiên tử xem sau khi đến Bạch Phi Vân sẽ xuất hiện địa điểm. Vì lẽ đó, nàng liền sớm đổi tới. Chính là thời gian điểm. Nàng nhìn thấy tương lai thời gian đoạn ngắn, vì lẽ đó biết. Diệp Hoài thời gian pháp tắc hiển nhiên càng cao thâm hơn khó lường, mặc kệ đối thủ mạnh bao nhiêu, đối phương ra tay phía sau bất kỳ chiêu thức, bất kỳ phương thức, hắn cũng có thể sớm nhìn thấy, sau đó làm ra tương ứng biến hóa. Độc cô cửu kiếm, hậu phát chế nhân, vô chiêu thắng hữu chiêu. Này, ha không phải là đồng dạng đạo lý. Một là thấy được tương lai đoạn ngắn, sớm làm ra ứng đối. Mà một cái khác, nhưng là nhanh, nhìn thấy đối phương lên tay phương thức, suy đoán đối phương chiêu thức, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn đem đối phương đóng kín, lại bức đối phương phòng ngự. Thì ra là như vậy. Bạch Phi Vân nhất thời hiểu ra, thời gian của chính mình pháp tắc tu luyện chỉ có thể toán làm phổ thông, thậm chí ở đạo giả trong lúc đó cũng không tính là lợi hại. Nhưng tốc độ của hắn đầy đủ nhanh. Vị kia ám ảnh tộc tộc trưởng ra tay nhanh, nhưng điều kiện tiên quyết là quỷ dị. Bởi vì không nhìn thấy hắn phải ra khỏi cái gì, không nhìn thấy hắn chiêu tiếp theo hội công kích nơi nào. Đột nhiên xuất hiện, như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, muốn phản ứng lại, sau đó thân thể phối hợp, đây là cần tiêu hao rất lớn thời gian, dĩ nhiên là sẽ đem tốc độ thả chậm. Nếu như có thể như phổ thông đạo tôn như vậy đối công, nhìn thấy sự công kích của đối phương, tự nhiên có thời gian dài hơn làm ra thay đổi. Như vậy, chỉ có so với trước đây nhanh hơn. Tốc độ pháp tắc. Bạch Phi Vân hai mắt nhắm lại, tâm thần tính dưới, quanh người thiên đạo lực lượng thu lại rồi, mà bàng bạc mênh mông như là biển thần thức lần thứ hai trải ra, sau đó áp xúc ở quanh người trong vòng trăm thước. Hắn không cần con mắt, dùng thần thức, như vậy nhận biết độ sẽ càng cao hơn. Trong tay giết thần thương bất động, tùy thời ra. Nộ tính cũng không tệ lắm. Có điều, tốc độ nếu là không đủ nhanh, vẫn vô dụng. Diệp Hoài nhàn nhạt lời bình nói. Công Tôn Vô Vọng gật gù, nụ cười trên mặt càng sâu. Chen, giết thần thương trên cọ sát ra một đạo đốm lửa. Chặn lại rồi. Chỉ sợ là may mắn đi. Có điều, tốc độ của hắn thật sự rất nhanh, so với vừa còn muốn nhanh hơn rất nhiều. Ám ảnh tộc quân bên kia, mọi người nghị luận sôi nổi. Ánh mắt thị giác đối với thần thức cũng có nhất định ấn tượng. Thần thức bắt lấy hình ảnh, cùng con mắt thấy hình ảnh, tốc độ lan truyền, cũng dễ dàng tạo thành phản ứng không phối hợp. Có điều, tốc độ pháp tắc muốn tu luyện thành công, cũng không dễ dàng. Tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng càng nhiều hơn chính là bản năng phản ứng. Coi như tốc độ của hắn đầy đủ nhanh, nhưng muốn phá bóng đen thân thể cũng là mơ hão. Ám ảnh tộc cái kia vóc dáng thấp lão nhân trầm giọng nói rằng: "Chen, Chen, Chen." Liên với mấy tiếng, Bạch Phi Vân đều sẽ sự công kích của đối phương đón lấy. Phòng ngự làm xong rồi, nhưng Bạch Phi Vân muốn đánh bại đối phương cũng không dễ dàng. Thật là quỷ dị, hầu như tất cả công kích vật lý cũng vô hiệu, giết thần thương đều không thể cảm ứng được đối phương thực thể. Năm đó ở trong Hồng Hoang, giết thần thương còn trong biển máu đâm tới máu thần, mặc cho máu thần dễ rủa như thế nào, cũng không đủ sức thoát khỏi. Nhưng ở đây, nhưng dường như không còn tác dụng. Hai người này tranh đấu, không có cảnh tượng hoành tráng, không có vụ nổ lớn, càng nhiều hơn chính là ám sát thuật cùng phòng ngự. Hơi hợt bên trong, cất giấu đại nguy hiểm, đại khủng bố. Nếu như dùng hư thực chi đạo, Bạch Phi Vân tuyệt đối có thể dễ dàng đem đối phương lấy ra đến. Nhưng, giờ khắc này có quá nhiều người vây xem, còn không có cần thiết sớm bại lộ. Như vậy đấu pháp, thật sự rất khiến người ta bất ức. Chỉ có thể phòng ngự, không cách nào công kích. Bởi vì bất kỳ công kích đối với đối phương cũng không có hiệu quả. Đối phương không cần kiêng kỵ, không cần trở về thủ. Chương 38, phá hư. Ám ảnh tộc trời sinh thần thông, chính là có thể đem thân thể hư hóa ẩn giấu đến cái bóng bên trong. IT vong có điều, thực lực quá yếu, cũng sẽ bị dễ dàng hiện, cũng không cách nào chống đỡ được công kích. đã là như thế thần thông, để bóng đen bộ lạc ở toàn bộ Cửu Châu thiên giới bên trong đều có thể đứng hàng đầu. Thậm chí, có người nói từ thời đại thượng cổ sinh động đến bây giờ bóng đen bộ lạc thực lực tổng hợp ở toàn bộ Cửu Châu thiên giới đều có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Đương nhiên, đó chỉ là bóng đen bộ lạc, cùng cái này ám ảnh tộc còn có chút chênh lệch. Ám ảnh tộc những người này, có thể tính là bộ lạc tội nhân, bị phối đến Nam Châu Thiên Phong thành. Bóng đen bộ lạc thần thông quá mức quỷ dị, là trời xanh thích khách. Bọn họ cũng không phụ lòng máu này mạch thần thông, rất tốt làm thích khách nghề nghiệp này, hơn nữa một làm chính là ngàn tỷ năm. Bạch Phi Vân hiện đang đối mặt là một đạo tôn cấp thích khách. Đương nhiên, bên cạnh có Diệp Hoài Trấn, vị này hiện nay còn không dám toàn lực triển khai. Nhưng, Bạch Phi Vân có thể không cần như vậy hiệu quả. Diệp Hoài ở, có thể lưu làm bảo mệnh phù. Nhưng, nếu là dùng để kinh sợ ngoại địch, vậy mình tính là gì? So với Diệp Hoài, chính mình liền như vậy kém sao, chẳng lẽ nói, nhất định phải vận dụng lá bài tẩy kia mới có thể thắng qua hắn. Bạch Phi Vân phần lớn thời gian đều biểu hiện ôn hòa, cũng không có cái gì đố kỵ, nhưng hắn làm sao không phải là cao ngạo. Từng bước một đi cho tới bây giờ, không ngừng tính toán, không ngừng tăng nộ, không ngừng bố cục, không ngừng chiến đấu, là vì cái gì che chở ở người khác vũ lực bên dưới à? Không phải. Không có bất kỳ một vị trở thành thánh nhân tồn tại sẽ có loại tư tưởng này, có lẽ sẽ muốn tìm người che chở, nhưng tuyệt đối không chỉ là vì tìm người che chở mà sống. Giấc mơ, ai cũng có. Ai cũng muốn đứng ở cao nhất địa phương. Này, có thể nói là dạ tâm, cũng có thể nói giấc mơ. Trận chiến này nhất định phải thắng. Bạch Phi Vân trong lòng rất rõ ràng, nếu là bại ở đây, bởi vì Diệp Hoài mà bị tha thứ, đây chính là sỉ nhục lớn nhất. Có điều, hắn xưa nay không nghĩ tới sẽ bại, vị này đạo tôn tuy rằng quỷ dị, nhưng hắn cũng không phải là không có biện pháp có thể đối phó. Hiện tại vấn đề lớn nhất là làm sao có thể công kích được đối phương. Trong thời gian ngắn xem ra, trừ phi vận dụng lá bài tẩy, nếu không thì thật sự không có cách nào. Bóng đen bộ lạc người có như thế nghịch thiên thần thông, có thể so với hư thực chi đạo. Như vậy, tất nhiên có nhược điểm vị trí. Nếu không, ai có thể địch nổi? Bạch Phi Vân trong lòng nhanh vận chuyển, từng cái suy nghĩ. Hắn biết mình chịu thiệt ở nơi nào, chính là đối với ám ảnh tộc người không có nửa điểm hiểu rõ. Diệp Hoài năm đó khi xuất hiện trên đời ngắn ngủi, nhưng thời đại thượng cổ tất nhiên cũng biết ám ảnh tộc người đặc tính. Hắn hiện tại muốn nhất chính là càng nhiều hơn hiểu rõ ám ảnh tộc đặc tính. Trong nháy mắt đó, Bạch Phi Vân bỗng nhiên chấn động, hắn mơ hồ có chút hiểu. Rất có thể chính là trong nháy mắt đó, tu luyện qua hư thực chi đạo Bạch Phi Vân, đối với loại này hư hóa có rất lớn hiểu rõ. Chỉ là, với bắt đầu hắn cũng không có hướng về phương diện này suy nghĩ, bởi vì hắn không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Nhưng, loại khả năng này là tuyệt đối tồn tại. Thanh kiếm kia xuất hiện một sát na, từ trong hư vô xuất hiện, thân thể của hắn tuyệt đối không cách nào ẩn giấu. Chỉ là không cảm giác được khí tức, cũng không có nghĩa là thân thể của hắn vẫn là hư vô. Chen, chen. Bạch Phi Vân tách ra kiếm của đối phương, trong tay giết thần thương lần thứ 2 xuất kích. Trong nháy mắt, hai thanh âm tầng chồng lên nhau vang lên. Nhưng, người ở chỗ này không có người nào là yếu tay, đều nghe được rõ ràng. Tiếng thứ nhất, là ám ảnh tộc đạo tôn ra tay bị Bạch Phi Vân đỡ được. Tiếng thứ hai, nhưng là Bạch Phi Vân phản kích, bị đối phương tiếp được. Vì sao phải nhận? Không tiếp, sẽ chết. Giết thần thương trên khí thế khủng bố, để ám ảnh tộc vị tộc trưởng này cũng là hoảng sợ, phía trên kia khí tức hủy diệt quá nồng nặng. Nếu là bị đâm tới, e sợ có thể muốn hắn nửa cái mạng. Vì vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn bộc lộ ra cái nhược điểm này. Ám ảnh tộc tuy có này có thể so với hư thực chi đạo huyết mạch thần thông, nhưng dù sao không phải hư thực chi đạo, bọn họ căn bản là không có cách từ nơi này huyết thống thần thông bên trong tu luyện hư thực chi đạo. Vì lẽ đó, cho dù là đạo tôn, từ trong hư vô xuất hiện một khắc đó, thân thể của bọn họ đều tất nhiên muốn tùy theo hiện hiện. Có điều, bóng đen bộ lạc cũng là vô số cao thủ, liền liền có người nghĩ đến che giấu hơi thở, đem chính mình giấu ở, dường như hư vô thái độ, không bị người phát hiện. Này hai tiếng vang lên, ám ảnh tộc bên này, mọi người sắc mặt khẽ biến. Mà Diệp Hoài cùng Công Tôn Vô Vọng trên mặt hiện lên mấy phần ý cười. Diệp Hoài nói, hắn không đơn giản như vậy, lúc này mới bao lâu, hắn hiện ra nhưng đã tìm được rồi nhược điểm của đối phương. Đúng đấy, hắn nếu là Cửu Châu Thiên Giới thổ xanh thổ trường người, đối với bóng đen bộ lạc từng có hiểu một chút, sợ là sớm đã có thể tìm đến nhược điểm của đối phương. Có điều, có thể ở đây sao mau thời gian trong hiện điểm này, cũng không đơn giản a. Chủ thượng ánh mắt, quả nhiên không phải thuộc hạ có thể sánh bằng. Công Tôn Vô Vọng cười nói, thật không nhưng là ta, vẫn luôn chưa từng nhìn thấu thân phận của ngươi a. Diệp Hoài thản nhiên nói, thời khắc này Công Tôn Vô Vọng nụ cười trên mặt nhất thời cứng lên rất nhiều, đầu thấp xuống. Được rồi, tiếp theo xem của vui. Ha ha, chỉ là nhìn ra nhược điểm, e sợ còn chưa đủ. Cái nhược điểm này, dù sao cũng không thể xem như là nhược điểm. Đối phương như không ra tay, hiển nhiên là không có cách nào công kích. Diệp Hoài cười nói, ánh mắt của hắn lấp lóe, không ai thấy rõ ràng trong lòng hắn đăm chiêu suy nghĩ. Chủ thượng nói là. Công Tôn Vô Vọng đáp lời nói, vẫn là câu cách ngôn kia, Diệp Hoài tình tương thấp, nhưng sự thông minh của hắn không thấp. Không ngừng không thấp, thậm chí còn kỳ cao. Đặc biệt Diệp Hoài nhãn lực tuyệt đối không kém. Nếu không, một hàm hậu ngu si hạng người, có thể bị Thanh Thần Đạo Tôn thu làm đệ tử có thể trở thành bây giờ Cửu Châu Thiên Giới một đời truyền kỳ. Mà tình thương đủ cao người, giờ khắc này tuyệt đối sẽ không nói ra lời này. Diệp Hoài đây là tự tin, hắn căn bản không cần cân nhắc vấn đề này hỏi ra sau khi sẽ có nhiều hậu quả. Trên sân, Bạch Phi Vân tìm được rồi đối phương nhược điểm, nhất thời khí tức tăng mạnh. Giết thần thương liên tiếp ra tay, thí thần nhãn càng là đạo vệ sáng lấp lóe. Ám sát chi đạo, ở chỗ quỷ bí, ở chỗ xuất kỳ bất ý đối mặt như vậy thi triển Bạch Phi Vân, vị tộc trưởng kia hiển nhiên cũng cảm thấy vướng tay chân. Hắn xuất thủ số lần bắt đầu giảm thiểu, càng nhiều hơn chính là tìm cơ hội. Nói thì dài, nhưng hai vị này đối chiến thời gian cũng không lâu, hoặc là nói, chỉ là nói thời gian nói mấy câu, liền hợp lại qua mấy chục lần. Ám ảnh tộc, quả nhiên có mấy phần môn đạo. Có điều, nếu ngươi chỉ có như thế năng lực, liền chấm dứt ở đây, bản tôn không chơi với ngươi đùa bỡn. Bạch Phi Vân bỗng nhiên đem giết thần thương cắm trên mặt đất, hờ hững nói rằng: "Phá hư." Bạch Phi Vân hai mắt bỗng nhiên mở, một đạo màu sắc rực rỡ hào quang lóe lên. Ầm ầm ầm. Bạch Phi Vân bốn phía bỗng nhiên vang lên nói đạo tiếng nổ vang, như sấm sét nổi lên, bao phủ bốn phía. "Đây là ta hao tốn hơn 100 triệu năm tu luyện ra được thí thần nhãn, tổng cộng có 3 chiêu. Chiêu thứ nhất tên là phá vọng, mặc kệ ảo thuật vẫn là trận pháp, đều có thể loại bỏ. Chiêu thứ hai phá giết, là sát chiêu, mà chiêu thứ ba, chuyên khắc các ngươi loại này hư vô thân thể." Bạch Phi Vân thản nhiên nói. "Đương nhiên, còn có tác dụng gì, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra. Cái này cũng là một lá bài tẩy, há có thể trước mặt nhiều người như vậy nói ra." Ở dưới chân hắn, xuất hiện một hố sâu. Ám ảnh tộc tộc trưởng nằm ở trong đó. "Ngươi đã có bực này năng lực, vì sao vừa bắt đầu không cần ám ảnh tộc tộc trưởng?" Thanh âm trầm thấp ở Bạch Phi Vân vang lên bên tai. Bạch Phi Vân nói, "Ta chỉ là muốn biết, nếu không phải vận dụng năng lực này, có hay không liền thật sự không cách nào phá các ngươi ám ảnh tộc thần thông. Bây giờ nhìn lại, ta trong thời gian ngắn e sợ không cách nào tìm tới phương pháp." "Ngươi?" Ám ảnh tộc tộc trưởng sắc mặt kỳ biến, người này trước mặt nói chuyện bình thản ôn hòa, nhưng tính cách tuyệt đối vô cùng cuồng ngạo. Phá ám ảnh tộc thần thông toàn bộ Cửu Châu thiên giới đều không có mấy người dám nói lời này, cũng không ai có thể tìm tới biện pháp. 8. Chương 39, thu ám ảnh nhất tộc. Thật là lợi hại một chút, dĩ nhiên sáp nhập vào hư thực chi đạo. Diệp Hoài nhẹ giọng nói rằng, "Đương nhiên, không ai dám thâu nghe hắn nói, vì lẽ đó hắn mới dám như thế nói thẳng." Nghe nói như vậy, Công Tôn Vô Vọng ngẩn ra, thấp giọng hỏi, "Chủ thượng, vừa cái nhìn kia là hư thực chi đạo?" "Ừm, ta từng ở thời đại thượng cổ từng thấy, đây chính là hư thực chi đạo, mạnh nhất pháp tắc. Có điều, hắn có thể đem hư thực chi đạo hòa vào trong hai mắt, cũng coi như là một kỳ tài đi. Có điều, như vậy thay đổi, e sợ rất ít người mới có thể thấy rõ ràng." "Ha ha, nhìn ra ta đều muốn giao thủ với hắn." Diệp Hoài nói rằng, trên người chiến ý bắt đầu bốc lên. Thời khắc này Diệp Hoài, cùng nói tới Minh Vương A Thanh thì Diệp Hoài, quả thực như hai người khác nhau. Công Tôn Vô Vọng nói, nếu hắn có như vậy thủ đoạn, vì sao vẫn không chịu sử dụng? Nếu là trời vừa sáng sử dụng, hắn cũng không đến nỗi chật vật như vậy đi. "Ngươi hỏi ta?" Diệp Hoài quay đầu, nhìn phía Công Tôn Vô Vọng. Công Tôn Vô Vọng nhất thời nghẹn lời, hắn tự nhiên cũng rõ ràng đạo lý, chỉ là hắn muốn nghe một chút Diệp Hoài lại sẽ có thế nào kiến giải. Nhưng không nghĩ, Diệp Hoài sẽ là thái độ như thế. Vị này chủ thượng tâm tư, vẫn đúng là đủ khó đoán. Thời khắc này, Công Tôn Vô Vọng mơ hồ cũng có chút hối hận rồi. Bạch Phi Vân đạp lên tiết tấu, từng bước một đi lên phía trước. "Ta cần người như ngươi mới, tùy tùng ta." Bạch Phi Vân thản nhiên nói. "Tại sao?" Ám ảnh tộc vị tộc trưởng này có chút hư nhược hỏi. Bạch Phi Vân nói, "Không có tại sao, chính là coi trọng các ngươi năng lực. Ngươi vừa bắt đầu, e sợ không có ý định giết chúng ta đi." Đối phương lại nói, "Ngươi đoán không sai, ta chỉ là muốn thử một lần, các ngươi năng lực đến tột cùng làm sao?" Bạch Phi Vân nói, "Ngươi sẽ không sợ, ta đem ngươi giết?" Vị này trung niên tộc trưởng lại hỏi. "Có hắn ở, các ngươi không dám." "Đương nhiên, mới bắt đầu ta không biết, có điều sau đó ta biết rồi. Các ngươi tuy rằng rất mạnh, nhưng là rất sợ hắn, đúng không?" Bạch Phi Vân cười nhạt, cảm khẽ nâng, hướng về Diệp Hoài bên kia báo cho biết một hồi. Người này lắc đầu một cái, cười khổ nói, "Ngươi nếu nhận thức Diệp Hoài, chẳng lẽ không biết, hắn lập uy cuộc chiến, chính là phụ thân ta sao? Hơn nữa, phụ thân ta hay là từ thời đại thượng cổ sống sót đạo tôn. Cha của ngươi thú vị." Bạch Phi Vân khẽ cười một tiếng, hắn cũng không biết, nhưng hắn biết rõ, Diệp Hoài tuyệt đối có năng lực chém giết ám ảnh tộc đạo tôn, hơn nữa rất có thể giết qua. Nếu không, tinh này thông ám sát chi đạo ám ảnh tộc không thể e sợ như thế Diệp Hoài. Lại như xích ra những người kia, bọn họ càng nhiều hơn chỉ sợ là kiêng kỵ, mà những này ám ảnh tộc người, tuyệt đối là khỏa thân sợ sệt. Vì sao phải sợ? Là bởi vì hiểu rõ. Ai sẽ hiểu rõ? Ngoại trừ bằng hữu, liền là địch nhân. Rất hiển nhiên, Diệp Hoài không thể nào cùng ám ảnh tộc người là bằng hữu, không phải vậy bọn họ không cần thiết như thế e ngại. Cho nên nói, có thể tu thành thánh nhân, đều hiếm có đầu óc không đủ dùng. Bạch Phi Vân đầu óc, từ trước đến giờ rất dễ sử dụng. Đương nhiên, bị cưỡng chế tăng lên cảnh giới cùng thực lực loại kia liền không nói được rồi. Ám ảnh tộc tộc trưởng nói, xem ra, ngươi là thật không biết. Ha ha, nếu ta không đoán sai, ngươi chính là nguyền rủa con trai đi. Nghe đồn bên trong, Diệp Hoài cùng nguyền rủa con trai có chút quan hệ. Ngươi đoán không sai. Bạch Phi Vân nói, ta tên là Kỳ, ám ảnh tộc lạc họ một mạch. Có phượng đến nghi tiểu lâu cái kia họ Lý khốn nạn, e sợ đã sớm nhìn ra thân phận của ngươi. Trung niên tộc trưởng nói, Bạch Phi Vân thoáng sững sờ, lập tức hiểu được. Tên kia vì sao ẩn giấu không nói, loại khả năng này đúng là có. Diệp Hoài nếu là bị ám ảnh tộc giấu ở, bọn họ vừa vặn có thể ra tay bắt hắn. Đương nhiên, cũng không chỉ là đơn giản như vậy. Nếu Diệp Hoài cùng ám ảnh tộc có như thế lớn quan hệ, ám ảnh tộc người liệu sẽ có động thủ đều rất khó nói, vậy có phượng đến nghi tiểu lâu thế lực sau lưng thì lại làm sao có thể làm ngư ông. Cách nói này cũng không thể hoàn toàn nói còn nghe được. Bạch Phi Vân nói, cái kia họ Lý, e sợ cùng các ngươi cũng có đại thù đi. không rõ ràng, dĩ vãng đều không nhìn ra bất kỳ dấu hiệu gì. Có lẽ có, nhưng hắn giấu rất kỹ. Ngươi nếu là biết lai lịch của chúng ta, hẳn phải biết chúng ta đắc tội quá rất nhiều người, e sợ rất nhiều thế lực đều muốn diệt chúng ta. Lạc Kỳ ngồi dậy, nói lần nữa. Hừm, đó là tất nhiên kết quả. Mà không đi quản những này, nói một chút sự lựa chọn của ngươi đi. Bạch Phi Vân nói. Lạc Kỳ cười khổ nói, ta còn có thể có cái gì lựa chọn? Chết một đứa con trai không liên quan, quá mức lại bồi dưỡng một. Nhưng ta những này tộc nhân, e sợ trên thực tế, như có cái khác lựa chọn, việc này căn bản cũng không khả năng. Ngàn tỷ năm đến, không có bất luận cái nào nguyền rủa con trai sống sót, cũng không thể có thể sống sót. Chỉ cần đi được, đi đúng rồi, vì sao không có thể sống sót? Bạch Phi Vân thản nhiên nói. Lạc Kỳ lắc đầu cười khổ, xem ra lần này chỉ có thể một con đường đi tới đen. Tuy tùng, hay là còn có một tia hy vọng. Nếu là lựa chọn từ chối, vậy tuyệt đối không sống hơn hôm nay. Đây là một đạo vô giải lựa chọn, lại như hắn nói như vậy, nếu là còn có cái khác lựa chọn, đây tuyệt đối không thể đáp ứng. Tuyệt đối không thể nào sự, nhưng tất nhiên muốn đồng ý. Bạch Phi Vân nói, ta ở, ta làm chủ. Ta như chết, các ngươi liền tự do. Thời điểm đó tự do, sợ là chúng ta cũng không mấy tộc nhân có thể hưởng thụ. Lạc Kỳ cười khổ nói. Trên thực tế, hắn đối với Bạch Phi Vân giết hắn bồi dưỡng ra được cái kia con trai cũng không có quá nhiều sự thù hận. Coi như Bạch Phi Vân không giết, cũng không thể trốn được. Bên kia Diệp Hoài, nhưng cho tới bây giờ đều không phải là người tốt lành gì. Coi như Diệp Hoài không động thủ, hắn những kia tộc nhân há có thể buông tha hắn vị này hảo nhi tử. Bạch Phi Vân thản nhiên nói, sống được mấy người, liền xem các ngươi vật khí. Nếu không phải đáp ứng, ngày hôm nay khẳng định không sống nổi một người. Ta tuy là đạo giả, nhưng chỉ cần có thể phá các ngươi ẩn vào trong hư vô năng lực, các ngươi ám sát thuật cũng cứ như vậy, căn bản không lấy ra được. Không sai, cái gọi là ám sát chi đạo, xưa nay đều không phải là chủ lưu. Ám sát, ý tứ là một đòn tất trúng, nếu không bên trong, tất lùi. Vì sao phải lùi? Cũng bởi vì ám sát thuật trung quy không ra gì. Lạc Kỳ rất rõ ràng điểm này, hắn lại nói, bọn họ, cần ngươi đi nói, lúc trước tộc nhân của ta nói những câu nói kia, nghĩ đến ngươi cũng nghe được. Ta mặc dù là tộc trưởng, nhưng hiện ra nhưng đã chỉ còn trên danh nghĩa. Bạch Phi Vân nở nụ cười, ngươi đã đáp ứng rồi, ta còn cần quá hỏi ý nghĩ của bọn họ à? Không cần à? Lạc Kỳ ngẩn ra, hắn mặc dù là tộc trưởng, nhưng chuyện lần này hiện ra nhưng đã để hắn bộ mặt mất sạch, trong tộc tất cả mọi người e sợ đều đối với hắn có cái nhìn, ai sẽ nghe lệnh? Không cần. Bởi vì, ta có thể tùy ý loại bỏ năng lực của bọn họ, thậm chí, để cho bọn họ năng lực này biến mất. Đến lúc đó, căn bản không cần ta động thủ, bọn họ cũng không sống nổi. Bạch Phi Vân nói. Lạc Kỳ thất thanh. Đương nhiên, ta càng hy vọng có thể đem các ngươi năng lực này học được. Bạch Phi Vân nói. Vì phía trước muốn hao tổn lâu như vậy thậm chí để cho mình có chút chật vật mục đích gì, đã là như thế. Không chỉ là đang suy tư làm sao dùng cái khác pháp tắc hoặc là năng lực loại bỏ ám ảnh tộc thần thông, hắn càng hy vọng học được loại bí thuật này. Đây quả thực là hư thực chi đạo một loại khác ứng dụng, nếu là dùng đến được, liền là bị người vây giết, vẫn có cơ hội chạy thoát. Loại này bảo mệnh sở kỳ hiệu nếu như có thể học được, ở Cửu Châu thiên giới sống tiếp hy vọng tất nhiên lại muốn tăng cường một phần. Chương 40, người người gọi đánh. Ám ảnh tộc huyết mạch thần thông có thể so với hư thực chi đạo, không phải thô thiển thuật tần thân, cũng không phải ẩn náu thuật. Đây là hư thực trong lúc đó biến hóa. Thô thiển hư thực chi đạo, để Bạch Phi Vân cũng là hết sức kinh ngạc. Bộ tộc này, chẳng lẽ cùng hư thực đạo tôn còn có quan hệ gì? Loại này suy đoán là có thể tồn tại. Bạch Phi Vân rất rõ ràng điểm này, cái kia ám ảnh tộc thần thông trời sinh a, thế giới này lại là thế nào tới? Sau đó, Lạc Kỳ đi trong tộc đem Bạch Phi Vân chuyện tình nói rồi, nhất thời liền bị rất nhiều tộc nhân phản đối. Nhưng Diệp Hoài là ở chỗ đó, Bạch Phi Vân có thể khắc chế huyết mạch của bọn họ thần thông, còn lựa chọn được sao? Đây là một đạo không có cách nào lựa chọn. Đáp án chỉ có thể có một, không phải vậy, bọn họ đều phải chết. Dù cho chết ở chỗ này, có Diệp Hoài ở, bóng đen bộ lạc bên kia e sợ cũng sẽ không giúp bọn họ báo thủ. Còn sống duy nhất lựa chọn, cũng không có phí bao nhiêu công phu, ám ảnh tộc người toàn bộ viên đồng ý. Trong thế giới của hắn, hiện nay còn có một nơi không có ai quản lý. Minh giới. Trong cơ thể thế giới, Minh giới vẫn không có một bóng người. Hoặc có lẽ bây giờ đã chất đống rất nhiều linh hồn, 200 triệu năm qua, các loại sinh vật sinh lão bệnh tử, phần lớn linh hồn đều bị Minh giới tự động hút đi, chỉ là không có người quản lý thôi. Những kia vong linh bên trong, trải qua thời gian lâu như vậy, e sợ quỷ tiên đều có tu luyện thành công. Như không có cường đại vũ lực trấn áp, Minh giới tất nhiên sẽ là quần hùng cắt cứ cảnh tượng. Mà thôi ám ảnh tộc thực lực, đừng nói trấn áp những quỷ tiên đó, chính là thần giới đều đủ để trấn áp. Ba vị đạo tôn, hơn nữa chừng 10 vị đạo giả, trong thần giới, ai có thể chống đối? Thấy Bạch Phi Vân đem ám ảnh tộc những người kia thu sạch đi, Công Tôn Vô Vọng mở miệng nói, hắn đúng là thật là lớn lòng dạ. Một có thể xuất hiện đạo tôn mà không bị thiên đạo hạn chế thế giới, ngoại trừ Cửu Châu thiên giới ở ngoài, cũng đừng không địa phương. Hắn đây là muốn đánh toán lại mở một Cửu Châu thiên giới sao? Thậm chí ngay cả đạo tôn cũng dám thu, liền không sợ bọn họ lòng sinh phản ý. Đạo tôn mở ra thế giới, bên trong có thể chứa đựng, cũng chỉ có sáng thế đạo tôn. Cái khác đạo tôn đi vào, tất nhiên sẽ chịu đến thiên đạo hạn chế. Đương nhiên, cũng không phải nói không thể đi. Nhưng rất hiển nhiên, mỗi cái thế giới đều những người khai sáng kia cho rằng tài nguyên nơi, há có thể khoan nhượng người khác chiếm cứ. Thực lực mạnh mẽ, không chắc có thể để ý người yếu thế giới. Thực lực yếu, hắn cũng chỉ cần phòng bị cùng cảnh giới. Vì vậy, những kia cùng cảnh giới tán tu, có thể khiêm tốn đều tận lực biết điều. Diệp Hoài nói, nếu là không có như vậy lòng dạ, hắn tất nhiên đi không xa. Những này đều là thế lực trong tay của hắn. Đợi được nào đó Nhật xuất hiện, chắc chắn làm cho cả Cửu Châu thiên giới khiếp sợ. Hắn tựa hồ đang bố cục, bố một bẫy cực lớn. Công Tôn Vô Vọng nói. Diệp Hoài bĩu môi, cười lạnh nói, dưới cái nhìn của ta, mặc kệ cái gì mưu lược, trước thực lực tuyệt đối đều không hữu dụng. Những này đều là vô dụng, thu thập nhiều hơn nữa, nhiều lắm có thể làm cho hắn ở Cửu Châu thiên giới nhiều mấy phần sống sót cơ hội thôi. Ừ, Công Tôn Vô Vọng đống nhiên sững sờ, trong lời này tựa hồ có chuyện. Câu này cùng câu nói trước hiển nhiên có chút không giống. Hơn nữa, Diệp Hoài có thể thấy được Bạch Phi Vân chiêu thức, có thể nhìn ra được Bạch Phi Vân ngộ tính cao, đây là nhãn lực được, thông minh cao biểu hiện. Nhưng Bạch Phi Vân bày cục hắn cũng thấy rõ ràng. Như vậy tình thương. Trong giây lát, Diệp Hoài ánh mắt sâm lạnh quét về phía Công Tôn Vô Vọng, nhất thời đem Công Tôn Vô Vọng sợ đến không dám nhìn nữa, túi đầu ngắm mặt đất. Không nên biết, không nên hỏi nhiều. Diệp Hoài lạnh giọng nói rằng: "Vâng, chủ thượng." Công Tôn Vô Vọng mau mau quỳ một chân trên đất, đáp. Bạch Phi Vân cất bước mà đến, rơi vào Diệp Hoài trước mặt, hắn có chút ngạc nhiên hỏi: "Đây là thế nào lão Diệp, hắn phạm chuyện gì?" Tâm tư nhiều lắm. Diệp Hoài nói rằng: "Tâm tư cỡ nào?" Ba Phi Vân nhếch miệng nở nụ cười, "Cái này Diệp Hoài, xem ra rất thú vị a." Công Tôn Vô Vọng cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Nghe nói Thiên Phong trong thành, thi tộc thực lực khổng lồ cũng có ba vị đạo tôn. Bạch Phi Vân hỏi: "Lời này là lúc vào thành?" Công Tôn Vô Vọng nói. Công Tôn Vô Vọng nói: "Không sai, những này thi tộc thực lực rất mạnh mẽ. Có điều, bọn họ xuất từ núi thây biển xương, có người nói nào còn có thi tộc vô thượng tồn tại, có thể so với hóa thạch sống. Vì vậy, toàn bộ Cửu Châu thiên giới thế lực lớn đều khá là kiêng kỵ. Thiên Phong trong thành thi tộc có ba vị đạo tôn, chỉ là cũng không thường tại Thiên Phong thành, càng nhiều hơn thời điểm ngốc ở bọn họ thế giới của chính mình bên trong. Đương nhiên, nếu là trong thành thi tộc xuất hiện chuyện gì, bọn họ cũng có thể bất cứ lúc nào trở về. Như vậy sao thi tộc cùng ám ảnh tộc quan hệ làm sao?" Bạch Phi Vân gật gù. Công Tôn Vô Vọng ngạc nhiên, lập tức hồi đáp: "Hai tộc bọn họ quan hệ không được tốt lắm, dù sao chờ ở một tòa thành, một gia tộc đều có thể có các loại mâu thuẫn, chớ nói chi là hai khác nhiều chủng tộc. Ám ảnh tộc thu rồi, như vậy lại nhận lấy thi tộc, vừa vặn có thể ngăn chặn ám ảnh tộc, chí ít có thể cân bằng minh giới thế lực. Nếu đến rồi, vậy liền đem thi tộc cũng lấy đi lại nói." "Lão Diệp, lại muốn ngươi hỗ trợ?" Bạch Phi Vân cười nói. Diệp Hoài lạnh nhạt khuôn mặt nói rằng: "Theo ngươi làm thế nào, bất quá ta chỉ là bảo vệ ngươi, không phải là của ngươi tay chân." "Ta rõ ràng, ta rõ ràng." Bạch Phi Vân cười hì hì đáp, một cái ôm đồm quá Diệp Hoài vai. Loại động tác này, nhưng là rất nhiều năm chưa từng có. Thời khắc này Bạch Phi Vân càng giống như một gian trá thương nhân. Đối mặt Diệp Hoài này cùng một cấp bậc người, Bạch Phi Vân hiển nhiên muốn tùy ý rất nhiều. Không cần suy nghĩ nhiều, đối mặt Diệp Hoài hung hăng, thi tộc tất nhiên vào trọng. Diệp Hoài nói đúng không ra tay, nhưng lấy hắn cái kia tính, thoáng chọn một hồi, lập tức nóng nảy. Nhận lấy thi tộc, Bạch Phi Vân là nguyên rủa con trai tin tức cũng từ Thiên Phong trong thành truyền ra. Nguyên rủa con trai đi tới Nham Châu tin tức, cũng bay về phía những châu khác. Tin tức truyền bá, mãi mãi cũng sẽ không chậm. Hư thực chi đạo, không chỉ là Diệp Hoài bọn họ có thể thấy, cũng không có thiếu người chú ý tới. Nếu không có kiêng kỵ bên cạnh có cái Diệp Hoài, bọn họ e sợ đã cùng nhau tiến lên. Nhiều người mà, nguyên rủa con trai mạnh hơn, còn có thể gánh vác được vạn nhất sửa mái nhà rồi sao? Trên thực tế, nếu không phải là sinh mệnh đạo tôn đột nhiên xuất hiện, Diệp Sích Châu phần lớn cường giả, miêu tả Bạch Phi Vân tin tức cũng sẽ không như thế ít đến Bạch Phi Vân dùng ra hư thực chi đạo sau mới bị hiện thân phân. Vì lẽ đó, lúc trước Công Tôn Vô Vọng có thể hiện Bạch Phi Vân, điểm này cũng làm cho Bạch Phi Vân vẫn không nghĩ rõ ràng. Bạch Phi Vân đối với lần này cũng chỉ có báo di cười khổ. Cái gì gọi là con chuột quá nhai người người gọi đánh hắn bây giờ, đã là như thế cảnh tượng. Toàn bộ Cửu Châu thiên giới, liền không có chỗ có thể chứa đựng hắn. Dấu thiên tháp đều là vì vậy đồ vật. Có thể tu luyện tới cảnh giới này, có thể có được gần như sống mãi tuổi thọ, liền là bởi vì dấu thiên tháp. Tòa tháp này xuất hiện, đem Bạch Phi Vân vận mệnh toàn bộ thay đổi. Mà bây giờ, cũng là bởi vì tòa tháp này bị người gọi đánh gọi giết, chỉ là một đám đáng ghét con rồi thôi. Diệp Hoài tỏ thái độ, hiển nhiên không có ai có thể vào mắt của hắn. Bạch Phi Vân chỉ có cười khổ đáp lại, phía sau ngươi có vị đại lão bà bọc, thân ta sau có một đám đại lão nhìn chằm chằm, trong đó còn bao gồm phía sau ngươi vị kia a. 8. Chương 41, lại vào Tàng Thiên Tháp. Nhận lấy Thiên Phong thành thi tộc, Bạch Phi Vân vẫn chưa lựa chọn đi tòa tiếp theo cổ thành, mà là cùng Diệp Hoài trở về cái kia chư thần mộ địa. Hiện tại chỉ là dựa vào Diệp Hoài uy danh cùng hắn hư thực chi đạo trấn áp thôi hai tộc, để cái kia hai tộc không có bất kỳ cơ hội lựa chọn, chỉ có thể vào thế giới của hắn, vĩnh trấn âm u, nhưng trên thực tế, nếu là này hai tộc phản loạn, hắn sẽ cực kỳ phiền phức. Vì lẽ đó, Bạch Phi Vân hiện tại chủ yếu nhất chính là dành thời gian tăng cao thực lực. Diệp Hoài cũng không phải phản đối quyết định này, hắn cũng cần thời gian. Hắn ở đạo giả cảnh giới này thẻ mấy chục ngàn năm. Mấy chục ngàn năm thời gian, đối với người khác mà nói hay là rất ngắn, chỉ là trong nháy mắt liền quá khứ. Thậm chí Đại La Kim Tiên thăng cấp chuẩn thánh cũng phải tiêu tốn mấy trăm ngàn năm, mấy triệu năm. Nhưng đối với Diệp Hoài bực này thiên tài mà nói, hắn rắc đến thời gian dùng có thêm cũng là bình thường. Như không có Minh Vương A Thanh chuyện, không cần trì hoãn những này vô vị thời gian, Diệp Hoài tại đây mấy chục ngàn năm bên trong bế quan, đủ khiến hắn đột phá đạo tôn cảnh giới. Đương nhiên, lại như Diệp Hoài nói như vậy, thời gian đối với hắn mà nói đều không quan trọng. Hắn chính là trưởng quản thời gian đạo giả, duy nhất một đạo giả. Lên trên nữa, chính là sư phụ hắn Thanh Thần Đạo Tôn. Cho tới cái khác tu luyện qua thời gian pháp tắc người mà nói, những thời gian pháp tắc đó ở trong mắt hắn cũng là vô cùng thô thiển. Bạch Phi Vân tâm thần hơi động, quét mắt trên tay Tàng Thiên Tháp, mặt trên mơ hồ có chút nóng, tựa hồ có hơi dị thường. Không kịp suy nghĩ nhiều, Bạch Phi Vân liền tiến vào Tàng Thiên Tháp. Đây không phải là hắn bản ý, hoàn toàn là Tàng Thiên Tháp đem hắn hút vào. Tầng thứ 5, một ông già ngồi cao bên trên, lặng lặng nhìn đột nhiên xuất hiện Bạch Phi Vân. "Là ngươi kéo ta tiến vào?" Bạch Phi Vân hỏi. Ông lão khẽ cười một tiếng, "Ngoại trừ ta, còn có thể có những người khác sao?" "Vì chuyện gì?" Bạch Phi Vân hỏi. "Liên quan với phía ngoài Chư Thần Chi Mộ. Nơi đó, ngươi không thể đợi quá lâu. Như muốn bê quan, nhất định phải ra này Chư Thần Chi Mộ." Ông lão nụ cười trên mặt thu lại. Bạch Phi Vân hỏi, "Vì sao?" "Bên trong cái vật kia cùng Thanh Thần Đạo Tôn giao dịch bên trong, chỉ bao quát Diệp Hoài, cũng không bao gồm ngươi. Lần trước, không ra tay với ngươi, không có nghĩa là hắn đối với ngươi có hảo cảm. Coi như đối với ngươi có hảo cảm, nên động thủ thời điểm, hắn không có bất kỳ do dự nào." Ông lão nói rằng. "Ngươi biết Chư Thần Chi Mộ đến cùng chôn đến là cái gì?" Bạch Phi Vân hỏi. Ông lão gật gù, "Xích Châu bên dưới, mai táng chính là một vị hỏa ma, Nham Châu Chư Thần Chi Mộ bên trong mai táng chính là Nham Ma. Đương nhiên, đây chỉ là ta đối với bọn họ xưng hô, bọn họ tên họ thật, e sợ đã không có mấy người biết. Xích Châu hỏa diễm, nhiệt độ cao, chính là vị kia hỏa ma ảnh hưởng. Mà Nham Châu hoang vu, cũng là bởi vì vị kia Nham Ma duyên cớ. Hỏa ma, Nham Ma hỏa, đất pháp tắc Bạch Phi Vân có chút không rõ, như chỉ là này hai loại pháp tắc, cũng không cho tới rất lợi hại đi chí ít, Ngũ Hành Đạo Tôn là có thể trấn áp một trong số đó. Hơn nữa, tu này hai đạo pháp tắc, thực lực nhiều nhất cũng là có thể so với Xích gia vị lao tổ kia Xích Mộc a." Ông lão lắc đầu một cái, cười nói, "Bọn họ, mặc dù chỉ là tu luyện đơn thuần một đạo pháp tắc, nhưng bọn họ trưởng quản là Cửu Châu Thiên Giới pháp tắc. Có phải là hiếu kỳ, vì sao Cửu Châu Thiên Giới không có pháp tắc thiên đạo?" "Không sai, ta hiện Cửu Châu Thiên Giới tựa hồ không có trời đạo quan thúc." Bạch Phi Vân nói. "Không phải là không có, mà là phân hóa. Cửu Châu Thiên Giới, mỗi một châu đều có một chấp nắm phép tắc trưởng khống giả. Bên ngoài cái kia Chư Thần Chi Mộ dưới mai táng Nham Ma, chính là Nham Châu trưởng khống giả, khống chế chính là đất pháp tắc. Nói như thế, nếu là tu luyện đất pháp tắc đạo tôn đối mặt hắn, vùng không ra bình thời 1/10, thậm chí 1%. Ông lão nói rằng. "Nói cách khác, ta tu luyện đất pháp tắc, đối mặt hắn thời điểm cũng sẽ đánh mất hầu như không còn, hầu như không cách nào lực." Bạch Phi Vân hỏi. "Gần như, có điều tình huống của ngươi có chút đặc thù. Ngươi đi qua những thế giới kia, cũng không phải chân thực tồn tại thế giới. Nhưng do Tàng Thiên Tháp thay đổi, bạn không tồn tại thế giới thành thế giới chân thực. Vì lẽ đó, ngươi tu luyện những pháp tắc kia, mặc dù tụ tập rất nhiều thế giới pháp tắc, lộn xộn, cũng không đồng ý, nhưng xét đến cùng, có thể hợp lại cùng nhau liền là bởi vì hư thực pháp tắc tồn tại, để cho bọn họ có thể hóa không thể là khả năng." Ông lão lại nói. Bạch Phi Vân gật gù, Tàng Thiên Tháp đặc tính, hắn hiểu rõ rất nhiều. Càng là hiểu rõ, càng là biết Tàng Thiên Tháp lợi hại. Hư thực chi đạo, hắn tự thân vẫn không tính là rất biết, nhưng tòa tháp này lại có thể vận chuyển như thường. Như vậy, hắn mới càng muốn đem tòa tháp này bí mật nắm giữ. Lão giả nói, Cửu Châu Thiên Giới chia làm 9 cái châu, mỗi một cái châu đều có một tòa Chư Thần Chi Mộ, bên trong đều trấn áp thôi một vị trưởng khống giả. Nói là trấn áp một vị trưởng khống giả, kỳ thực cũng không tính chính xác xác thực. Xác thực nói, trưởng khống giả ở trấn áp Chư Thần Chi Mộ bên trong những kia vong linh thần hồn. Trưởng khống giả, rốt cuộc là cái gì, tại sao lại có nhân vật như thế tồn tại? Bạch Phi Vân hỏi. Sự tồn tại của bọn họ, tựa như thiên đạo là giống nhau, chính là vì giữ gìn Cửu Châu Thiên Giới trật tự. Cửu Châu Thiên Giới có thể chết vô số đạo tôn, có thể tất cả mọi người có thể chết đi, nhưng tuyệt đối không thể phá xấu trật tự. Vì lẽ đó, trưởng khống giả còn có một cái xưng hô, ở thời đại viết cổ, có người gọi bọn họ vì là chấp pháp giả. Ông lão nói rằng. Chấp pháp giả? Bạch Phi Vân hơi run run. Lão giả nói, không sai, bọn họ chính là chấp pháp giả, bất kỳ làm trái quy tắc tồn tại, bọn họ đều sẽ xóa đi. Nói thí dụ như thượng cổ Bát Đạo Tôn, lại tỉ như thời đại viễn cổ các thần. Thượng cổ Bát Đạo Tôn là bọn hắn xóa bỏ. Bạch Phi Vân trong mắt lóe lên một vẻ sáng, trong lòng càng nghi hoặc. Ông lão lắc đầu một cái, bọn họ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng thượng cổ Bát Đạo Tôn là nhân vật nào ngươi sẽ không cho rằng, những này chấp pháp giả phía sau sẽ không có nhân vật càng mạnh mẽ hơn đi của ngươi. Thiên Đạo hội tụ 3000 pháp tắc, có thể nói đại đạo. Cửu Châu Thiên Giới có thể so với thế giới của ngươi yêu ạ. Coi như là 3000 pháp tắc, khấu trừ 9 tên trưởng khống giả, còn dư lại pháp tắc bị một người chấp trưởng. Nói cách khác, Cửu Châu Thiên Giới đạo tôn cùng đạo giả tu luyện pháp tắc, phần lớn đều là bị vị kia khống chế. Bạch Phi Vân hỏi. Nay vừa nói, Bạch Phi Vân mình cũng là trong lòng run lên. Nếu là mình bên trong thế giới thiên đạo triệt để lĩnh ngộ hoàn thiện, mặc kệ người nào ở trong cơ thể hắn tu luyện tới đạo tôn cảnh giới, sở học pháp tắc đều là hắn lĩnh ngộ đồ vật. Thay lời khác tới nói, tương tự đạo, người khác học Bạch Phi Vân thiên đạo, dù cho tu luyện tới cảnh giới đại thành, vẫn không cách nào cản Bạch Phi Vân. Điểm này là kinh khủng nhất. Đổi thành Cửu Châu Thiên Giới nói, thế giới này nếu có thiên đạo, Cửu Châu Thiên Giới hết thảy đạo tôn cùng đạo giả, thậm chí là thánh nhân, bọn họ tu luyện pháp tắc đều là từ nơi này thiên đạo bên trong lĩnh ngộ ra đến gì đó. Như vậy, mặc kệ tu luyện tới mức độ cỡ nào, cũng không thể cản vị kia trưởng khống giả. Trưởng khống giả, không sai, Cửu Châu Thiên Giới kẻ địch lớn nhất chính là vị này. Bạch Phi Vân trong lòng vẫn rõ ràng, nếu như nói chư thiên vạn giới đều là đạo giả cùng đạo tôn sáng tạo, cái kia Cửu Châu Thiên Giới lại là thế nào tới thượng cổ Bát Đạo Tôn cường đại như thế, vì sao còn có thể bại chạy đã chạy, tránh trốn, lại là bởi vì cái gì? Nếu như nói, Cửu Châu Thiên Giới cũng là người nào đó sáng tạo nói, vị kia quả thật có năng lực chấn áp lên cổ bát đạo tôn. Ông lão thấy Bạch Phi Vân tâm tư vạn phần dáng dấp, mở miệng nói rằng, quả thật có như vậy trưởng không giả, nhưng Diệp Hoài, nhưng là cùng ngươi đã nói, Thanh Thần Đạo Tôn từng nói cùng Cửu Châu Thiên Giới là giả một chuyện thuyết pháp này, cũng không sai. Lời này, rốt cuộc là ý gì? Bạch Phi Vân chân mày nhíu lợi hại hơn. 8. Chương 42, đây là ngục giam. Thế giới này là giả. Ông lão thật lòng thuật lại câu nói này. Bạch Phi Vân nói, hư thực chi đạo thay đổi thế giới. Không sai. Ông lão gật gù. Sau đó Bạch Phi Vân nói, sau đó cái gì? Ông lão cười nói, thế giới này rốt cuộc là cái gì? Bạch Phi Vân nói, ông lão khẽ cười nói, chư thiên vạn giới xem ra đều ở đây Cửu Châu Thiên Giới ở ngoài, kỳ thực cũng là ở Cửu Châu Thiên Giới bên trong. Nói cách khác, chư thiên vạn giới cũng không phải chân thực tích. Chúng ta đều không phải là chân thực tồn tại. Chúng ta cũng là giả. Bạch Phi Vân ngẩn ra, tại sao lại là giả? Không sai, ở bên ngoài người xem ra, chúng ta hay là một đoạn văn tự, hoặc là một vai, chỉ đến thế mà thôi. Có điều, hư thực chi đạo cải biến Cửu Châu Thiên Giới, vì lẽ đó, đối với cho chúng ta mà nói, chúng ta là chân thực tồn tại. Lão giả nói. Bạch Phi Vân nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không hiểu không hiểu là được rồi, ta mới vừa biết tin tức này thì, ta cũng không hiểu. Tại sao lại là giả? Chúng ta đều là thật sự tồn tại, thế nào lại là giả? Nhưng, đây là thật thực tồn tại. Lão giả nói. Tiền bối, không muốn vòng vo nữa, nói thẳng đi. Bạch Phi Vân trầm giọng nói rằng. Ông lão lắc đầu một cái, cười nói, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi sẽ để loại yêu cầu này, ha ha, có chút ý tứ. Kỳ thực, thật giả ai còn nói rõ ràng đâu, lại như ngươi trải qua đến những thế giới kia, đối với người ở đó tới nói, bọn họ lại là chân thật tồn tại, vẫn là giả tạo đâu. Đối với bọn hắn tới nói, bọn họ đều là sống sờ sờ tồn tại, đối với ta mà nói, đó chỉ là một quyển, một cố sự, thậm chí là một bộ phim, kịch truyền hình. Vì lẽ đó, ngươi muốn nói là, Cửu Châu Thiên Giới tồn tại, cũng là như thế hình thức sao chúng ta sống sót, chỉ là chính mình hiểu tồn tại, mà không phải chân chính. Tại Bạch Phi Vân sầm mặt lại, hắn cảm giác thế giới này bí ẩn đều phải ở trước mặt mình đẩy ra tầng kia thần bí áo khoác. Lão giả nói, vâng, cũng không phải. Lời ấy sao? Mổ Bạch Phi Vân lại hỏi. Cửu Châu Thiên Giới là giả, nhưng người ở bên trong cũng không hoàn toàn là giả. Cửu Châu Thiên Giới vốn là một cố sự, một giả tạo cố sự, nhưng sau đó cố sự này sống trở thành một thế giới chân thực, nơi này liền trở thành một ngục giam, một to lớn ngục giam. Sinh sống ở nơi này kỳ thực cũng là tự do, hầu như không người biết cái này Cửu Châu Thiên Giới là ngục giam, cũng không ai sẽ cảm thấy cái này ngục giam để cho bọn họ thống khổ. Chỉ là ngục giam chính là ngục giam, hết thảy tất cả đều là vặn vẹo. Ông lão nói rằng. Làm sao vặn vẹo? Bạch Phi Vân nói. Ông lão cười lạnh nói, thiên địa vì là ván cờ, thế nhân làm quân cờ. Cái gọi là bôn ba, cái gọi là trưởng thành, cái gọi là sức mạnh, đều ở đây trong bàn cờ. Vận mệnh vì là tay, nghiêm tử hí khúc liên hoa lạc, thời gian là sông, đoạn cổ kim đại thế. Chúng sinh bôn ba một đời, chính là đạo giả cùng đạo tôn, bọn họ làm sao thì thật chính điều khiển vận mệnh của mình. Này Bạch Phi Vân ngơ ngác, sắc mặt kỳ biến. Cửu Châu Thiên Giới, thật sự có kinh khủng như vậy? Ông lão cười lạnh nói, ngươi nói Công Tôn gia tại sao lại suy yếu? Bởi vì ngươi giết Công Tôn gia hai vị đạo tôn, nhưng ngươi có thể từng nghĩ tới, ngươi giết bọn họ tựa hồ cũng không khó đi. Hắc Ám đạo tôn vì sao sẽ ở tại sát vách Hải Châu phía trước ngươi lộ diện thời điểm hắn không có tới? Sinh Mệnh đạo tôn vì sao xuất hiện thì hắn liền tới? Vì sao chế bá Xích Châu Xích gia nói không sẽ không có? Vì sao Ám Ảnh tộc cùng Thi tộc sẽ như vậy xảo xuất hiện ở Thiên Phong thành? Bọn họ một đến từ bóng đen bộ lạc, một đến từ núi thây biển sương, nhưng một mực đều ở đây Thiên Phong thành, mà ngươi lại một mực đi tới Thiên Phong thành, sau đó đem này hai tộc lấy đi. Hắc, của ngươi này điểm bố cục năng lực cùng mệnh trời đạo tôn so ra, ngươi chính là một ba tuần oan. Đồng thôi, điểm tiểu tâm tư kia đều ở đây người khác nằm trong kế hoạch. Ngươi là nói, ta ở Cửu Châu Thiên Giới hết thảy trải qua đều là vị kia mệnh trời đạo tôn an bài tốt? Bạch Phi Vân sắc mặt tái nhợt vô huyết. Ông lão lạnh lùng nói, ngươi cho rằng đâu? Ta tựa hồ có chút hiểu. Bạch Phi Vân đại hít một hơi, trong đầu của hắn nổi lên một bóng người. Công Tôn Vô Vọng. Từ Công Tôn ra mấy vị đến Thiên Phong thành một nhóm, đoạn đường này cũng không thể quên Công Tôn Vô Vọng người này. Công Tôn Vô Vọng là thật tình cờ đi ngang qua Hỏa Diễm thành à? Không phải, Công Tôn Vô Vọng trời vừa sáng liền nhận ra hắn. Sau đó Xích Hỏa Vương vây công, Công Tôn gia tộc người đến từng bước đều có Công Tôn Vô Vọng sắp xếp. Xích Hỏa Vương sẽ vừa vặn gặp gỡ Bạch Phi Vân, đây tuyệt đối không phải trùng hợp, đây là Công Tôn Vô Vọng thông phong báo tin, hoặc là nói, chính là hắn an bài tốt. Đồng thời, Công Tôn gia tộc những người kia tới rồi, vì sao có thể tới nhanh như vậy? Vì sao cái khác đạo giả cùng đạo tôn không chạy tới? Lẽ ra, từ Hỏa Diễm thành đến cách Diễm thành trong lúc đó khoảng cách cũng không ngắn, còn có đạo tôn ở càng gần hơn. Tất nhiên là bởi vì Công Tôn Vô Vọng. Thiên Phong thành đâu? Cái này cũng là Công Tôn Vô Vọng mang đường. Nhưng Công Tôn Vô Vọng là mệnh trời đạo tôn, đây căn bản không hợp lý. Công Tôn Vô Vọng lai lịch của hắn ở Xích Châu rất nhiều người đều rõ ràng, chính là Công Tôn gia tộc con thứ trưởng tử. Nhưng hắn tuyệt đối cùng mệnh trời đạo tôn có liên quan rất lớn, rất có thể chính là du lịch thời điểm gặp được mệnh trời đạo tôn. Bạch Phi Vân nghiền ngẫm cực chỉ, hắn xưa nay không nghĩ tới, mình hết thể hành vi tựa hồ cũng ở người khác nằm trong kế hoạch. Vậy thì như một kịch bản, mệnh trời đạo tôn viết xong kịch bản, mà Bạch Phi Vân hắn chính là diễn viên chính, hơn nữa diễn chính là hắn chính mình. Ai có thể tưởng tượng loại này khủng bố, vậy thì tương tự dĩ vãng xem qua cái kia bộ phim Sở Môn thế giới. Sở Môn từ lớn lên đến kết hôn sinh con, từ đọc sách đến công tác, hắn như người thường không khác, hắn có thế tử, có đồng sự, có bằng hữu, còn có hàng xóm láng giềng. Nhưng sau đó hắn đột nhiên hiện, tựa hồ có gì đó không đúng, sau đó đi truy tầm bí mật. Hắn hay sống ở thế giới của người khác bên trong. Bốn phía tất cả đều là diễn viên, thế tử của hắn, bằng hữu của hắn, hắn tất cả mọi thứ đều là một bộ kịch, hắn kinh hoàng, hắn muốn thoát khỏi đạo diễn bài bố, hắn muốn chạy đi. Mà bây giờ, Bạch Phi Vân cũng loại nghĩ gì này, mệnh trời đạo tôn là đạo diễn, mà hắn tựu như cùng cái kia Sở Môn, sinh sống ở trong mắt của người khác, mà hắn xưa nay cũng không biết. Hắn diễn dịch chính là một cái khác Sở Môn, tuy rằng không biết có hay không khán giả, nhưng cái cảm giác này hết sức không tốt. Thiên địa vì là ván cờ, mệnh trời đạo tôn vì là chấp từ tay, mà ngươi chính là của hắn quân cờ. Hoặc là nói, mỗi một cái nguyền rủa con trai đều là quân cờ của hắn. Ông lão nói rằng. Bạch Phi Vân nói, tại sao lại như vậy? Phía trước không phải nói sao? Ông lão xa xôi địa nói rằng. Ngục giam lao tù, Bạch Phi Vân nói. Không sai, chính là nguyên nhân này. Ngươi còn đoán ra cái gì? Ông lão gật gù. Bạch Phi Vân trầm giọng nói rằng, thế giới này là giả, nhưng bởi vì hư thực chi đạo, hóa hư là thật, trở thành thế giới chân thực. Đồng thời, thế giới này là ngục giam, như vậy, ngục giam tất nhiên là phải nhốt phạm nhân. 8. Chương 43, đây là một cái cố sự. Còn gì nữa không? Ông lão cười híp mắt nói rằng, chư thần mộ địa bên trong mai táng, phải là những phạm nhân kia, thời đại viễn cổ liền nhốt vào Cửu Châu thiên giới phạm nhân. Bạch Phi Vân thản nhiên nói. Liền những thứ này? Ông lão lại nói, thượng cổ bát đạo tôn, chắc cũng là nhốt vào Cửu Châu thiên giới phạm nhân. Bạch Phi Vân nói. Ông lão gật gù, xem ra ngươi là thật hiểu. Không tính rất rõ ràng, nhưng là hiểu phần lớn. Nếu ta không đoán sai, thượng cổ bát đạo tôn phải làm, chỉ sợ sẽ là thoát đi cái này lao tù đi. Bạch Phi Vân nói. Ông lão gật gù, không sai, chính là như vậy. Mỗi một châu trưởng không giả, bọn họ xem như là tòa này lao tù ngục tốt, mà mạnh nhất vị kia, nhưng là cái này ngục giam ngục trưởng. Đương nhiên, danh xưng như thế này là đến từ thượng cổ bát đạo tôn. Có bọn họ ở, căn bản cũng không có người có thể thoát đi thế giới này. Kỳ thực, thế giới này coi như không tệ đi. Bạch Phi Vân từ tốn nói, hắn sóng lớn phập phồng trong lòng, giờ khắc này đã hoàn toàn yên tĩnh lại. Cái này Cửu Châu thiên giới đều bị xé ra, không có bất kỳ bí mật có thể nói, hắn cũng không cần phải như trước đây như vậy đi suy đoán. Lão giả nói, nơi này quả thật không tệ, nhưng dù sao cũng là hư hóa thế giới, không là chân thật tồn tại thế giới. Người suy nghĩ một chút, ai muốn ý trở thành một tiểu thuyết nhân vật, hoặc là một cái nào đó trên kịch bản nhân vật đó chỉ là cung người giải trí quan sát, nếu là không biết, bọn họ chắc chắn sẽ không suy nghĩ vấn đề này, nhưng nếu là biết đâu trên thực tế, cũng chính là như vậy, thế giới này, cùng Tàng Thiên Tháp bên trong ngươi thu gom những thế giới kia như thế, đều là giả. Là một bị người xem xét cố sự. Mà nỗ lực của chúng ta phấn đấu, bọn họ có thể tùy ý xóa đi, chỉ vì không thích, vì lẽ đó nội dung vở kịch phải sửa. Sau đó, ngươi trở thành một thay quyền nhân vật chính. Như là lúc nào, bọn họ không thích ngươi. Ngươi có thể sẽ bị xóa đi, sau đó sẽ đổi một. Giả. Khả năng, thế giới này ở trong mắt người ngoài, chỉ là một quyển tiểu thuyết, hoặc là kịch vốn đã quy định tốt lắm một bộ phim cùng kịch truyền hình, mà chúng sinh bách thái, chỉ là trong mắt người khác văn tự cùng hí kịch. Hết thảy tất cả, từ lúc mở đầu trước, cũng đã giả thiết được rồi. Là khóc là cười, là nhạc là bi thương, là xoáy là xấu, hết thảy tất cả, đều ở đây cái Cửu Châu thiên giới tồn tại thời gian, cũng đã giả thiết được rồi. Mỗi người cũng có thể coi chính mình là chủ giác, cũng có thể coi chính mình chính là một không quan trọng gì vai phụ. Như vậy, ta cũng chỉ là nào đó quyển tiểu thuyết nhân vật hoặc là một cái nào đó kịch bản một vai là chủ giác, nhưng chỉ là thay quyền, sau khi ta chết, cố sự này vẫn sẽ tiếp tục kéo dài. Mà cái kế tiếp, sẽ có một cái khác nhân vật chính xuất hiện. Chỉ là như vậy sao? Này, chính là Cửu Châu thiên giới sao? Thế giới như vậy, đợi có gì ý tứ? Thế nhưng, nếu như có thể ra Cửu Châu thiên giới, đi Cửu Châu thiên giới ra thế giới kia làm cái khán giả. Như vậy, thế giới kia lại là thật sao? Cái nào thế giới mới là chân thực, có hay không có thế giới chân thực? Vương Trùng Dương, La Hầu đám người, bọn họ là tiểu thuyết trên nhân vật, sau đó trải qua Tàng Thiên Tháp chuyển đổi, thế giới kia thành một thế giới chân thực, bọn họ những nhân vật này, nhân vật đều được hoạt bát tồn tại. Hay là ở trong lòng bọn họ, thế giới của bọn họ cũng là chân thật tồn tại đi, nhưng cái kia chân thực, đối với biết bí mật Bạch Phi Vân mà nói, làm sao thường không chỉ là từng quyển tiểu thuyết người trên vật mà thôi, thậm chí, đối với 200 triệu năm trước địa cầu thượng những người kia tới nói, những nhân vật này, chỉ sợ cũng chính là trong tiểu thuyết chế tạo ra nhân vật đi. Cửu Châu thiên giới, ở trước mặt mình là chân thật như vậy, là một vô cùng chân thật thế giới, nhưng ở Cửu Châu thiên giới bên ngoài trong mắt những người kia, có thể chính là một quyển tiểu thuyết, chính là một điện ảnh cùng kịch truyền hình, một rất dài cố sự, từ viễn cổ đến thượng cổ, từ thượng cổ đến bây giờ. Hiện tại đột nhiên phát hiện, mình chính là cố sự này bên trong nhân vật, khả năng từ vừa mới bắt đầu, cũng đã đi lên quy tích, bị an bài tốt quy tích. Như vậy, nhiều năm như vậy, chúng ta sống sót lại là vì cái gì? Vì là Cửu Châu thiên giới ra những người kia cung cấp giải trí tiêu khiển à? Đây chính là Cửu Châu thiên giới tồn tại ý nghĩa à? Như vậy, Cửu Châu thiên giới ra thế giới kia, cái kia có thể nhìn thấy cố sự này thế giới, lại là chân thật sao? Lẽ nào thì không thể là giả tạo, chỉ là bọn hắn tự cho là chân thực thích đâu? Hết thảy tất cả đều rất giống một tuần hoàn. Như vậy, vì sao nhất định phải ra Cửu Châu thiên giới, hay hoặc là nói, cần gì phải muốn đi một cái khác giả tạo thế giới, thế giới kia liền nhất định là chân thực thích à? Hư thực chi đạo có thể đem một cố sự thay đổi thành chân chính tồn tại thế giới, trong thế giới này có không gian, cũng sẽ có thời gian, sẽ có người, cũng sẽ có các loại sinh linh. Lại như một thế giới chân thực, bọn họ ở hồ đồ bên trong trưởng thành, đuổi theo sức mạnh, đuổi theo đỉnh cao. Mà này nếu nói đỉnh cao, vẫn là buồn cười. Bởi vì, bọn họ ở người bên ngoài trong mắt, khả năng này chính là một đoạn văn tự, một màn ảnh thôi. Ông lão tử tốn nói, Bạch Phi Vân trên địa cầu trải qua lâu như vậy, Tàng Thiên Tháp tự nhiên cũng là tùy tùng. Mà vị lão giả này tọa trấn tầng thứ 5, hắn tự nhiên có thể nhìn thấy phía trên tất cả, Bạch Phi Vân biết đến đồ vật, hắn không chắc sẽ xa lạ. Vì lẽ đó, kịch bản, màn ảnh và vân vân, hắn cũng không xa lạ gì. Cuộc sống của chúng ta, ở trong mắt bọn họ, chỉ là diễn dịch thế gian bách thái à, tranh đấu là bởi vì hắn muốn cần cảm xúc mãnh liệt, tính toán là bởi vì hắn muốn xem lưu lược bọn họ xem quen rồi một nhân vật chính, liền liền có một vị nhân vật chính chết đi, sau đó sẽ đổi một người tới. Bạch Phi Vân hỏi, hay là, đúng không? Ông lão than nhẹ, hắn vốn cũng cho rằng chính mình hay là liền là chủ giác, nhưng trên thực tế cho hắn một bạn hai. Bạch Phi Vân nhất thời trầm mặc, lúc này lại nên nói cái gì nên nói gì, thế nào cũng phải nói chút nói đi, nhưng là đã không lời có thể nói. Trầm mặc rất lâu, Bạch Phi Vân tâm tư bay tán loạn. Tin tức liên quan tới trưởng khống giả hắn có thể tiếp thu, liên quan với Cửu Châu thiên giới là ngục giam hắn cũng có thể tiếp thu, liên quan với vận mệnh bị mệnh trời đạo tôn sắp xếp hắn cũng là miễn cưỡng có thể tiếp thu, nhiều nhất chính là giác đến đáng sợ, nhìn trời mệnh đạo tôn càng nhiều chút kiêng kỵ. Nhưng đối với Cửu Châu thiên giới là giả, hơn nữa khả năng trong mắt thấy chư thiên vạn giới, đã gặp qua vạn giới sinh linh, cũng có thể chỉ là một cố sự giảm tồn tại, là giả tạo tồn tại, hắn không cách nào trong thời gian ngắn tiếp thu kết quả như thế. Cửu Châu thiên giới có thể là giả, có thể là hư thực chi đạo biến giả thành thật, cũng có thể là một lao tù. Nhưng tại sao lại là nhân vật như vậy chỉ là một cố sự? Đã lâu, thời gian vào đúng lúc này, tựa hồ đã đình chỉ. Hai người cứ như vậy lặng lặng ở lại như hai vị hóa thạch. Dấu thiên đạo tôn, ngươi vì sao muốn nói cùng với ta những này? Bạch Phi Vân hai mắt đỏ đậm, âm thanh có chút khàn giọng hỏi. Ông lão ngạc nhiên, lập tức cười nói, ha ha, xem ra ngươi đã sớm đoán được thân phận của ta cũng đúng, lấy tâm trí của ngươi thì lại làm sao không đoán ra được. Dấu thiên đạo tôn vị này vẫn ở tại Tàng Thiên Tháp tầng thứ 5, ông lão dĩ nhiên là dấu thiên đạo tôn, trả lời vấn đề của ta. Bạch Phi Vân ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm ông lão, tựa hồ muốn nuốt sống người ta vậy đáng sợ. Ta muốn đi ra ngoài, không chỉ là Tàng Thiên Tháp, ở trên thân thể ngươi ta thấy được một chút hy vọng, tối thiểu ngươi so với phía trước vài vị cũng phải có ý nghĩ, có ngộ tính, ông lão nói rằng. Bạch Phi Vân lần thứ 2 trầm mặc. Chương 44, xuất quan. Cửu Châu thiên giới chính là một cố sự, một chúng sinh tố diễn, nhưng không có mấy người biết đến cố sự. Vong IT, cùng sở môn thế giới không giống, nơi đó chỉ có sở môn không biết, những người khác đều là diễn viên. Mà ở đây, có mấy người biết mình là diễn viên, biết tất cả mọi người ở bên ngoài xem ra, đều là diễn viên. Vì lẽ đó, bọn họ muốn trốn khỏi thế giới này, bọn họ không muốn làm cái này bị người xem xét diễn viên. Đột nhiên có một ngày, một vẫn luôn ở thế giới này buôn ba lang bạt, vì sống được càng tốt hơn mà nỗ lực người bị người báo cho, ngươi chỉ là một diễn viên, không sai, ngươi diễn chính là chính ngươi, thế nhưng, ngươi nhân vật này tương lai cũng đã bị hoạch định xong. Ngươi hà tất như vậy ra sức hứ bính bác đầu, coi như ngươi phấn đấu một lần thành công, ngày sau ngươi vẫn sẽ đổ xuống. Tất cả những thứ này tất cả đều là đã quy định tốt, dù cho ngươi đang cố gắng, kết quả của ngươi vẫn sẽ trở về đến bọn họ an bài quỹ tích trên. Đồng thời, còn có thể thay ngươi tìm cái cơ thật hay, đây là nhân quả báo ứng, đây là quan niệm về số mệnh, đây là sự an bài của vận mệnh, đây là ông trời trừng phạt. Những này, thú vị à? Con người khi còn sống, còn thú vị à? Sống sót, lại là vì cái gì? Vì để cho khán giả nhìn thấy càng xuất sắc trò hay à? Kết quả như thế, Bạch Phi Vân là không thể nào tiếp thu được. Ta khổ cực, cố gắng của ta, vận mệnh của ta, tại sao lại là như thế này, tại sao? Bạch Phi Vân trong mắt, tựa hồ có thêm một tia mù mịt. Vung chi không tiêu tan mù mịt, dường như có ma tính giống như vậy, quấn vòng quanh Bạch Phi Vân, để hắn mất đi ngày xưa phong độ, càng giống như một con bị thương sói hoang. Cô độc bên trong lại tràn đầy dã tính. Chỉ là một nhân vật nhân vật. Này tính là gì? Sống sót lại có gì ý nghĩa? Bạch Phi Vân giờ khắc này là mê man, cũng là tức giận. Hắn không muốn tin tưởng, không muốn tin tưởng chuyện như vậy thực. Thế nào mới có thể đi ra ngoài? Bạch Phi Vân thanh âm khàn khàn lại vang lên, sự đả kích này đối với hắn mà nói, thật sự quá mức kinh khủng. Có thể nói, nhân sinh quan, giá trị quan cùng thế giới quan tại đây trong lời nói đã nát tan một chỗ, ba quan không còn nữa, kiên định cả đời đạo tâm cũng xuất hiện dao động. Vẫn kiên định muốn đi tới thế giới đỉnh cao, nhưng thời khắc này đột nhiên hiện, dù cho đứng ở Cửu Châu thiên giới, ở người bên ngoài trong mắt, hay là cũng chỉ là một đồ chơi thôi. Nếu không phải yêu thích, bọn họ có thể bất cứ lúc nào xóa bỏ. Kiên trì, vì vậy là cái gì? Ông lão kiên định nói rằng, đánh vỡ Cửu Châu thiên giới ràng buộc, càng tất cả bao quát mục trưởng. Này, khả năng à? Bạch Phi Vân hỏi. Thời đại viễn cổ, từng có một người phá hư đi. Ngục tốt ra tay chặn lại, ngục trưởng ra tay trấn áp, nhưng hắn vẫn thong dong đi. Ông lão thanh âm trầm thấp lại vang lên. Thời đại viễn cổ, càng có nhân vật như vậy. Bạch Phi Vân trở nên động dung. Ông lão gật gù, một mặt nghiêm nghị nói rằng, cũng là bởi vì hắn phá hư đi, cho nên mới phải ở thời đại kia tạo thành to lớn rung động, gây nên các thần chi kiếp. Phía ngoài chư thần chi mộ cũng là vào lúc đó kiến tạo, bọn họ sẽ không lại để cho người thứ hai phá hư đi. Thì ra là như vậy. Bạch Phi Vân trên người lệ khí thoáng thu liễm chút, thần chí thanh tỉnh rất nhiều. Lão giả nói, ta muốn biết, ngươi tiếp đó nên đi như thế nào. Này, không có quan hệ gì với ngươi. Dấu Thiên Đạo Tôn, hỏi quá nhiều cũng là sẽ chết người. Bạch Phi Vân hung hãn đứng dậy, lần nói chuyện này nên đến đây chấm dứt. Ha ha, thật không, ông lão nở nụ cười. Ngươi cũng chính là một lan truyền tin tức người, hà tất hỏi nhiều. Bạch Phi Vân từ tốn nói, một bước bước ra, ra tàng thiên tháp. Dấu Thiên Đạo Tôn mở ra, trên mặt hiện ra mấy phần nan giải vẻ mặt. Ngươi có thể đoán ra thân phận của ta đã để ta ngạc nhiên, lại không nghĩ rằng ngươi lại có ý tứ, thú vị à? Dấu Thiên nói không thể nhiều. Tàng thiên tháp bên trong, một thanh âm vang lên. Vâng, sư phụ. Dấu Thiên Đạo Tôn mau mau đứng dậy hành lễ, mặc dù không gặp người, nhưng hắn nhưng thái độ cực kỳ cung kính. Sau một khắc, toàn bộ tàng thiên tháp bên trong an tĩnh lạ kỳ. Ra tàng thiên tháp, Bạch Phi Vân cũng không có lựa chọn rời đi, ngược lại an tâm ở tại chư thần chi mộ bên trong bế quan tu luyện. Thả ra thời không tháp, thời gian thêm điều giải đến một ho ho ho, Bạch Phi Vân tận lực đem khuấy động tâm tình bình phục lại. Lần này, biết rồi Cửu Châu thiên giới bộ mặt thật. Nhưng, càng là biết, Bạch Phi Vân càng là hãi hùng khiếp vía, càng là không biết làm sao. Tại sao? Vì sao lại vào lúc này, đột nhiên tự nói với mình những này? Bạch Phi Vân mê man, hắn càng nghĩ rõ ràng điểm này. Nếu nói là có mưu đồ, như vậy mưu đồ cái gì đâu? Thượng cổ vị đều cực kỳ lợi hại, không đơn thuần chỉ là vũ lực mạnh mẽ, chí mưu tuyệt đối là kinh khủng. Tựa hồ mỗi một vị đều ở đây bố cục, đào xong hãm hại, chờ người đi vào. Hiện tại nên đi nơi nào? Bây giờ Bạch Phi Vân cảm giác toàn bộ thế giới cũng không thể tin, hết thảy tất cả tựa hồ cũng ở thật thật giả giả bên trong biến ảo. Cái kia Công Tôn Vô Vọng dĩ nhiên sẽ là mệnh trời đạo tôn quân cờ. Thôi, bế quan tu luyện cũng tốt, như đợi được ngày ấy nên tới đều sẽ đến, cần gì phải nghĩ nhiều như thế. Bạch Phi Vân than nhẹ một tiếng, nhắm hai mắt lại, móc ra viên kia sinh mệnh đạo quả nhét vào trong miệng. Này sinh mệnh đạo quả bên trong không chỉ ẩn chứa lượng lớn sinh mệnh tạo hóa chi lực, càng có một con đường tồn tu luyện hoàn chỉnh pháp tắc. Cái kia lượng lớn sinh mệnh tạo hóa chi lực, ở thời khắc mấu chốt tuyệt đối có thể cứu người một mạng, thậm chí là đạo tôn đều có khả năng bởi vì một viên sinh mệnh đạo quả mà sống một mạng. Nhưng giờ khắc này Bạch Phi Vân liền như vậy đem như thế một viên trái cây lãng phí đi. Sinh mệnh đạo quả bên trong sức sống tiến vào Bạch Phi Vân trong cơ thể, bị hắn triệt để hấp thu, hòa vào cốt tủy, hòa vào huyết thống, hòa vào trong tế bào. Mà một cái hoàn chỉnh cảnh giới đại thành lôi pháp tắc xuất hiện ở Bạch Phi Vân trước mặt. Viên này trái cây, hiển nhiên là sinh mệnh đạo tôn tỉ mỉ chọn lựa ra. Bạch Phi Vân toàn thân linh lực gồ lên, lực lượng pháp tắc ra hết, hóa thành từng cái dây xích, đem sinh mệnh đạo quả bên trong hết thảy đều nhốt lại, coi như trong thời gian ngắn hấp thu không được, cũng tuyệt không có thể lưu ra ngoài thân thể. Mà đạo kia hoàn chỉnh lôi pháp tắc, càng bị pháp tắc dây xích bộ đến lao lao, không cách nào nhúc nhích. Năm tháng không biết mấy, thời gian lại dài lâu, ở vào thời điểm này đều chỉ là một trong nháy mắt. Vụ. Bạch Phi Vân bên ngoài thân lập loè đạo đạo lôi điện, như lôi thần giáng thế, tiếng sấm nổ vang. Sấm sét lan tràn, toàn bộ thời không tháp đều được một mảnh lôi hải. Bốn phía tất cả, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn được này lôi điện chi lực. Xoạt xoạt. Một tiếng vang nhỏ, toàn này thời không tháp xuất hiện một cái vết rách. Lập tức, vết rách càng lúc càng lớn, lại có địa phương mới xuất hiện vết rách. Ầm. Tiếng nổ cực lớn lên, tòa này Lâm Ngông luyện tạo thời không tháp ầm ầm phá nát, nổ đầy trời đều là mảnh vỡ. Hóa. Một thanh đạm thanh âm vang lên. Chỉ thấy cái kia đầy trời thời không tháp mảnh vỡ nhất thời hóa thành hư vô, không ở lại nửa điểm dấu vết. Chủ thượng, đây chính là ngài sáng tạo pháp tắc Công Tôn Vô Vọng hỏi. Diệp Hoài hơi hạm, nói, còn chưa đủ hoàn thiện, còn cần làm tiếp sửa chữa. Có điều, vị này nguyền rủa con trai xem ra thực lực tiến bộ không nhỏ. 8. Chương 45, Diệp Hoài đảm bảo. Không biết chủ thượng sáng tạo pháp tắc vì sao? Công Tôn Vô Vọng hỏi. Diệp Hoài cười nhạt một tiếng, đây là hư vô chi đạo, mặc dù không sánh được hư thực chi đạo, nhưng tất nhiên mạnh hơn so với hủy diệt chi đạo. Hủy diệt tất cả, tất cả hư vô, hết thảy tất cả đều là hư vô. Công Tôn Vô Vọng nụ cười trên mặt thu lại, lặng lặng chạm sau lưng Diệp Hoài. Hai ánh mắt của người hội tụ một điểm, thình lình chính là xếp bằng ở trong biển sấm sét Bạch Phi Vân. Cái kia trong sấm sét sức mạnh hủy diệt cực kỳ cuồng bạo mạnh mẽ, nhưng Diệp Hoài cùng Công Tôn Vô Vọng hai người dù sao không phải hạng đơn giản, tiện tay vung lên, liền đem bốn phía sấm sét toàn bộ ngăn cách. Ngày đó sinh mệnh đạo tôn phục sinh một trận chiến, hơi hợt liền diệt hơn ngàn tên đạo tôn, mấy ngàn đạo giả. Trong đó, liền có đạo tôn tu luyện chính là lôi pháp tắc đến cảnh giới đại thành. Đáng tiếc, bây giờ nhưng tiện nghi Bạch Phi Vân. Một đạo thông, vạn pháp minh. Hắn nếu bất tử, hay là ở không lâu sau đó, chúng ta liền có thể thấy được mạnh nhất pháp tắc. Diệp Hoài từ tốn nói, trên người chiến ý kéo lên. Công Tôn Vô Vọng vẻ mặt lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Xèo. Ầm ầm ầm. Bạch Phi Vân hai mắt mở, hai đạo lôi điện từ hắn trong hai mắt lao ra, nổ lên vạn ngàn lôi xả. Nửa bước đạo tôn cảnh giới sao chỉ là, bế quan một thời gian không gặp, tại sao lại có như thế nặng lệ khí cùng sát ý? Diệp Hoài con mắt híp lại, khẽ nhíu mày. Công Tôn Vô Vọng vẫn là cái kia phó không có bất kỳ biểu lộ gì dáng dấp. Công Tôn Vô Vọng, ngươi đi thử xem sâu cạn của hắn. Diệp Hoài hờ hững nói rằng. Công Tôn Vô Vọng nhất thời ngạc nhiên, chủ thượng, ngươi để ta đi thì hắn. Chẳng lẽ muốn ta tự mình đi tới? Diệp Hoài lạnh giọng nói rằng. Vâng, chủ thượng. Công Tôn Vô Vọng đáp. Công Tôn Vô Vọng mệnh trời đạo tôn Bạch Phi Vân hai mắt trong lúc đó, một đạo ánh sáng lạnh lẽo cắt ra lôi hải, rơi vào Công Tôn Vô Vọng trước mặt. Cái kia, liền một trận chiến. Công Tôn Vô Vọng chiến ý bốc lên, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Bạch Phi Vân trên người chiến ý, thậm chí cái kia cổ kinh khủng sát ý càng là ghim hắn. Như vậy, một trận chiến thì lại làm sao? Phúc. Một bước ra, Công Tôn Vô Vọng biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, mênh mông trong biển sấm sét, mở ra một cái đại đạo, rõ ràng là hắn mạnh mẽ phá tan lôi hải tạo thành một cái rộng rãi đại đạo. Bạch Phi Vân vung tay lên, ngàn tỷ đạo thần lôi từ trên trời giáng xuống, đông dưng mà sinh. Mở. Công Tôn Vô Vọng một trường gỗ ra, màu đen sức mạnh tử vong bao phủ thiên địa, đem bốn phía sấm sét toàn bộ dập tắt. Phá nát sấm sét chỉ còn dư lại đốm lửa lấp loé, không ra hình dạng gì. Đến hay lắm. Bạch Phi Vân hét lớn một tiếng, hai tay vung lên ra huyền diệu quy tích, quanh người sấm sét diễn biến thành từng cái ánh chớp lóe lên cự long, đầu rồng dữ tợn, thân rồng như sơn nhạc kéo dài không dứt. Cẩn thận đến một chút, tổng cộng 9 đầu mấy vạn dặm lớn lên rồng sét thành hình. 9 lôi thí thiên. Gào gừ. Cựu Long vũ động, ánh chớp kinh sợ một phương thiên, màu đen kia sức mạnh tử vong trong nháy mắt liền bị xé ra vạn ngàn đầu đường tử. Chúng nó vẫn không có dừng lại, lại đánh út về phía Công Tôn Vô Vọng. Thiên kiếm gì thế? Công Tôn Vô Vọng một tiếng giống to, cả người khí thế đọng lại đến một điểm, toàn bộ tụ tập ở tự thân bên trên. Một nguồn kiếm khí phóng lên trời, chém vào mây trời. Ầm ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ mạnh kèm theo kinh khủng ánh sáng che lấp cổ xưa này chư thần chi mộ. Tiểu tử này, quả nhiên giấu đủ sâu. Có điều, thế hệ này nguyền rủa con trai dĩ nhiên có thể đạt đến như vậy trình độ, cũng là có điểm ngoài ý muốn. Diệp Hoài thản nhiên nói, khoe miệng nổi lên một tia cổ quái ý cười. Lôi quang diệu thế, thiên địa phá toái. Bạch Phi Vân thanh âm lại vang lên, tia sáng kia còn chưa tan đi đi, càng thêm tịnh lệ hào quang màu vàng phóng lên trời, soi sáng một thế giới. Trong ánh sáng, mang theo đáng sợ nguy hiểm, đồng thời, lại có ngàn tỷ thần lôi thai nghén trong đó, xé rách không gian, cắn nát bầu trời. Mệnh trời, sửa. Một thanh âm đạm mạc từ ánh chớp bên trong truyền đến, rõ ràng là Công Tôn Vô Vọng thanh âm. Chỉ thấy trong khoảnh khắc bốn phía tất cả ánh sáng toàn bộ tiêu tan, thiên địa lần thứ hai khôi phục thanh minh. Thậm chí, những tia phá nát không gian cũng đã chữa trị được rồi. Phúc. Công Tôn Vô Vọng một ngụm máu tươi phun ra, hắn từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên mặt đất. Quả nhiên cùng mệnh trời đạo tôn có quan hệ. Bạch Phi Vân trên người sát ý lần thứ hai bạo phát, hung hãn ra tay, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, giết hướng về Công Tôn Vô Vọng. Phúc. Một đạo thanh quang bay qua, đem Bạch Phi Vân kim quang ngăn lại. Diệp Hoài, ngươi muốn ngăn trở ta? Bạch Phi Vân sắc mặt âm trầm đáng sợ, sát ý đem cả người hắn trở nên cực kỳ khủng bố. Diệp Hoài lắc đầu một cái, ta không biết ngươi bế quan trong khoảng thời gian này đến cùng đã trải qua cái gì, nhưng ngươi không thể giết hắn. Vì sao không thể? Bạch Phi Vân từng chữ hỏi, hắn giờ khắc này hận không thể đem Công Tôn Vô Vọng thiên đao vạn quả. Đó cũng không phải Công Tôn Vô Vọng cùng hắn có thâm cừu đại hận gì, chỉ là hắn rất thù hận loại này bị người điều khiển vận mạng cảm giác. Bạch Phi Vân muốn phản kháng, muốn kịch liệt phản kháng. Hắn không phải một đề tuyến con rối, không phải một mặc cho người định đoạt quân cờ. Hắn là một người sống sờ sờ, một nắm giữ gần như vô địch lực lượng người. Vì lẽ đó, hắn muốn lấy giết ngừng chiến, cảnh cáo những người kia, hắn cũng chỉ có thể bị người bài bố, hắn cũng có thể cái gì cũng không cố. Cho dù là chết, cũng tuyệt đối không hề mặc cho người định đoạt. Diệp Hoài lắc đầu một cái, hắn vừa một chiêu kia, nghĩ đến nguyên nên đoán được. Đó là mệnh trời đạo tôn pháp tắc bí pháp, nếu như không có mệnh trời đạo tôn chỉ điểm, hắn căn bản học không được. Vì lẽ đó, hắn nếu không phải mệnh trời đạo tôn đệ tử, chính là mệnh trời đạo tôn công nhận người. Ngươi như giết hắn, có bao giờ nghĩ tới sẽ có hậu quả như thế nào? Mặc kệ hậu quả gì, ta dốc hết sức đam chi. Bạch Phi Vân lạnh giọng nói rằng. Hay một dốc hết sức đam chi. Nhưng, ngươi lấy cái gì đi đam? Diệp Hoài quá to. Mạng của ta. Bạch Phi Vân lại nói. Mạng ngươi, giá trị cái gì? Mệnh trời đạo tôn không chính không tà, tư tưởng của hắn không có ai thấu hiểu được. Nhưng, hắn sẽ không hại ngươi. Diệp Hoài nói. Bạch Phi Vân lạnh giọng nói rằng, sẽ không hại ta bởi vì ta bây giờ còn là trên tay hắn hữu dụng quân cờ, sao như là lúc nào vô dụng, liền tiện tay đem ta vứt bỏ. Mệnh trời đạo tôn là mệnh trời đạo tôn, Công Tôn Vô Vọng là Công Tôn Vô Vọng. Nếu là ngày khác sau dám đối phó ngươi, ta đến. Diệp Hoài lạnh lùng nói. Ngươi lại có gì năng lực đối phó được mệnh trời đạo tôn? Bạch Phi Vân trên người sát ý hơi thu liễm một chút, nhưng vẫn nhìn chòng chọc vào Công Tôn Vô Vọng. Diệp Hoài trầm mặc chốc lát, mở miệng nói, ta thức tỉnh rồi kiếp trước bộ phận ký ức. Kiếp trước bộ phận ký ức? Bạch Phi Vân hơi run run, hắn không lớn rõ ràng ý tứ của những lời này. Diệp Hoài lại nói, ta vì là Công Tôn Vô Vọng đảm bảo, như mệnh trời đạo tôn muốn đối phó ngươi, ta sẽ xuất thủ. Bạch Phi Vân thấy Diệp Hoài như vậy, hắn tựa hồ có hơi rõ ràng Diệp Hoài biến hóa đến từ chỗ nào. Chính là trí nhớ của kiếp trước. Cùng ám ảnh tộc một trận chiến thì, Bạch Phi Vân mơ hồ liền cảm thấy này Diệp Hoài có chút không thích hợp lắm, tựa hồ có chút nhân cách phân liệt. Có lúc sự ngu dại dường như hài đồng, mà khi đó, nhưng tinh minh như cáo giả. Ta tin ngươi lần này. Bạch Phi Vân lạnh lùng nói. Công Tôn Vô Vọng, hai mắt trừng lớn nhìn lên bầu trời. Tại sao? Tại sao chênh lệch sẽ lớn như vậy? Chương 46, ngục trưởng không ở. Bạch Phi Vân đi, không có quá nhiều dừng lại. Chư thần chi mộ, chỉ để lại Diệp Hoài cùng Công Tôn Vô Vọng. Diệp Hoài trầm mặc hồi lâu, Công Tôn Vô Vọng không rên một tiếng, cùng sau lưng Diệp Hoài. Thời khắc này Công Tôn Vô Vọng một mặt tái nhợt, không có bất kỳ cái gì huyết sắc có thể nói. Ngươi là Thiên Mệnh Đạo Tôn đệ tử. Rất lâu, Diệp Hoài mở miệng nói. Công Tôn Vô Vọng im lặng không nói gì. Thiên Mệnh Đạo Tôn đệ tử, hành vi quá mức vết tích, không tốt. Diệp Hoài thản nhiên nói. Chủ thượng nói rất đúng. Công Tôn Vô Vọng mở miệng, một ngụm máu mũi tanh phun ra. Diệp Hoài nói, nếu ngươi có thể học được sư phụ ngươi 1/10, thành tựu cũng không chỉ tại đây. Chủ thượng đã sớm nhìn ra. Công Tôn Vô Vọng hỏi. Ừm, từ gặp gỡ ngươi bắt đầu, ta liền cảm nhận được thiên mệnh mùi vị, cho nên ta mới có thể nhận lấy ngươi. Ngươi lòng dạ rất sâu, lại tinh thông nhu tính, chỉ là đáng tiếc, thân phận của ngươi đã sớm bại lộ. Bạch Phi Vân biết, hẳn là lần bế quan này lúc, hay là bế quan về sau cảm giác ngươi thân phận, cho nên hắn muốn diệt trừ ngươi. Diệp Hoài nói. Công Tôn Vô Vọng có chút không rõ mà hỏi, coi như ta là Thiên Mệnh Đạo Tôn đệ tử, hắn vì sao muốn như thế cựu thị với ta? Bởi vì rất nhiều người đều không thích Thiên Mệnh Đạo Tôn, hắn đem chính mình xem quá cao, có lẽ hắn thấy thế giới này cũng là hắn vui đùa đồ vật, mặc hắn bài bố. Nhưng có ít người không phải hắn có khả năng bài bố, có càng nhiều người không phải ngươi có thể bài bố. Thiên địa giống như ván cờ, người chơi cờ chỉ có hai vị, mà Thiên Mệnh Đạo Tôn nhúng tay, ngươi cái gọi là mưu tính đã chọc không ít người. Nếu là tiếp tục, sư phụ ngươi xuất hiện cũng không giữ được ngươi, thậm chí Thiên Mệnh Đạo Tôn cũng chưa chắc có thể tốt đi nơi nào. Diệp Hoài nói. Công Tôn Vô Vọng hơi gật đầu, ta hiểu được, lần này là ta sai rồi. Ừm, biết sai có thể thay đổi, coi như không tệ. Về sau đem ngươi những tâm tư đó đều thu lại. Trước kia ta có lẽ chướng mắt ngươi những cái kia không ra gì thủ đoạn, cũng sẽ không để ý những cái kia. Nhưng bây giờ ta không nhất định sẽ cho ngươi thêm cơ hội. Diệp Hoài hơi gật đầu. Vâng, chủ thượng. Công Tôn Vô Vọng mím môi một cái, không còn dám nhiều lời. Diệp Hoài gật đầu, hai tay lưng ở sau lưng, yên tĩnh ngắm nhìn mảnh này hoàng vu sơn cốc. Nham, ra đi. Ngươi nhớ lại ta rồi. Long đất, một tiếng nói truyền vang mà tới. Ừm, ta khôi phục bộ phận ký ức, trong đó bao quát ngươi. Diệp Hoài thản nhiên nói. Một cái bóng mờ xuất hiện ở Diệp Hoài trước mặt, từ này hư ảnh bên trong lại vang lên một thanh âm, ngươi bây giờ đến cùng là ai? Khí tức của ngươi không hề giống Diệp Hoài, càng giống vị kia. Vị kia? Ngươi nói, có thể là sư phụ của ta Thanh Thần Đạo Tôn. Diệp Hoài nết miệng cười một tiếng. Hư ảnh nói, không sai, ngươi bây giờ cho ta cảm giác tựa như Thanh Thần Đạo Tôn đứng trước mặt ta. Sau đó thì sao? Diệp Hoài nhẹ giọng hỏi. Không đúng, ngươi căn bản chính là Thanh Thần Đạo Tôn. Hư ảnh đột nhiên lui về sau mấy bước. Thanh Thần Đạo Tôn. Công Tôn Vô Vọng sắc mặt trắng hơn, trong lòng kinh ngạc vạn phần, ngàn vạn suy nghĩ đánh tới, giống như rời sông lấp biển vậy, đem hắn những ý nghĩ kia tất cả đều bao phủ. Diệp Hoài từ chối cho ý kiến mà hỏi, trước đây từng nói qua những lời kia, còn chắc chắn? Chắc chắn. Nhưng ngươi xác định là hắn sao? Hư ảnh trả lời. Lúc này, tốt nhất. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Hoài nhẹ nói. Nham đột nhiên giật mình, ngươi đã đi qua rồi. Đi qua rồi, hiện một cái bí mật nhỏ. Bất quá, xem ngươi biểu cảm, tựa hồ đã sớm đã biết. Diệp Hoài cười nói. Nham tức khắc trầm mặc, trôi qua rất lâu, lúc này mới lên tiếng, nếu ngươi còn chưa khôi phục lại đỉnh phong chi cảnh, việc này đừng nói. Chính là ngươi hiện vẫn không có biện pháp gì không phải sao? Bao quát Xích Châu vị kia, các ngươi cũng không thể có bất kỳ hành động. Này chưa chắc đã nói được. Nếu như hơn nữa Thiên Mệnh Đạo Tôn, Thần Quang Đạo Tôn đây. Đương nhiên, ta cũng tất nhiên càng trước kia. Diệp Hoài khẽ cười nói. Nham khẽ lắc đầu, mặc kệ ngươi càng nhiều ít, duy nhất có hy vọng chỉ có thể là hư thực đạo tôn. Các ngươi vẫn như cũ còn có một chút chênh lệch. Thật sao? Ta không cần ngươi toàn lực tương trợ, chỉ cần ngươi có khả năng cung cấp một chút tình báo. Thời khắc mấu chốt, có khả năng làm được, còn lại chuyện không cần ngươi quan tâm. Diệp Hoài cũng không phản bác. Hừ, xem ra bây giờ ngươi so trước kia càng phải tự đại. Hư ảnh Nham lạnh giọng nói ra. Diệp Hoài khẽ lắc đầu, đây không phải tự đại, đây là tự tin. Vừa mới một màn kia ngươi hẳn là cũng gặp được, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu tử kia, hắn còn kém xa lắm. Ngươi chẳng lẽ coi là dựa vào hắn thật có thể thành? Nham nói ra. Diệp Hoài khẽ lắc đầu, ta nói chính là hắn đột nhiên chuyển biến. Ngươi nói là Nham mới nói một nửa, tức khắc trầm mặc. Một bên Công Tôn Vô Vọng nghe được có chút mờ mịt, nhưng hắn không dám xen vào, lại không dám hỏi nhiều. Có khả năng nghe được những này cũng đã rất thỏa mãn rồi. Lại trôi qua khoảng khắc, Nham lạnh lùng quét mắt Diệp Hoài bên cạnh Công Tôn Vô Vọng, mở miệng nói ra, kẻ này tuy là Thiên Mệnh Đạo Tôn đệ tử, nhưng xem ra sư phụ hắn cũng không có dạy hắn cái gì. Bây giờ lại nghe chúng ta đối thoại, càng là gặp được ta. Theo ta thấy, lưu chi không thể. Lời này lọt vào tai, Công Tôn Vô Vọng thân thể cứng đờ, phía sau lưng sinh ra mồ hôi lạnh. Vừa mới vẫn còn ở nói kia nguyền rủa nhi tử, sao lại kéo tới trên người ta? Chỉ là gặp qua, vì sao muốn diệt trừ ta? Vẫn là phải cho Thiên Mệnh lưu vài phần chút tình mọn, ngày sau mới tốt gặp nhau. Ha ha, nếu là hắn đi ra làm dối, đó cũng là một cái không rõ nhân tố. Diệp Hoài từ tốn nói. Tiểu tử, dùng ngươi đạo tâm làm cái thể, tha cho ngươi một con đường sống. Nham lạnh lùng nói. Công Tôn Vô Vọng miệng núp nhích hai lần, nhìn về phía Diệp Hoài. Diệp Hoài nói, ta còn cần, hắn cho hắn sư phụ truyền một lời, cũng không cần phải phát thệ rồi. Hơn nữa, hắn bây giờ là ta thần tướng, ngươi cảm thấy hắn khả năng nói đến ra ngoài. Thôi được, dùng năng lực của ngươi, sinh tử của hắn cũng ở ngươi chấp trưởng bên trong. Nham hơi gật đầu. Diệp Hoài nói, nói một chút, những trong năm này có cái gì tin tức hữu dụng? Tin tức rất nhiều, nhưng đối với ngươi hữu dụng không có mấy cái. Ta duy nhất biết là ngục trưởng những trong năm này vẫn luôn không ở Cửu Châu thiên giới. Nham nói ra. Diệp Hoài hơi gật đầu, hắn đi chỗ nào rồi? Không biết, cũng không có người biết. Bất quá, ta phỏng đoán có thể là ngoại giới sinh đại chiến. Nham trầm giọng nói ra. Ngoại giới đại chiến? Ngươi cũng đã biết là ai? Diệp Hoài đột nhiên hỏi, trong đôi mắt lộ ra một đạo đáng sợ ánh sáng. Nham khẽ lắc đầu, có lẽ là vị kia đi. Chỉ là chúng ta vẫn bị ném ở Cửu Châu thiên giới trấn áp chư thần chi mộ, căn bản không có cách nào ra ngoài. Chúng ta tuy là ngục tốt, nhưng kỳ thật cùng các ngươi cũng kém không nhiều. Đây cũng là, nếu không ngươi cũng sẽ không cùng ta hợp tác. Diệp Hoài hơi gật đầu, đè xuống tâm tình kích động. Ngoại giới đại chiến, là vị kia đã đến rồi sao? Nếu là vị kia trở lại, nếu là hắn, như vậy chúng ta tất nhiên có thể đi ra. Diệp Hoài trong óc xuất hiện một đạo vĩ ngạn thân ảnh. Chương 47, công kích linh hồn. Bạch Phi Vân rời đi, hiển nhiên không có gây nên bao lớn gợn sóng. Nhưng cùng với Bạch Phi Vân xuất hiện lần nữa, từng cái tin tức liên quan tới chớ chú chi tử lần nữa bị truyền xuống tiếp. Đương nhiên, lần này truyền tin tức tuyệt đối không phải Công Tôn Vô Vọng, cũng không thể nào là trưởng khống giả trong vị kia ngục trưởng. Trên thực tế, trừ vừa bắt đầu là Công Tôn Vô Vọng ở truyền lại tin tức, thông chi Xích Hỏa Vương cùng Công Tôn gia tộc nhân chi bên ngoài, lại sau này tin tức liền cùng Công Tôn Vô Vọng không có bất cứ quan hệ nào rồi. Công Tôn Vô Vọng lúc ấy biết Bạch Phi Vân đi Xích phủ, đừng nói truyền tin tức rồi, chính hắn giật nảy mình. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới, Bạch Phi Vân là gan sẽ lớn như vậy, tại loại này thời điểm lại còn dám đi Xích phủ. Lại sau này, tới Nham Châu, có Diệp Hoài nhìn xem, Công Tôn Vô Vọng cũng căn bản không có bất kỳ cái gì cơ hội hướng ngoại giới truyền lại tin tức. Ở thời gian pháp tắc trước mặt, Công Tôn Vô Vọng rất đúng độ cẩn thận. Mà Công Tôn Vô Vọng có khả năng phát giác Bạch Phi Vân tung tích, dựa vào chính là Thiên Mệnh Đạo Tôn truyền thụ pháp tắc. Khống chế vận mệnh pháp tắc, để hắn cực độ hưởng thụ này pháp tắc cho hắn mang đến lực lượng. Thậm chí, hắn từng mất phương hướng ở giữa. Có thể nói, hắn cho tới bây giờ cũng không có đem Bạch Phi Vân cho rằng một cái mạnh mẽ đối thủ, vẫn luôn cảm thấy là viên không sai quân cờ. Sau đó, đầu nhập vào Diệp Hoài lúc, hắn cũng chỉ là kế tạm thời, cũng không phải thật sự là thần phục. Nhưng bây giờ, hắn không dám khu phục. Mỗi một châu đều có một cái trưởng khống giả, ở Nham Châu, đầy trời báo cắt chính là vị kia trưởng khống giả Nham Thai Mắt, kéo dài Hoàng Sơn rừng đá, cũng là Nham thân thể. Bạch Phi Vân xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương, đều ở hắn trưởng khống bên trong. Hắn muốn truyền lại một tin tức, đơn giản đừng lại đơn giản. Đương nhiên, cùng Thanh Thần Đạo Tôn làm giao dịch cùng truyền lại chớ chú chi tử tin tức, hai người này cũng không mâu thuẫn. Chớ chú chi tử nếu như vậy còn có thể sống sót, hắn có thể ra Cửu Châu thiên giới hy vọng cũng đem lớn hơn. Hướng đông bắc phương hướng mà đi, Bạch Phi Vân không tiếp tục đi Thiên Phong Thành. Thiên Phong Thành trong mắt hắn đã không có bất cứ ý nghĩa gì, ngược lại qua bên kia còn dễ dàng tiết lộ tin tức. Đương nhiên, có Diệp Hoài đi theo lời nói, Bạch Phi Vân đến không ngại lại đi một lần. Cùng Diệp Hoài tách ra, Bạch Phi Vân cũng không biết là hối hận, vẫn là vui vẻ. Thời khắc này Bạch Phi Vân nỗi lòng cực độ phức tạp, trước khi bế quan áp chế những cái kia cảm xúc, ở nhìn thấy Diệp Hoài cùng Công Tôn Vô Vọng về sau, đã bắn ra. Sát ý ngập trời che khuất bầu trời, thế phải đem Công Tôn Vô Vọng chém giết. Chỉ là, bị Diệp Hoài ngăn lại. Tỉnh táo lại về sau, Bạch Phi Vân cũng biết chính mình chém giết Công Tôn Vô Vọng chấp niệm cũng không thể đứng vững được bước chân, dù sao lâu như vậy xuống tới, Bạch Phi Vân vất chỗ tốt càng nhiều. Đương nhiên, Công Tôn Vô Vọng các loại tính toán cũng không làm cho người vui, coi như bị giết cũng là bình thường. Bạch Phi Vân tốc độ rất nhanh, hắn không có mặc toa không gian, hắn muốn cho kiếp như dao gió rét thấu hắn tâm. Lửa giận, hoán khí các loại cảm xúc, tốt nhất có thể theo gió tán đi. Bất kể nói thế nào, có thể sống sót mới là mục đích cuối cùng nhất. Chạy đi đâu? Đột nhiên hét lớn một tiếng, bốn phía dâng lên thất thải quang mang. Trong nháy mắt, mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Hết thảy, 8 vị đạo tôn. Bạch Phi Vân sắc mặt lạnh lẽo, xem ra tin tức của mình lại tiết lộ ra ngoài rồi. Là Công Tôn Vô Vọng sao? Diệp Hoài có biết hay không? Trong một chớp mắt, Bạch Phi Vân nghĩ tới rất nhiều khả năng. Không có khả năng. Diệp Hoài không đến mức, hắn nếu muốn động thủ, không cần thiết chờ tới bây giờ. Mà Công Tôn Vô Vọng có Diệp Hoài ở, hắn chưa chắc có cơ hội trở ra chư thần chi mộ. Mà ở nơi đó, muốn đem tin tức truyền tới cũng không dễ dàng. Bạch Phi Vân trong nháy mắt hiểu, tin tức của hắn chỉ sợ còn có người khác nói ra. Có lẽ chính là Cửu Châu Thiên Giới trưởng khống giả ngục trưởng. Vị kia ngục trưởng nắm trong tay Cửu Châu Thiên Giới hết thảy, không có khả năng không biết tin tức của hắn. Đương nhiên, Bạch Phi Vân nếu là biết vị kia ngục trưởng không có ở đây, Công Tôn Vô Vọng cửu hận giá trị tất nhiên cao thăng một mạng lớn. Chớ chú chi tử, 8000 năm trước, có Diệp Hoài che chở ngươi, không người dám động tới ngươi một chút. Hôm nay, không có Diệp Hoài ở bên cạnh ngươi, chính là có chắp cánh cũng không thể bay. Một cái mặt trắng không râu nam tử trung niên lạnh lùng nói. Thật sao? Ta coi như không chắp cánh, phải bay cũng không khó. Bạch Phi Vân nói. Đừng vội miệng lươi chân trù, Cửu Châu thiên giới dung ngươi không được, giờ này ngày này, nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Bên cạnh trung niên nam tử một vị lão giả lạnh giọng nói ra. Bạch Phi Vân cười lạnh, chỉ là 8 vị đạo tôn sao? Xem ra, ta bị xem thường rồi. Hừ, ngươi bất quá đạo giả cảnh, ngươi hư thực chi đạo mặc dù so thời gian chi đạo còn muốn lợi hại hơn, nhưng tiêu hao cũng là cực lớn. Nếu ngươi có thể trở thành đạo tôn, thực lực của ngươi tất nhiên sẽ vượt qua Diệp Hoài. Nhưng bây giờ, ngươi có khả năng vận dụng mấy lần hư thực chi đạo? Một cái người lùn tiểu tử nói ra. Các ngươi đừng vội nói nhảm, kẻ này tuy là đạo giả chi cảnh, nhưng nghe nói đã từng có chém giết hai tên đạo tôn trải qua, chư vị không thể bất cẩn, kết trận dùng đúng. Một cái lão giả mở miệng. Trong nháy mắt, tám người các cư vị chiếm cứ bát phương. A, đối phó ta cái này đạo giả, các ngươi lại còn cần kết trận sao? Bạch Phi Vân cười lạnh một tiếng, biến mất tại nguyên chỗ. Thí thần thương xuất hiện trong tay, đột nhiên đâm ra ngoài. Xì xì xì. Tám tên đạo tôn bên người đột nhiên xuất hiện từng đạo cột sáng thông thiên, như là một cái chim lồng, sau đó cột sáng mở rộng, nối thành một mảnh, đem mảnh này ngàn dặm to lớn không gian cầm cố, mà Bạch Phi Vân thì bị giam ở trong đó, không có bất kỳ cái gì khe hở có thể ra ngoài. Mà Bạch Phi Vân một thương này đâm vào màn sáng phía trên, không có kích thích nửa điểm gợn sóng, tựa như hai khối miếng sắt ma sát, phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai. Ừm. Bạch Phi Vân nhướng mày, thanh âm này vì sao như thế chói tai? Làm hắn tim đập tốc độ đều tăng nhanh hơn rất nhiều. Thu hồi thí thần thương, âm thanh vẫn như cũ ở, vẫn như cũ chói tai khó nghe. Chớ chú chi tử, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Lúc trước cái kia người lùn âm thanh vang lên lần nữa, đồng thời lại cực kỳ chói tai khó nghe. Âm chi pháp tắc. Bạch Phi Vân sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Đây là một cái tiểu loại pháp tắc, nhưng tuyệt đối là cái kinh khủng pháp tắc. Ám ảnh tộc huyết mạch thần thông gần như không người có thể phá, nhưng âm chi pháp tắc lại khả năng đối phó. Ông, toàn bộ không gian bên trong đột nhiên nộn nhạo lên một tầng sóng gợn vô hình, lập ở trong nhất gian Bạch Phi Vân thân thể đột nhiên cứng đờ, hai mắt giữa có chút mê mang. Động thủ. Những người khác không có chút gì do dự, mấy đạo hào quang vụ giết mà tới. Cửu Lôi Thí Thiên. Bạch Phi Vân trong đôi mắt, một vệ thần quang phóng lên tận trời, ước vạn thần lôi bỗng dưng mà sinh, hóa thành chín đầu lôi long nhào về phía những cái kia của sáng. Cái gì? Có người thất kinh. Ầm. Hào quang chấn động thiên địa, chín đầu lôi long trong nháy mắt vỡ vụn, bốn phía những cái kia cổ sáng cũng toàn bộ vỡ vụn. Mấy thân ảnh bay ngược mà đi, bao phủ Bạch Phi Vân màn sáng trong nháy mắt vỡ vụn. Phúc. Cái kia mặt trắng không dâu nam tử trung niên sắc mặt càng thêm tái nhợt, ho ra đầy máu, dòng máu màu vàng nóng nhuộm đỏ trên người quần áo. Mặt khác bảy vị cũng không lớn dễ chịu, chỉ là thương không có hắn nặng. Này chớ chú chi tử tuy là đạo giả cảnh giới, nhưng linh hồn cường độ lại còn hơn ta. Trung niên nam tử này cười khổ nói, linh hồn đạo tôn, linh hồn của hắn lại còn hơn ngươi. Ngươi một nữ tử không thể tưởng tượng nổi ngắm nhìn hắn. Đạo tôn cấp công kích linh hồn. Ha ha, cũng bất quá như thế mà thôi. Bạch Phi Vân cười lạnh, sau một khắc xuất hiện ở vị kia được xưng là linh hồn đạo tôn nam tử trung niên trước mặt, trong tay thí thần thương đâm xuống. Phúc. Linh hồn đạo tôn ngực bị đâm xuyên. Chương 48, thế cục là địch thì lại làm sao? Ngươi. Còn lại 7 người đều là kinh sợ, không thể tin được. Một vị đạo tôn, liền cái này vẫn lạc tại trước mặt mọi người. Lại đến. Bạch Phi Vân cảm nhận được thí thần thương trong bàng bạc lực lượng. Hắn thời khắc này chiến ý càng là cao. Ầm. Sau một khắc, Bạch Phi Vân một kích ra tay, hóa thành nghìn vạn đạo thương mang, đem toàn bộ mặt đất ám sát thủng trăm ngàn lỗ. Kia bảy vị đạo tôn trong lòng đã có cảnh giác, hóa thành mấy đạo quang mang bay vào giữa không trung. Giết. Phía trước nói chuyện nữ tử kia phất tay chính là một đạo kinh khủng công kích, mạnh mẽ linh quang che khuất bầu trời, bao phủ trong hư không hết thảy, tê liệt toàn bộ không gian, không có đồ vật có khả năng ngăn cản một chút. Đến hay lắm. Lôi Minh Cửu Thiên, thương phá vạn pháp. Bạch Phi Vân hét lớn một tiếng. Kinh khủng màu tím đen sấm sét hạ xuống từ trên trời, nghìn vạn đạo như chim hót đồng dạng âm thanh vang lên. Cùng với Bạch Phi Vân trong tay thí thần thương động, nghìn vạn đạo thần lôi đều hóa thành thí thần thương bộ dáng, đem trước mặt một chút toàn bộ xé nát. Những chiêu thức này chính là này 8000 năm bế quan đoạt được. 8000 năm, ở thời không tháp gia tốc phía dưới, đó chính là 8000 vạn năm. Đối với Bạch Phi Vân tới nói, này đầy đủ hắn đem viên kia ẩn chứa đạo tôn pháp tác sinh mệnh đạo quả luyện hóa, sáng tạo ra thuộc về mình chiêu thức. Muốn chết. Mặt khác 6 vị đạo tôn lần nữa công sát mà đến, lục đạo hào quang dung chuyển mảnh không gian này, phá hủy hết thảy. Ầm ầm. Đại địa toái nước, một cái động không đáy xuất hiện trên mặt đất. Lực lượng kinh khủng đem cái này phương viên hơn trăm vạn dặm toàn bộ xé nát. Loại này khủng bố bề ngoài ở Cựu Châu thiên giới cũng là có ước vạn năm chưa từng xuất hiện qua. Nhưng hôm nay, đã không có người có lưu thủ. 6 vị đạo tôn vây trên bầu trời hang không đáy, không có người nói chuyện, thần thức quét vào này hang không đáy trong. Hang không đáy sâu đạt mấy vạn trượng không ngừng, nhưng vẫn như cũ không thấy đáy. Ầm. Vô cùng khủng bố ngọn lửa từ lòng đất phun ra, tựa như núi lửa bộc phát. Lực lượng cường đại để 6 vị đạo tôn cũng muốn lui về sau đi. Chuyện gì xảy ra? Phía trước nói muốn kết trận tên lão giả kia quá to. Chuyện gì xảy ra? A, chúc mừng các ngươi, để cho ta lại đem một đạo pháp tắc lĩnh ngộ được đại thành chi cảnh. Trong ngọn lửa, một bóng người chậm rãi ngưng tụ, trên người giống như hất lên một tầng ngọn lửa áo ngoài, chính là kia Bạch Phi Vân. Đồng thời, trong tay hắn thí thần thương lên, thình lình còn chọc lấy nữ tử kia. Phúc. Nữ tử miệng phun máu tươi, màu vàng máu tươi rơi vào trong ngọn lửa, giống như xăng, càng là giúp thêm thế lửa. Lôi rơi, lửa cháy. Ngay tại trong nháy mắt đó, Bạch Phi Vân hỏa chi pháp tác hướng tới viên mãn. Trước kia gặp qua phần thiên đạo tôn lửa, gặp qua xích một cùng sinh mệnh đạo tôn đánh nhau lúc lửa, lại ở xích châu ngây người mấy năm. Nhưng hôm nay, hắn hỏa chi pháp tác mới chính thức đến cảnh giới đại thành. Như thế, lại còn không chết. Mấy vị kia đạo tôn trong lòng sợ hãi vạn phần. Ali, 6 vị đạo tôn bên trong, một cái trung niên râu quai nón nam tử hô to, trong mắt đều là lo lắng cùng lửa giận. Đi. Nữ tử kia hư nhược phất phất tay. Chớ chú chi tử, ngươi đáng chết. Cái kia trung niên râu quai nón gầm thét, tiếng như tiếng sấm. Hắn hai mắt đỏ thẫm như máu, nắm lấy một thanh kiếm bản rộng liền giết tới đây. Kiếm mang mấy vạn trượng, phảng phất như muốn đem thế giới này mở ra. "Đừng!" Nữ tử sợ hãi kêu to. "Đến hay lắm." Bạch Phi Vân đột nhiên hét lớn một tiếng, thân thể nhảy lên một cái, bốn phía ngọn lửa như thần long giống nhau đem hắn nâng lên. Sau một khắc, Bạch Phi Vân trên tay đao ý ngưng tụ. "Vành!" Kiếm mang cùng đao ý va chạm, hai cỗ lực lượng tê liệt bốn phía không gian, cuối cùng hóa thành một đạo thông thiên cổ sáng phóng lên tận trời, tê liệt bầu trời. "Kiếm đạo tu luyện không tệ, bất quá so với Công Tôn Thắng cái lao quỷ kia, ngươi còn kém một chút." Bạch Phi Vân lại là hét lớn một tiếng, trong tay thi thần thương lắc một cái, gần như hút thành người làm nữ tử bị hắn ngã vào phía dưới trong ngọn lửa, hắn khống chế lây dưới chân ngọn lửa thần long vồ giết đi lên. "Một chọi một, chúng ta không một người là đối thủ của hắn, đồng loạt ra tay, kẻ này không thể lưu." Người lùn đạo tôn mở miệng, thanh âm của hắn vạn phần chói tai, từng chữ âm tiết tựa hồ cũng ở Bạch Phi Vân trên trái tim gõ một cái, khiến Bạch Phi Vân khó chịu vạn phần. "Âm chi phát tắc, giết!" Bạch Phi Vân đột nhiên hét dài một tiếng, âm thanh đè ép giọng nói của đối phương, vang vọng đất trời. Đồng thời, tốc độ của hắn lần nữa tăng tốc. "Ta muốn ngươi vì Ali chôn cùng." Cái kia cầm trong tay kiếm bản rộng râu quai nón nam tử cũng là hét dài một tiếng, không e dè. Ầm ầm. Mấy đạo hào quang va chạm lần nữa, lại thấy một đạo ngọn lửa sóng lớn đập mà đến, đem mấy tên đạo tôn tất cả đều bọc vào. Nơi này là Nham Châu. Một cái giàn mua mà lại lạnh lẽo âm thanh vang lên, mặt đất xuất hiện kinh khủng phong bạo, lại có vô số cắt đá cự nham bị cuốn lên, nện vào ngọn lửa chi hải. Ầm ầm. Trong ngọn lửa xảy ra kinh khủng biến hóa, phong bạo cùng cắt đá đem ngọn lửa tê liệt, năm đạo thân ảnh chật vật từ trong đi ra. Bốn phía, thình lình lại nhiều rất nhiều người. Đồng thời, Bạch Phi Vân thí thần thương lên, lại phủ lên một thân ảnh, đương nhiên đó là tay kia duy trì kiếm bản rộng nam tử trung niên. 1 2 3 lại tới 7 vị đạo tôn sao? Bạch Phi Vân trong mắt lóe lên một đạo ý lạnh. Cho tới kia 7 vị đạo tôn sau lưng đạo giả cùng thánh nhân, hắn hoàn toàn không để vào mắt. Bất quá những người này cộng lại, nhiều như rừng cũng có mấy trăm nhiều. Vừa mới, là ai xuất thủ? Bạch Phi Vân ánh mắt lạnh như băng đảo qua mọi người. Những cái kia đứng ở cuối cùng thánh nhân chỉ cảm thấy một cái trọng truy nện ở ngực, nhất thời bị thương. Mà những cái kia đạo giả cũng là sắc mặt khó coi lui về sau mấy bước, lúc này mới ngừng lại. Ta Nham Châu ước vạn năm đến, chưa từng có qua lớn như thế chiến. Mà thân là chớ chú chi tử ngươi, ngươi dám phạm phải này họa lớn ngập trời, cái này phương viên trăm vạn giảm sinh linh đều chết bởi ngươi đổ đao phía dưới, ngươi phải bị tội gì? Đứng ở trong nhất gian vị lão giả kia lạnh giọng quát. Bạch Phi Vân trong tay thí thần thương vung một cái, lúc trước còn sống đạo tôn giờ phút này như là rác rưởi đồng dạng bị ném đi. Hắn sắn một cái thương hoa, mũi thương chỉ hướng đối diện nhóm người kia, lạnh giọng nói ra, muốn đánh cứ đánh, lấy ở đâu nhiều như vậy nói nhảm. Hừ, chỉ bằng vào các ngươi đám rác rưởi này, còn không có quyền thẩm vấn với ta. Hắn khinh thường đi giải thích, cũng không nghĩ đi giải thích. Vốn là người người kêu đánh, giải thích lại nhiều thì có ích lợi gì? Hôm nay, liền để cho ta giết thống khoái. Tốt, tốt, tốt, tốt một cái gan to bằng trời, tùy ý làm bậy chớ chú chi tử, hôm nay sẽ làm chu ngươi nơi này. Lão giả khí kia tuyết trắng râu dài đều đang run rẩy, trong mắt tức giận tăng cao. Giết. Kia năm danh đạo tôn cũng là giết đỏ cả mắt, bây giờ lại có viện quân chạy đến, bọn hắn lại sợ cái gì? Hôm nay nếu không đem chớ chú chi tử chu sát ở đây, thì lại làm sao xứng đáng chết đi kêu ba vị đạo hữu? Đến hay lắm. Bạch Phi Vân hét lớn, bên người xuất hiện một cái lô đen, hắc ám, trắng hai cùng trắng ba từng cái từ trong đi ra. Ngay sau đó, Bạch Phi Vân này ba đạo phân thân tất cả đều dung nhập trong cơ thể của hắn, trong lúc nhất thời khí thế tăng vọt, vậy mà bước vào đạo tôn chi cảnh. Đương đương đương. Cái kia người lùn đạo tôn lấy ra một cái chuông lớn, từng đạo tiếng chuông vang truyền khắp toàn bộ thế giới. Đồng thời, ngoài ra bốn tên đạo tôn đã giết tới Bạch Phi Vân trước mặt trăm trượng, mấy đạo pháp tắc tế xuất, rõ ràng là phong hỏa lôi điện. Hôm nay, bổ tôn trên đời là địch thì lại làm sao? Bạch Phi Vân miệng trong không tình cảm chút nào phun ra này 11 cái chữ, trong tay thi thần thương đã quét ngang qua. Chương 49, giết. Trên đời là địch, khẩu khí thật lớn. Tất cả mọi người, lên cho ta. Tên lão giả kia hét lớn, sau lưng mọi người tùy theo trùng sát đi lên. Bạch Phi Vân một thương đẩy ra bốn tên đạo tôn vây công, hai lỗ hai bên trong, nhẹ nhẹ máu tươi chảy ra. Này bốn tên đạo tôn hợp kích không có để hắn bị thương, nhưng cái kia quỷ dị âm chi pháp tắc lại làm cho hắn hai lỗ thai rớt máu, khó chịu lợi hại. Phốc phốc phốc. Bạch Phi Vân hổ gặp bầy dê, bốn phía những cái kia thánh nhân cùng đạo giả, không có người nào là hắn địch. Thậm chí một chút thánh nhân còn chưa tới kịp ra tay, cũng đã làm hắn thương hạ vong hồn. Khốn kiếp, đáng chết. Chớ chú chi tử, đi chết. Chết. Dám giết đệ tử ta, lão tử đòi mạng ngươi. Thanh âm huyên náo liên tiếp, có thể nghe ra được tức giận của mọi người. Bạch Phi Vân gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Hắn thí thần thương mỗi lần xuất kích chí ít sẽ mang đến một vị thánh nhân hoặc là đạo giả tính mệnh. Hắn quanh người, bên trái rõ ràng là một cái vạn trượng lôi long, bên phải thì là một cái to lớn vô cùng hỏa long. Trong lúc nhất thời, chân cụt tay đứt bay loạn, màu vàng máu tươi vẩy khắp mặt đất. Giết! Tiếng giết tái khởi, các loại thần quang đạo khí bay múa, lực lượng kinh khủng tiết ra, mặt đất bị hoành vỡ nát, từng cái vạn trượng hố to trải rộng, từng tòa cao vạn trượng phong bị rời thành đất bằng. Bạch Phi Vân như là một tôn sát thần, chân đạp càn khôn, thương động bầu trời. Màu vàng máu tươi đem hắn một thân nhuộm thành màu vàng. Trong ánh mắt hắn, ý lạnh dần dần sâu, không thấy bất kỳ tâm tình gì, tựa như một tôn lạnh như băng cỗ máy giết người. Lui ra, đều cho bổn tọa lui ra. Kia râu bạc trắng râu dài lão giả đột nhiên hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt, mọi người tan lui, bọn hắn tựa hồ cũng nhẹ nhàng thở ra. Chớ chú chi tử, ngươi dám đối địch với toàn bộ thế giới, tàn sát thương sinh, ngươi có biết này tội nghiệp chi thâm hậu? Lão giả lớn hít một hơi, đột nhiên quát: "Không phải bổn tôn đối địch với toàn bộ thế giới, mà là thế giới này đối địch với bổn tôn. Đã thế giới này đối địch với bổn tôn, vậy bản tôn liền dám gọi phương này Nhật Nguyệt thay mới trời." Bạch Phi Vân lạnh giọng hét lớn. Dứt lời, thí thần thương lần nữa giết ra. Đã trên đời là địch, không chỗ hơi thở thân. Như vậy bổn tôn liền giết thông khoái, giết ra một con đường sống, giết ra một cái tươi sáng càn khôn, giết ra một cái vạn thế an bình. Khí kịch, chỉ có như thế mới đặc sắc. Chỉ có như thế, những người kia mới sẽ không đem ta xóa đi đi. Bạch Phi Vân lãnh khốc cực kỳ, không có bất kỳ cái gì lưu thủ, đồ sắt vẫn như cũ tại tiếp tục. Thật can đảm. Lão giả kia quát lạnh một tiếng, đưa tay chính là một trường phái tới. Trong nháy mắt, gió nổi lên mây đi, không biết nó lớn nhỏ khủng bố phong bạo quấn về phía Bạch Phi Vân. Phong bạo bên trong, một hạt cắt mịn cũng vô cùng sắc bén, một đạo kình phong cũng có thể xé nát nhật nguyệt bầu trời. Phong chi pháp tắc tu luyện tới tình trạng như thế, người này chỉ sợ là một tôn thời đại thượng cổ sống sót hóa thành sống. Bạch Phi Vân trong đôi mắt, sắc ý phóng lên tận trời. Trên tay thí thần thương vũ động, giống như một cái thất thải nộ long tiến đụng vào phong bạo bên trong. Cùng phong gầm gừ, thiên địa tại thời khắc này tựa hồ đảo ngược, trên mặt đất rất nhiều cự thạch cắt mịn toàn bộ bị cuốn lên, bốn phía đến lúc đó ngông lung hết thảy, thấy không rõ, nhìn không thấy. Thoáng bất lưu thần, Bạch Phi Vân trên người liền nhiều mấy vết thương. Vạn pháp kim thân, tựa hồ cũng không ngăn được kinh khủng phong bạo. Ngươi đã chết. Bạch Phi Vân băng lanh âm thanh bỗng nhiên vang lên. Tại mọi người ngạc nhiên không hiểu thời điểm, chỉ thấy tôn này râu bạc trắng râu dài lão giả thân thể từng chút tiêu tán. Hư thực chi đạo. Lão giả trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi, từng đạo linh quang ở bên ngoài thân nhảy lên, ngăn cản thân thể của hắn tiêu tán. Chỉ là, cái này cũng chỉ có thể chậm lại thân thể tiêu tán tốc độ mà thôi. Đây là thuần túy tới cực điểm hư thực chi đạo, cũng là Bạch Phi Vân có khả năng phát huy đến mạnh nhất cảnh giới hư thực chi đạo. Hắn dù sao không có đem hư thực chi đạo tu luyện tới đại thành. Nếu là cảnh giới đại thành, vị này hóa thạch sống chỉ sợ đều không thể chậm lại dù là khoảng khắc, trong khoảnh khắc đó thân thể của hắn liền sẽ triệt để tiêu tán ở trong trời đất này, thậm chí liền linh hồn cũng sẽ không lưu lại. Phong bạo tiêu tán, Bạch Phi Vân ánh mắt chạm đến người, đều là lui về sau đi. Cho dù là đạo tôn, giờ phút này cũng không cách nào ngạnh kháng phong mang chính mạnh mẽ Bạch Phi Vân. Trong chốc ngắn này, tựa hồ thiên địa đều yên lặng. Không có người còn dám lên, không người nào dám cướp kỳ phong mang. Ở Bạch Phi Vân ánh mắt phía dưới, bọn hắn tựa hồ đã mất đi trước kia kiên định cùng dũng khí. Phúc. Bạch Phi Vân một cái lao huyết phun ra, huyết chiến từ đó, trong cơ thể hắn cũng không muốn biểu hiện mạnh như vậy, cũng bị thương không nhẹ. Chớ chú chi tử trọng thương thổ huyết, chỉ sợ đã vô lực lại sử dụng hư thực chi đạo rồi, ai cướp được chính là người đó. Đột nhiên, có người hô to. Lời vừa nói ra, mọi người trong mắt sáng lên, giờ khác này Bạch Phi Vân trong mắt bọn hắn tựa hồ thành một khối to lớn thịt. Mà bây giờ bọn hắn chính là cực đói sói. Đó là cái cơ hội. Giết. Lại có người quát lớn, một đám người nhào tới. Bất quá cũng có người cũng không hề động, hiển nhiên cảm thấy giờ phút này còn không phải tốt nhất ra tay thời cơ. Đến hay lắm. Bạch Phi Vân cảm nhận được thí thần thương trong truyền lại mà đến lực lượng, trong thân thể của hắn lại khôi phục rất nhiều. Kia âm u lạnh lẽo hai con ngươi bên trong xuất hiện lần nữa cùng nhiệt chiến ý, cùng kinh khủng sát ý. Ầm ầm. Đại chiến tái khởi, Bạch Phi Vân như lôi đình ngọn lửa vậy hiện ra hắn cuồng bạo một mặt, sát ý ngưng tụ như là thực chất, như là điên dại giống nhau vũ động trong tay thí thần thương. Từng cái tuyệt đỉnh cao thủ ở trước mặt hắn tựa như là người bù nhìn, bị hắn tùy tiện chém giết. Chớ chú chi tử xuất thế, mọi người vây giết tin tức như báo táp giống nhau truyền khắp bốn phương tám hướng. Lại có người chạy đến, lại có người tham chiến. Nơi này tựa như một cái cự đại cối xay thịt, không ngừng có người đến, không ngừng có người chết. Mà Bạch Phi Vân tuy là ho ra đầy máu, chịu mấy cái, nhưng lại càng đánh càng hăng. Mặc dù không vận dụng hư thực chi đạo, nhưng chiến lực càng ngày càng cường hãn. Cùng Diệp Hoài khác nhau, Diệp Hoài có khả năng chém giết hóa thạch sống là chiến lực của hắn cường hãn, đồng thời, Diệp Hoài sau lưng có Thanh Thần Đạo Tôn, đây là núi rửa của hắn. Cho nên, Diệp Hoài chính là làm quá phận, vẫn không có người dám ra tay với hắn. Mà Bạch Phi Vân, bây giờ mặc dù diệt một vị hóa thạch sống, nhưng hắn lại là chớ chú chi tử, là Cửu Châu Thiên Giới đại địch, lại người mang trọng bảo, phía sau còn không có cái gì chỗ dựa. Đương nhiên, hư thực đạo tôn có thể nói là tất cả chớ chú chi tử chỗ dựa, nhưng kia hư thực đạo tôn làm sao từng đi ra qua? Bây giờ bị trọng thương, kia Tàng Thiên Tháp hiển nhiên cũng thành trong mắt mọi người bánh trái thơm ngon, ai không muốn đạt được. Không có bao nhiêu người chú ý tới Bạch Phi Vân càng giết càng mạnh, bọn hắn chỉ thấy Bạch Phi Vân sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, chết người cũng càng ngày càng nhiều. Như vậy chớ chú chi tử chính là mạnh hơn, nhiều người như vậy còn mãi không hết lực lượng của hắn sao? Có người coi là thời cơ đã đến, lại làm phá hôi, có người ở bên chờ lấy, bọn hắn nhưng lại sợ hãi bị người đoạt tiên cơ. Giết! Bạch Phi Vân cao giọng hét lớn, thí thần thương không ngừng có sức mạnh truyền đến, mặc dù hắn chạy không ít máu, nhưng hắn thể nội tích lũy lại càng ngày càng hùng hậu. Màu vàng máu tươi giống như mưa to nhỏ xuống, trên mặt đất đã là một mảnh chân cụt tay đứt, ai cũng không biết đến cùng chết rồi nhiều ít thánh nhân, đạo giả cùng đạo tôn, chỉ là này như là địa ngục cảnh tượng để nơi đây trở nên hết sức khủng bố. Chương 50, luyện binh. Chợt lên, một cái băng lanh âm thanh bỗng dưng vang lên. Trong chốc lát, mặt đất bay ra chín đầu dài vạn dặm cự long. Trong nháy mắt, bụi bặm đầy trời, cắt bay đá chạy. Mặt đất bắt đầu trầm luân, thế giới lần nữa trở nên tối tăm mở mịt một mảnh. Là tu luyện trận đạo đạo tôn. Có người hô to, trong mắt nhiều hơn mấy phần hưng phấn. Trận pháp chi đạo xem như bảng môn tà đạo, nhưng không thể phủ nhận là trận đạo sát thực rất mạnh. Sau một khắc, có thánh nhân cùng đạo giả bị trong trận pháp lực lượng xé nát, hóa thành đầy trời mưa máu. Hắn muốn đem chúng ta một mẹ hốt gọn. Có người hoảng sợ. Không phải một mẹ hốt gọn, mà là cần phải có người tế trận mới được. Cái kia thanh lanh âm thanh vang lên lần nữa. Tế trận sao? Bạch Phi Vân lạnh lùng quét mắt bốn phía, quả nhiên, bốn phía tựa hồ nhiều một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, mang theo mùi máu tươi cùng đặc hữu mùi thơm. Các ngươi, sao không chém giết một phen? Nếu có thể cướp được Tàng Thiên Tháp, ta trận này cũng chưa chắc có thể vây được. Ngoài trận, cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Lời này, tuyệt đối là khu sói nuốt hổ, chỉ là trong trận to lớn một số người là không có lực lượng tránh thoát. Bạch Phi Vân cười lạnh, giả thân giả quỷ đồ vật, bất quá một đạo trận pháp, thật sự cho rằng ngươi vô địch hay sao? Vô địch? Nay cũng không dám, bất quá vây khốn ngươi bây giờ, hẳn là cũng không khó. Vừa mới tại hạ nho nhỏ tính toán một cái, liền này một chén trà thời gian, chết trên tay ngươi đạo tôn không dưới ba vị, đạo giả càng là cao tới 79, mà thánh nhân cảnh giới, chừng hơn 300. Này vẫn là ta lại tới đây nhìn thấy. Ta trước khi đến, nghe nói ngươi liền giết khoảng chừng 11 vị đạo tôn. Chớ chú chi tử, thực lực của ngươi quả nhiên mạnh mẽ. Bất quá, chém giết lâu như vậy, ngươi mệt sao? Ngoài trận, cái kia bảy trận người nhàn nhạt hỏi. Bạch Phi Vân cười lạnh nói, mệt mỏi. Nếu như không giết ra một cái tươi sáng càn khôn, thế nào mệt mỏi? Thật sao? Kia tiếp theo giết đi. Ngoài trận tiếng người khí vẫn lạnh nhạt như cũ. Giết chớ chú chi tử. Đoạt Tàng Thiên Tháp a. Có người quát lớn, hiển nhiên là chịu không được không khí nơi này, làm hắn có chút điên dại. Chớ chú chi tử quá mức khủng bố, trong lòng bọn họ kiêng kỵ càng sâu. Chỉ là, bị trận pháp vây ở chỗ này, gần như không có cách nào ra ngoài. Đường ra duy nhất chỉ có một cái, chính là giết Bạch Phi Vân. Này ngưng trọng tới cực điểm bầu không khí, đủ để đem một người bình thường bức điên, hơn nữa bốn phía thảm liệt khí tức, chính là thánh nhân trong lòng đều rất giống bị đè ép một khối đá. Còn tới sao? Kia, liền giết sạch lại có thể thế nào? Bạch Phi Vân ánh mắt lạnh lùng đảo qua quanh người kia vài trăm tu luyện giả. Cắt vàng trải rộng trong trận pháp, gần như thấy không rõ quá xa địa phương. Ầm ầm. Lôi đỉnh trên trời rơi xuống, biển lửa thành hình, vạn đạo hào quang từ Bạch Phi Vân thể nội thả ra, như sóng biển giống nhau đập hướng bốn phía. Hư không trong nháy mắt tựa như vải rách giống nhau bị xé vỡ nát. Đồng thời, bốn phía những người kia cũng toàn lực triển khai, hết thảy pháp tắc trên tay bọn họ vận dụng tự nhiên, đủ để hủy thiên diệt địa. Chỉ là, trận pháp này vẫn như cũ không cách nào phá mở. Phốc, phốc, phốc. Thí thần thương đâm vào âm thanh liên tiếp vang lên, Bạch Phi Vân toàn thân tắm gội lấy màu vàng đạo huyết. Lại là gần trăm người hóa thành mưa máu, cái này khiến những cái kia kiềm chế tới cực điểm tu luyện giả tất cả đều bình tĩnh lại. Vì sao đánh lâu như vậy, cũng không thấy hắn có nửa điểm kiệt lực? Hắn đến cùng là cái gì? Vì sao đến bây giờ cũng không gặp hắn lực lượng suy yếu, ngược lại càng đánh càng mạnh? Trong nháy mắt, mọi người lui ra phía sau văn trượng. Khoảng cách này, chỉ có thể coi là miễn cưỡng an toàn. Không có người tới sao? Bạch Phi Vân tràn đầy sát ý ánh mắt quét về phía bốn phía. Trong những người này, đạo tôn không có một cái nào, phần lớn là đạo giả cùng thánh nhân. Trong đó, thánh nhân cảnh giới người nhiều đến vài trăm. Như vậy, vừa vận luyện một chút binh rồi. Bạch Phi Vân vây tay một cái, một đạo lô đen xuất hiện. Đi đầu đi ra, rõ ràng là La Hầu, sau đó thì là Thông Thiên giáo chủ, Trấn Nguyên Tử, Đa Bảo Như Lai, Quan Thế Âm, Tôn Ngộ Không vân vân. Những này cũng là hắn thế giới trong cường giả đỉnh cao. Đương nhiên, nếu là khấu trừ hai ước hơn 8000 năm thời gian, La Hầu không nói, chính là Thông Thiên giáo chủ thánh nhân cảnh giới ở cái này trong trận cũng chỉ có thể xem như tầng dưới chót. Mà bây giờ, chính là Tôn Ngộ Không đều đã nửa chân đạp đến đã vào đạo giả cảnh giới, chiến lực chỉ sợ chưa chắc sẽ yếu tại phổ thông đạo giả. Chứ những này Tây Du vị diện người tới bên ngoài, Vương Trùng Dương, Đoạn Lãng, Tần Vũ, Nam Hoa Lão Tiên, Yến Xích Hà, Mã Tiểu Linh bọn người thình lình xuất hiện. Những này Bạch Phi Vân lão nhân bên cạnh, thực lực yếu nhất cũng là thánh nhân cảnh giới, giống như Nam Hoa Lão Tiên cùng Tư Mã Lãng bọn người. Mà mạnh, giống như Đoạn Lãng cùng Tần Vũ, thì là đạt tới đạo giả cảnh giới, càng là tu luyện vạn pháp chi đạo, vận dưỡng ra thế giới của mình. Lại sau này, còn có bản tử Mạt Thành Phi, lão Chu Tức cùng lão Huyền Vũ bọn người. 280 triệu năm, đầy đủ bọn hắn thực lực tiến nhanh, hơn nữa Bạch Phi Vân giảng đạo nói chuyện, lại có rất nhiều đồng đạo giao lưu, bọn hắn hiển nhiên cũng bước vào thánh nhân cảnh giới. Lại sau này, còn có đến từ Chu Tiên thế giới Trương Tiểu Phàm, Lâm Kinh Vũ vân vân. Nhiều như rừng cộng lại, cũng có 6-70 người. Yếu nhất, cũng bước vào thánh nhân cảnh giới. Chỉ là không đã từng trải qua tầng thứ cao hơn chém giết, bọn hắn còn cần dùng máu tươi rèn đúc huy hoàng chiến tích. Những này, chính là Bạch Phi Vân bây giờ thành viên tổ chức. Đây là... La Hầu bọn người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Ngắm nhìn bốn phía những cái kia thánh nhân cùng đạo giả, bọn hắn cũng là trong lòng hoảng hốt. Số lượng này, thật sự nhiều lắm. Hơn nữa, chỗ này không gian cực độ quỷ dị, lại là cái gì địa phương? Vì sao có thể cảm giác được đáng sợ nguy hiểm? Dù là đã tấn cấp đạo tôn cảnh giới La Hầu lão tổ giờ phút này cũng là trong lòng cuồng loạn. Giết sạch bọn hắn. Bạch Phi Vân trường thương trong tay một chỉ, quét về phía bốn phía. Vâng. Những người khác còn chưa mở miệng, Bạch Phi Vân những đệ tử kia đã trả lời. Hưu. Một đạo màu đỏ rực kiếm khí nhào về phía mấy thánh nhân, rõ ràng là Đoạn Lãng động trước nhất tay. Hắn khổ tu mấy trăm triệu năm, cùng người khác giao thủ số lần ít nhất bất quá. Làm đại sư huynh, hắn cũng là hy vọng nhất có khả năng dùng hung hãn chiến tích để hắn ngồi vững vàng vị trí này. Mà trong tay hắn kiếm, thình lình còn là hắn gia tổ truyền lại trôi này màu đỏ dược hỏa lân kiếm, bất quá nhìn ra được lại lần nữa luyện chế qua. Phốc phốc phốc. Mấy tên có chút hư nhược thánh nhân thành đoạn lãng vong hồn dưới kiếm. Những người khác thấy vậy, cũng tìm đối thủ nhào tới. Công lao, quyết không thể để mấy người đoạn, bọn hắn cũng cần liên thủ. Điên cuồng chém giết, tại thời khắc này lộ ra cực kỳ hỗn loạn. Kiếm mang, đao ý, hỏa chi đạo, lôi chi hải, gió thổi mặt đất, thổ chi pháp tắc, bao cát tan tàng thế các loại pháp tắc tại thời khắc này hiển thị rõ uy năng, đem chỗ này đại trận nhuộm thành kim hoàng sắc. Duy nhất không núp ních chính là mấy trăm vạn năm trước đột phá đến đạo tôn cảnh giới La Hầu rồi. Đối diện với mấy cái này thực lực so với hắn yếu ớt đối thủ, hắn không có bất kỳ cái gì chiến ý, hắn cũng khinh thường ra tay. Ha ha, tìm giúp đỡ. Xem ra thân là chớ chú chi tử ngươi đã kiệt lực sao? Như vậy tiếp xuống đến phiên ta biểu diễn. Cái kia bảy trận người âm thanh vang lên lần nữa. La Hầu, đem hắn chém. Bạch Phi Vân lạnh lùng nói. La Hầu hai mắt giữa một đạo chiến ý hừng hực mà lên, hắn lạnh lùng nói ra, đang có ý này. Chương 51, sợ hãi. Hừ, học chút kiếm đạo, mới vào đạo tôn cảnh giới, ngữ khí ngược lại là cuồng vọng. Chém ta. Rõng rạc vật nhỏ, trước phá đạo của ta trận. Kêu bảy trận người thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa, chỉ là vẫn chưa từng lộ diện. Bất quá, một câu còn chưa nói xong, đột nhiên thu vào ngôn ngữ. Chỉ thấy, một đạo kiếm quang nhào về phía trung tâm nhất khu vực mà đi, chỗ nào, đương nhiên đó là tòa này đạo trận trung tâm chỗ. Trận pháp. Ước vạn năm trước, ta đã từng chơi qua. Ngươi trận pháp tu vi lợi hại hơn ta, nhưng muốn vây khốn ta, dạng này đạo trận còn không được. La Hầu đạo tôn thản nhiên nói. Ha ha, thì ra là người trong đồng đạo, khó trách ngựa khí cái này. Cũng được, liền để cho ta xem thử ngươi trận đạo tu vi đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Trời đánh long xà khởi lục, kết. Vừa dứt lời, cái này đang ở tan vỡ trận pháp lần nữa dị biến, rồng lên rắn đi, mặt đất vỡ vụn, đều hóa nhập đạo này trong trận. Cuối cùng hóa thành từng đầu cự long, lòng đất bò đầy to lớn vô cùng trường xà. Mở. La Hầu hét lớn một tiếng. Một đạo kiếm mang lần nữa vung ra, chỉ thấy bốn phía long xà trong khoảnh khắc vỡ vụn. Chỉ có đơn giản như vậy sao? La Hầu hai mắt nhắm lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên bốn phía hết thảy. Đương nhiên, không có khả năng đơn giản như vậy. Vị kia thần bí trận đạo đại sư âm thanh lần nữa truyền vào trong trận. Chuyển một cái. Âm thanh vừa dứt, trong trận pháp xuất hiện lần nữa biến hóa, lại là cự long cùng trường xà xuất hiện. Đồng thời, bọn hắn thực lực tựa hồ mạnh hơn phía trước rồi. Chém. La Hầu miệng trong phun ra cái chữ này, một đạo kiếm mang lần nữa giết ra, đem bốn phía long xà xoắn nát. Tiếp đó, nhị chuyển, chém, tam chuyển, thất chuyển. Cùng với giọng nói của đối phương, trong trận pháp xuất hiện lần nữa rất nhiều cự long cùng trường xà, rồng dài vạn dặm, rắn giống như cự sơn. Những này long xà đã nửa chân đạp đến nhập đạo giả cảnh giới rồi sao? Bạch Phi Vân con mắt nhắm lại, nhìn về phía La Hầu. La Hầu lạnh giọng nói ra, trận pháp này không khó, rất là đơn giản. Nhưng, đơn giản bên trong lại ẩn giấu khủng bố sắc cơ, gần như khó giải. Lúc này mới thứ bảy chuyển, nếu là đạt tới thứ cửu chuyển, sợ rằng sẽ có thể so với đạo tôn. Lúc trước cái kia đạo trận hạch tâm mặc dù không ngừng di động, nhưng dù sao còn có thể phát hiện, trận này hạch tâm chỗ căn bản dò xét không ra, muốn thẳng tới trung tâm trên cơ bản không có khả năng. Đã như vậy, vậy liền để ta tới phá. Bạch Phi Vân lạnh giọng nói ra, trong tay thí thần thương ngang nhiên vung ra. Kia vô số cự long cùng trường xà không phải hắn địch, đều bị thí thần thương đình trụ. Hắn vốn không muốn ra tay, nhưng cái này đạo trận vận chuyển tới tình trạng này, La Hầu đối phó đã bắt đầu có chút cố hết sức. Hơn nữa, nếu là thứ 8 chuyển xuất hiện, La Hầu chưa chắc có thể một cái giải quyết. Đến thời điểm hắn mang tới những người kia, tất nhiên sẽ có người trọng thương, thậm chí bị giết. Bạch Phi Vân vốn là muốn luyện binh, cũng không phải muốn đem những cái kia nhiều năm thu thập thành viên tổ chức toàn hủy ở chỗ này. 8. Hả? Đây là đạo gì khí? Vậy mà, ngoài trận vị kia, trong giọng nói tựa hồ nhiều hơn mấy phần kinh nghi cùng sợ hãi. Đinh trụ rồi, tòa này đạo trận tại thời khắc này, tựa hồ ngưng trệ, không cách nào lại chuyển. Đồng thời, đạo trận lực lượng không ngừng sói mòn, chạy vào thí thần thương bên trong. Cực kỳ nồng đậm khí tức hủy diệt, chỉ sợ có hủy diệt pháp tắc dung nhập trong đó. Nhưng vì sao lại dẫn vài phần tạo hóa chi đạo, như là sinh mệnh pháp tắc, có khí tức của sự sống mạnh mẽ. Vị này vẫn chưa từng lộ diện trận đạo đại sư giờ phút này cũng là sắc mặt kỳ biến. Tòa này đạo trận hủy đi đến không có việc gì, cùng lắm thì bố trí lại một tòa đạo trận, hắn tin tưởng vẫn như cũ có thể đem chớ chú chi tử vây khốn. Nhưng món kia trường thương bộ dáng đạo khí, chớ chú chi tử liên chiến chưa từng kết lực, chẳng lẽ chính là bởi vì nó? Chạy a! Không biết là ai hét lớn một tiếng, chỉ thấy trong trận những cái kia nham châu bản thổ tu luyện giả tứ tán bỏ chạy. Đạo trận ngưng trệ, đây chính là cơ hội. Chớ chú chi tử thủ hạ thực lực không tính mạnh, nhưng bọn hắn mỗi lần gặp được nguy hiểm thời điểm, chớ chú chi tử bên cạnh vị kia áo đen đạo tôn chắc chắn sẽ có ý vô tình ra tay giúp một cái. Thế thì còn đánh như thế nào? Toàn bộ đại trận bên trong liền không có đạo tôn, không thể không nói vị kia trận đạo đại sư chọn thời cơ thích hợp nhất. Nếu là có đạo tôn tồn tại, chỉ sợ cái thứ nhất muốn đối phó không phải Bạch Phi Vân mà là phá trận. Những cái kia đạo tôn không đốc, bọn hắn làm sao có thể làm một cái trận đạo đạo tôn đả thủ? Hơn nữa Bạch Phi Vân thực lực mạnh bao nhiêu? Những cái kia đạo tôn làm sao có thể cứ như vậy xông đi lên chém giết? Nếu là một vị mạnh mẽ hóa thạch sống điều động, đó là không có cách nào lựa chọn. Nhưng nếu cùng là đạo tôn, thực lực chênh lệch không nhiều. Nhưng sự tình chung quy sẽ không bị coi là tốt mỗi một bước, ngoài ý muốn kiểu gì cũng sẽ xuất hiện do ngoài ý muốn phía trên. Ví dụ như thí thần thương quỷ dị, chính là một cái cực lớn ngoài ý muốn. Mà cái ngoài ý muốn này, càng tạo thành càng lớn ngoài ý muốn. Chạy đi đâu? Bạch Phi Vân còn chưa mở miệng, liền nghe vị kia trận đạo đại sư đột nhiên hét lớn. Chỉ thấy mấy đạo quang trụ dâng lên, thình lình lại là một cái đạo trận thành hình. Không ngừng lúc đó bị phong ở đạo trong trận người bị ngăn lại, bốn phía những cái kia muốn làm ngư ông người cũng bị đạo trận phong bế, không cách nào ra ngoài. Trong đó, thình lình còn có đạo tôn tồn tại. Chớ chú chi tử, nếu là tất cả mọi người ở đây đều phải chết, tuyệt đối không thể chạy đi một cái, nếu không hắn liền phải chết. Vị này trận đạo đại sư hiển nhiên cũng không phải hạng người lương thiện gì, hắn sẽ không dễ dàng tha thứ tin tức dò gì ra ngoài. Những cái kia đạo giả cùng thánh nhân đối với hắn sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, nhưng bọn hắn phía sau sẽ có hay không có đạo tôn tồn tại. Ngay sau đó lại là mấy đạo quang trụ, lại là mấy cái đạo trận xuất hiện, núi non trùng điệp, hình thành đáng sợ sát cơ. Giờ khắc này hắn đã lâm vào trong điên cuồng, đi đến một bước này hiển nhiên không phải hắn muốn, nhưng đã không cách nào thay đổi. Liên minh, ngươi muốn chết, nhanh chóng giải khai trận pháp, tha cho ngươi một mạng. Trong trận, mấy đạo âm thanh nổ lên, rõ ràng là mấy vị đạo tôn thân ảnh. Chớ chú chi tử phải chết, mà dựa vào những tiểu tử kia, căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí, liên thủ hạ của hắn đều giết không được, cho nên chỉ có thể phiền phức chư vị hỗ trợ. Ngoài trận, vị kia trận đạo đại sư âm thanh vang lên lần nữa. Rất hiển nhiên, hắn chính là liên minh. Lão tử không giết chớ chú chi tử, trước tiên đem ngươi cái này hỗn đản giết. Trong trận, một vị đạo tôn nổi giận, ngang nhiên ra tay, công kích đạo trận. Ầm. Hào quang thông thiên mà lên, nổ ra ngàn vạn đạo thần quang. Rất nhiều lực lượng phát tiết, phát tán bốn phía. Phốc. Đạo trận run rẩy dữ dội, liên kết động liên minh tâm thần, một cái lao huyết phun ra. Mở cho ta. Lại có đạo tôn ra tay, liên tục đánh ra lực lượng phát tắc, dung chuyển cái này từ mấy cái đạo trận tạo thành đại trận. Rất hiển nhiên, không chỉ là liên minh phát hiện thí thần thương bí mật, những cái kia đạo tôn cùng không ít đạo giả đều phát hiện. Nhưng, phát hiện này để bọn hắn muốn khóc tâm đều có. Bọn hắn, đây là thế nào? La Hầu hiển nhiên không muốn hiểu. Bạch Phi Vân cười nhạt một tiếng, bọn hắn đang sợ. Sợ hãi? Sợ ngươi? Trên người ngươi là máu. La Hầu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngắm nhìn Bạch Phi Vân, giờ phút này hắn cũng phát hiện Bạch Phi Vân toàn thân cũng là kim sắc huyết dịch, vừa bắt đầu hắn có lẽ đều không có nghĩ tới phương diện này qua. "Ừm, giết mấy cái." Bạch Phi Vân hời hợt nói. "Chỉ là mấy cái?" La Hầu kia không đổi mặt cương thi giờ phút này lại hiện lên một nụ cười khổ. "Đây chỉ là mấy người máu tươi sao? Nếu chỉ là mấy cái, bọn hắn thì lại làm sao sẽ sợ hãi đến tình trạng như thế?" Chương 52, Xích Châu chư thần chi mộ. Một trận chiến, văn danh thiên hạ. Bạch Phi Vân một trận chiến này, làm cho cả Cửu Châu thiên giới cũng vì đó kinh ngạc. Toàn bộ Cửu Châu, có bao nhiêu người có thể có như thế khí phách? Đối mặt toàn bộ thiên hạ, trên đời là địch, lại dám ngạnh sinh sinh giết ra một cái con đường thông thiên. Trên đời khó tìm một cái nhân vật như vậy. Nhưng, hiện tại xuất hiện, dùng máu tươi cùng bạch cốt đúc thành một cái con đường thông thiên. Nếu như Bạch Phi Vân là sinh mệnh đạo tôn loại kia tồn tại, không có người sẽ có bất kỳ dị nghị gì. Nhưng Bạch Phi Vân không phải, hắn chỉ là một cái đạo giả, dùng bí pháp mới có thể bước vào đạo tôn cảnh giới tiểu gia hỏa. Chính là như thế, Bạch Phi Vân vẫn như cũ làm được trình độ này. Như thế, ai không sợ hãi? Đương nhiên, nếu nói vô địch, Bạch Phi Vân còn rất sớm. Chỉ cần một Nham Châu, chưa chắc liền không có cách nào chém giết hắn. Nham Châu to lớn vô cùng, so Xích Châu càng thêm cường đại. Nếu như nói Xích Châu có hơn ngàn đạo tôn, kia Nham Châu lại sẽ có nhiều ít. Tuyệt đối vượt qua 1000 cái số này. Cái này to lớn cơ số nếu là hóa thành chiến lực, Bạch Phi Vân chính là có thí thần thương rút ra lực lượng của đối phương, thể lực cũng chưa chắc có thể duy trì được. Nói một cách khác, trừ phi đạt tới sinh mệnh đạo tôn loại cảnh giới đó, mới có thể xem đạo tôn vì cỏ rác. Bất quá, một trận chiến này cũng làm cho rất nhiều nhân tâm co kiêng kỵ, không dám tùy tiện đi săn chớ chú chi tử, điều này cũng làm cho Bạch Phi Vân bất nhiều phiền toái. Chỉ ít trong thời gian ngắn, những cái kia đạo tôn cũng không thể liên thủ đối phó Bạch Phi Vân, trừ phi Bạch Phi Vân trước ra tay với bọn họ, uy hiếp được bọn hắn. Cái gì là sự thật? Đây chính là sự thật. Ai cũng muốn giết chớ chú chi tử, ai cũng muốn được tàng thiên tháp, nhưng ai cũng không ngốc. Bạch Phi Vân thực lực đạt tới tình trạng như thế, tuyệt đối không phải mấy cái đạo tôn liền có thể vây giết. Hoặc là nói, to lớn bộ phận đạo tôn đều muốn cho người khác đi trước công kích, chính mình ở phía sau nhặt nhạnh chỗ tốt. Mọi người thối lui, vị kia trận đạo đại sư liên minh cũng là chật vật bại trốn, không biết trốn đến đi đâu rồi. Thời khắc này Bạch Phi Vân lại rơi vào trầm mặc. Thiên hạ không có thể dung chớ chú chi tử. Sư phụ, hiện nay chúng ta Bạch Phi Vân bên người Đoạn Lãng mở miệng hỏi dò, hắn cũng có chút đoán không được vị sư phụ này ý, chủ yếu hơn chính là thế giới này cao thủ quá nhiều, hơn nữa bọn hắn còn chưa quen thuộc. Bạch Phi Vân nói, các ngươi về trước đi, một trận chiến này ta nghĩ các ngươi hẳn là có chút thu hoạch, trở về củng cố một cái, ngày sau chiến đấu chắc chắn không ít. Dứt lời, Bạch Phi Vân vây tay một cái, lô đen xuất hiện, mọi người lần lượt đi vào. Sư phụ nếu là mệt mỏi, mời nghỉ ngơi một chút. Cuối cùng đi vào Đoạn Lãng do dự một chút, mở miệng nói ra. Bạch Phi Vân khẽ giật mình, ngay sau đó trên mặt lộ ra mỉm cười. Nay Cửu Châu thiên giới không có thể dùng, không có người có thể lưu, nhưng ta cũng không phải thật sự là cùng thế vô địch, chí ít còn có bọn hắn. Một sát na, Bạch Phi Vân cảm giác thần kinh căng thẳng tựa hồ nối lỏng, phẫn nộ trong lòng cùng sát ý tiêu tán hơn phân nửa. Liên tựa như tâm linh đột nhiên ấm lên rồi, loại cảm giác này khó dùng ngôn ngữ miêu tả, nhưng hết sức thoải mái, trong lòng lửa nóng một mảnh. Sau đó, lại nên đi chỗ nào? Nhìn khắp bốn phía, một mảnh thê lương. Bạch cốt như sơn, máu tươi đem mặt đất nhuộm thành màu vàng. Trên mặt đất, mấp mô rất nhiều, có thật nhiều sâu không thấy đáy hố to. Mà thôi, nơi đây thê lương, lại có các ngươi, cũng có thể náo nhiệt. Bạch Phi Vân vung tay lên, trên mặt đất tản mát chân cụt tay đứt cùng bạch cốt tất cả đều đã rơi vào trong hố sâu. Ngay sau đó, trên đất bùn đất như là thủy giống nhau lưu động, đem những cái kia cái hố đất đai lấp đầy. Sau đó mấy tháng, Bạch Phi Vân lại đi chư thần chi mộ, bất quá Diệp Hoài cùng Công Tôn Vô Vọng lại không ở, sau đó hắn lại đi Xích Châu. Xích Châu, sinh mệnh đạo tôn biến thành bản thể sinh mệnh cây ăn quả vẫn như cũ kình thiên mà lên, che khuất bầu trời, đem 2/3 Xích Châu đặt vào dưới. Nơi này đã không có nhiệt độ cao, đầy khắp núi đồi hoa cỏ cây cối, mỗi thời mỗi khắc cũng là mùa xuân, ướt át lại không rét lạnh không nhiệt, ngược lại càng thích hợp sinh tồn và ở lại. Từng Bạch Phi Vân cũng có nghĩ qua, tìm kiếm một cái muốn nơi này đồng dạng thế giới ẩn cư, không nói ổn định độ lúc tuổi già, nhưng cầu bình thản vô sự. Lại tìm nữ nhân, kết hôn sinh con, ngậm kẹo đùa cháu cái gì, cũng là nhân sinh một vui thú lớn. Nhưng, lý tưởng là đầy đặn, hiện thực lại chỉ có thể là xương cảm xúc. Người không muốn chuyện, nhưng chuyện sẽ tìm người. Lần nữa về tới đây, Bạch Phi Vân trong lòng cũng là không hiểu bưng lòng. Có lẽ là bởi vì sinh mệnh đạo tôn tồn tại, để Bạch Phi Vân tâm thần có thể ở một mức độ nào đó bưng lòng. Đương nhiên, cũng chỉ là trình độ nhất định, lại nhiều là không thể nào. Dù sao, sinh mệnh đạo tôn đến tột cùng là có ý gì không có người biết. Tới nơi này làm nhưng không phải tới Du Sơn Ngoạn Thủy làm du lịch, Bạch Phi Vân tự nhiên cũng là có mục đích. Không có đi tìm sinh mệnh đạo tôn, Bạch Phi Vân một mình tìm kiếm lấy Xích Châu tất cả cấm địa. Hắn muốn tìm chính là Xích Châu chư thần chi mộ. Cựu Châu liền có 9 nơi chư thần chi mộ, Xích Châu tất nhiên có một tòa. Treo đeo lội suối, tiêu phí mấy năm, Bạch Phi Vân ở một chỗ khoảng cách đã tìm được hắn muốn tìm chư thần chi mộ. Nơi này, đối với Xích Châu người địa phương tới nói, cái này vực sâu chính là một chỗ tiến vào được ra không được khủng bố cấm địa. 1000 hưu. Bạch Phi Vân không có chút gì do dự, trực tiếp nhảy vào. Nếu như nói, đạo giả cùng đạo tôn ở giữa chênh lệch ở chỗ pháp tắc lĩnh ngộ, bản nguyên lực lượng tinh thuần mạnh yếu, kia thượng cổ 8 đạo tôn cùng hiện nay những cái kia đạo tôn thì là có thiên địa chênh lệch. Cái chênh lệch này, như thế nào? Nếu không có Tàng Thiên đạo tôn nhắc nhở, Bạch Phi Vân tuyệt đối không nghĩ tới điểm này. Nhưng, thời khắc này Bạch Phi Vân hiển nhiên là muốn đến. Pháp tắc bản nguyên, mạnh nhất không ở chư vị đạo tôn trong tay, mà là tại những cái kia trưởng khống giả trong tay. Bọn hắn nắm giữ, mới là Cửu Châu thiên giới mạnh nhất pháp tắc. Vì sao nói hư thực chi đạo là không nên tồn tại? Bởi vì hư thực chi đạo cũng không tồn tại ở Cửu Châu thiên giới thiên đạo bên trong, mà thượng cổ 8 đạo tôn bên trong mặt khác 7 vị vì sao thực lực cường đại? Rất hiển nhiên, bọn hắn đoạt Cửu Châu thiên giới pháp tắc bản nguyên. Giống như ngũ hành đạo tôn vì sao yếu nhất? Nếu như ở trước kia, Bạch Phi Vân không có hiểu, đạo của tự nhiên sẽ yếu sao? Nhưng về sau, đã biết nhăm ma, Bạch Phi Vân tức khắc liền rõ ràng. Vị kia ngũ hành đạo tôn mặc dù tu luyện ngũ hành chi đạo, nhưng hắn đạt được bản nguyên cũng không hoàn chỉnh. Như vậy, Xích Châu chư thần chi mộ trong, 10 phần khả năng vẫn tồn tại một vị hỏa ma, nằm trong tay Cửu Châu thiên giới hỏa chi đạo bộ phận bản nguyên, không có bị ngũ hành đạo tôn cướp đi bản nguyên. Này nếu là có thể bắt lại, thượng cổ 8 đạo tôn cảnh giới cũng sẽ không là việc khó gì. Vốn định đi trước Nham Châu chỗ kia chư thần chi mộ, đem kia nham ma giết, chiếm đối phương bản nguyên, thật không nghĩ đến vị kia vậy mà đã biến mất. Dù là hắn dùng đạo tôn cảnh giới cũng chưa từng cảm nhận được một chút khí tức. Rất hiển nhiên, Tàng Thiên đạo tôn có thể cảm nhận được, mà hắn dùng đạo tôn cảnh giới lại không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, vị kia nham ma 10 phần đã bỏ chạy rồi. Bạch Phi Vân không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào, thân thể của hắn cấp tốc giảm xuống. Ầm. Toàn bộ mặt đất rung lên, Bạch Phi Vân dưới chân bùn đất nham thạch đều vỡ vụn, vết rách giống như một tấm giống như mạng nhện hướng bốn phương tám hướng kéo dài mà đi. Chương 53, Viêm. Tự tiện xông vào nơi đây người, chết. Tiếng rít lên, một đoàn bóng đen giống như mưa to gió lớn vậy xuống tới. Bạch Phi Vân cười lạnh, đây đều là bị Xích Châu trưởng khống giả thu thập thủ hạ sao? Xem ra, so Nham Châu vị kia nham ma lợi hại hơn không ít, ân, cuồng bạo không ít. Bất quá, vị kia nham ma hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Đương nhiên, đối với Bạch Phi Vân mà, trước mặt những này tiểu nhân vật thì có ích lợi gì? Thí thần thương xuất hiện trong tay, Bạch Phi Vân dọc đường quét ngang, không người là hắn một chiêu chi địch. Bóng đen ở mấy hơi thở giữa toàn bộ vỡ vụn, Bạch Phi Vân từng bước một bước vào tòa này chư thần chi mộ. Tiến vào bên trong, rõ ràng là một chỗ to lớn viêm biển, bên trong ngọn lửa màu vàng nóng không ngừng quay cuồng, từng cái bọt khí xuất hiện, như là to lớn miệng núi lửa, lúc nào cũng có thể phun ra có thể hủy thiên diệt địa ngọn lửa. Thí chủ, quay đầu là bờ. Trong biển lửa, một cái lạnh nhạt âm thanh vang lên. Quay lại là bờ. Ta hiện tại liền đứng trên bờ. Ngược lại là ngươi, có thể từng quay đầu. Bạch Phi Vân thản nhiên nói, "Bần tăng đã không quay đầu lại được rồi." Trong biển lửa, một bộ màu vàng khung xương lúc gần lúc hiện. Nay khung xương chắp tay trước ngực, ngồi xếp bằng, thật giống như một cái Phật môn cao tăng ngồi tại ngọn lửa này bên trong. Phật không hề chỉ có trái đất có, cũng không chỉ có Tây Du thế giới có. Ở này Cửu Châu thiên giới, bất kỳ tồn tại cũng là có thể tồn tại. Bạch Phi Vân nói, đã không quay đầu lại được, cần gì trở ra. Bần tăng trừng phạt đúng tội, nên nhập nơi đây. Nhưng chúng sinh u mê, không biết trong đó hung hiểm, bần tăng lại há có thể ngồi yên không lý đến. Màu vàng khung xương mở miệng lần nữa, truyền đến một trận linh hồn ba động. Nơi đây đối với ngươi mà, rất là hung hiểm. Nhưng đối bản tôn tới nói, cũng bất quá như thế. Bạch Phi Vân lướt sóng mà đi, trong biển lửa sóng lớn đập ở dưới chân hắn, kích thích rất nhiều đốm lửa nhỏ bọt nước, nhưng đối với Bạch Phi Vân không có bao nhiêu ảnh hưởng. Thí chủ, đường này không thể được, còn xin thí chủ hồi đi. Màu vàng khô lâu đứng dậy, ngăn ở Bạch Phi Vân trước mặt. Bạch Phi Vân dừng bước lại, yên tĩnh ngắm nhìn bộ khô lâu này, tiện tay vung lên, lôi ra một người tới. Tiền bối. Đa Bảo Như Lai chắp tay trước ngực, xuất hiện ở Bạch Phi Vân trước mặt. Đây là ngươi Phật môn tiền bối, ngươi cùng hắn cố gắng tâm sự, ta đi trước. Bạch Phi Vân nhẹ nói, vừa xài bước ra, vượt qua trước mặt cô kia màu vàng khô lâu. Nay tấm hẳn là Phật môn cao nhân lưu lại hài cốt, hiển nhiên không nghĩ tới Bạch Phi Vân vậy mà dùng phương thức như vậy ứng đối hắn. Phật môn không lớn, chỉ ít ở Cửu Châu Thiên Giới bên trong so sánh với thế lực khác mà, bọn hắn thực lực thuộc về so sánh yếu cái chủng loại kia, hoặc là nói cũng không phải là rất chào đón. Đa Bảo Như Lai xuất hiện, hiển nhiên để vị này Phật môn đạo tôn vì đó khẽ giật mình, ngay sau đó hỏi, ngươi từ nơi nào đến? Xin ra mắt tiền bối, tiểu tăng tự mình tới chỗ đến, hướng chỗ đi. Quá khứ nếu như mây bay, kiếp trước không thể tìm ra. Đa Bảo Như Lai ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Ngươi rất có tuệ căn, cũng có Phật duyên, đã ngươi không muốn nói, bần tăng liền cũng không nhiều hỏi. Không biết, trong lòng ngươi chi Phật, lại là vật gì? Màu vàng khung xương mở miệng lần nữa. Phật ở trong lòng, Phật tức là tiểu tăng. Đa Bảo Như Lai lại trả lời một câu. Hai cái vị này có hỏi có đáp, đánh lấy thiên ngữ, lời nói bên trong cất giấu lời nói sắc bén. Rất hiển nhiên, vị này Phật môn cao nhân là tương đối thưởng thức Đa Bảo Như Lai. Vượt qua màu vàng khung xương, Bạch Phi Vân hướng trong biển lửa tâm mà đi. Mấy hơi thở, chính là mấy vạn dặm điện. Trong ngọn lửa, một đầu to lớn hỏa long từ trong ngọn lửa thoát ra. Kia xích hồng sắc vải giáp, to lớn vô cùng thân thể, còn có kia giống như núi kinh khủng sừng rồng, làm hắn xem ra cực kỳ uy nghiêm. Cùng với đầu này cự long xuất hiện, ngọn lửa ngập trời, khí tức kinh khủng nào tới. Đầu này hỏa diễm cự long, chí ít cũng là đạo tôn cảnh giới tồn tại. Là ngươi quấy rầy bổn tọa nghỉ ngơi. Cự long miệng phun người, long tức giống như cơn lốc thổi ra sâu mấy trăm thước ngọn lửa. Bốn phía những cái kia dung nham đồng dạng ngọn lửa đẩy ra, lộ ra hắn nửa đoạn thân thể. Bạch Phi Vân nói, ta tới tìm nơi đây chủ nhân, bất quá nơi đây quá lớn, còn cần xin ngươi tiến đến thông báo một hai. Thông báo? Tiểu gia hỏa, ngươi a, Tàng Thiên Tháp. Cự long ánh mắt nhìn về phía Bạch Phi Vân chỗ cánh tay. Cùng với ánh mắt của hắn, bốn phía ngọn lửa đột nhiên tăng vọt, đem Bạch Phi Vân ống tay áo đốt thành cho bụi, những linh khí này tạo thành quần áo còn không cách nào ngăn cản những này bị đầu này hỏa diễm cự long điều khiển màu vàng đại hỏa. Ống tay áo thiêu hủy, Bạch Phi Vân trên cánh tay cái kia Tàng Thiên Tháp ấn ký hiện lộ ra. Không sai, chính là Tàng Thiên Tháp. Bạch Phi Vân không có ngăn cản đầu này cự long ngọn lửa, ngược lại giơ cánh tay lên, lộ ra phía trên như là hình xăm giống nhau Tàng Thiên Tháp. Hắn cũng là hiếu kỳ, đầu này cự long lại như thế nào nhận ra Tàng Thiên Tháp. Ở Cửu Châu thiên giới, tất cả mọi người biết hắn vị này chớ chú chi tử trên người có Tàng Thiên Tháp, nhưng người nào lại xem thấu Tàng Thiên Tháp bám vào cánh tay hắn phía trên. Ngươi là thế hệ này chớ chú chi tử? Cự long trong đôi mắt mang theo vài phần kinh nghi, rất hiển nhiên hắn đối với chớ chú chi tử cũng cực kỳ rõ ràng. Bạch Phi Vân khẽ gật đầu, không sai, là ta. Mỗi một thời đại có khả năng đi tới Cửu Châu thiên giới chớ chú chi tử, đều cực kỳ kinh diễm, đều có thể ở Cửu Châu thiên giới nhấc lên gió tanh mưa máu. Lợi hại nhất, không ai qua được đời thứ nhất chớ chú chi tử Tàng Thiên đạo tôn, người này tàn sát thương sinh, giết qua hơn ngàn đạo tôn. Cự long thở dài. Ngươi biết Tàng Thiên đạo tôn? Bạch Phi Vân kinh ngạc hỏi. Biết, ta liền sinh ra ở thuộc về hắn thời đại kia. Khi đó, nên tính là thượng cổ về sau, kim cổ sơ khai mấy trăm triệu năm, toàn bộ Cửu Châu thiên giới đạo tôn cũng bất quá 3000. Cự long đầu to lớn kinh động, như cùng ở tại gật đầu. 3000 đạo tôn, Tàng Thiên đạo tôn một người liền chu diệt 1/3. Còn có kia Băng Hoàng cùng Công Tôn gia hai vị kia, vậy mà đến từ thời đại kia. Bạch Phi Vân trong lòng minh ngộ, kia Băng Hoàng trước đây nếu là không có bị Công Tôn gia vị kia đả thương, bây giờ chí ít cũng là một vị đạo tôn đi. Bất quá, hắn vẫn như cũ không so được ngươi. Ngươi cũng dám tới đây? Cự Long trên mặt lộ ra vài phần biểu tình cổ quái, đương nhiên, dòng biểu cảm làm như thế nào xem, Bạch Phi Vân thật đúng là không biết. Bạch Phi Vân hỏi, tới đây lại có khác biệt gì? Ngươi không phải ngộ nhập nơi đây, mà là hữu ý tới tìm. Điểm này chính là ngươi còn hơn phía trước những cái kia chớ chú chi tử địa phương. Có thể tới này chư thần chi mộ tìm kiếm chủ nhân, ta rất hiếu kỳ ngươi ý nghĩ. Cự Long lại nói, ngươi đến cùng là ai? Bạch Phi Vân sinh lòng cảnh giác. Đầu này Cự Long tựa hồ biết hơi nhiều a. Cự Long đột nhiên một cái quay cuồng, nhấc lên cao ngàn mét biển lửa sóng lớn. Đợi đến sóng lớn rơi xuống, hắn đã hóa thành hình người. Đây là một cái xem ra rất trẻ trung nam tử, người mặc một bộ ngọn lửa thần bảo, một đầu xích hồng sắc tóc rủ xuống tới bên hông. Chân hắn đạp sóng lửa, đứng ở Bạch Phi Vân trước mặt. Ta chính là nơi đây chủ nhân. Đời trước đã bị ta nuốt lấy. Cái này Cự Long biến thành nam tử từ tốn nói. Bạch Phi Vân sắc mặt trầm xuống, ngươi là Hỏa Ma. Ta càng hy vọng ngươi gọi ta trưởng khống giả. Quên nói rồi, ta cũng là Ngũ Hành Đạo Tôn đệ tử, là hắn đại đệ tử. Ta gọi Viêm, một chữ. Nam tử khẽ cười nói. Chương 54, Diệp Hoài lại xuất hiện. Viêm. Ngắm nhìn cái này chỗ mi tâm tuyên khắc lấy một cái ngọn lửa hình vẽ tuổi trẻ nam tử, Bạch Phi Vân vẻ mặt hơi có chút biến hóa. Người này tới nơi này, càng là thôn phệ ở đây hỏa ma. Thực lực của hắn, chí ít không kém cái kia hỏa ma, hơn nữa, lại lấy được hỏa ma bản nguyên, thực lực tất nhiên tiến nhanh. Ngươi, trong lòng có e dè rồi. Viêm cười nhạt một tiếng. Bạch Phi Vân nói, xác thực có chỗ kiêng kỵ, bất quá, ta đã tới. Ngươi muốn làm đồ long giả sao? Viêm nhẹ giọng hỏi. Không thử một chút, làm sao biết có thể hay không đây? Bạch Phi Vân hơi cúi đầu, thí thần thương đã xuất hiện trong tay, hắn nhẹ nhàng vuốt ve trôi này thương. Bây giờ thí thần thương đã không muốn một cái mộc thương, cũng không phải quấn quanh lấy thải quang, mà là trong suốt như thủy tinh, bên trong có một chút màu xanh biếc đang lưu động. Viêm đạo, đây là một cái rất không tệ đạo khí, toàn bộ Cửu Châu thiên giới, có thể so với được cái này đạo khí, nhiều nhất hai chữ số. Phúc duyên của ngươi, so phía trước mấy vị chớ chú chi tử có thể là thâm hậu rất nhiều. Nói không sai, cho nên, lần này, ta sẽ không chết. Bạch Phi Vân đột nhiên ngẩng đầu, thí thần mắt mở ra, từng đạo đạo vận dập dờn lái đi, phóng xạ toàn bộ biển lửa. Một sát na, mảnh này quay cuồng cực nóng biển lửa trong chốc lát ngưng kết, thật giống như bị lực lượng vô hình đóng băng. Rất cường đại thí thần mắt, so với 8000 năm đôi trong mắt kia, con mắt của ngươi lại tiến hóa đi. Ha ha, thực lực của ngươi tăng lên rất nhiều, xem ra ngươi vận dụng thời gian đạo khí chứ? Viêm cười nói. Ngươi cũng rất tốt, ta đôi mắt này không gian cầm cố lực lượng cũng chịu ngươi không gì. Bạch Phi Vân nói. Viêm tiện tay vung lên, cười nhạt một tiếng, ha ha, đó là tất nhiên. Bất quá, nếu là có thể thôn vệ ngươi, đạt được ngươi hư thực chi đạo, Tàng Thiên Tháp thì có ích lợi gì? Vốn tưởng rằng có sinh mệnh đạo tôn chân áp, ta lần này chỉ sợ không có cơ hội, lại không nghĩ ngươi sẽ tự mình xông tới, có ý tứ. Trong nháy mắt, bốn phía cầm cố lực lượng vỡ vụn, ngọn lửa lần nữa quay cuồng. Thôn vệ ta? Vậy thì xem ngươi bản lĩnh như thế nào. Bạch Phi Vân lông mày siết chặt, người này tuyệt không phải nhìn qua đơn giản như vậy, này tàn nhẫn ngôn ngữ từ trong miệng hắn nói ra, thật giống như ở lời nói việc nhà, đủ thấy người này tâm tính. Ngươi cũng thử một chút, ta ngọn lửa cầm cố. Viêm lơ đễnh, ngón tay điểm nhẹ, từng đạo ngọn lửa hóa thành một cái cự đại lồng giam, đem Bạch Phi Vân bốn phía tất cả đều phong tỏa, thân thể của hắn cũng dung nhập ngọn lửa này bên trong. Mở. Bạch Phi Vân tay cầm thí thần thương liền đâm xuống dưới. Trong nháy mắt, biển lửa sóng lớn quay cuồng, nhấc lên vạn mét cao sóng lửa, cực nóng khí tức bốc hơi hết thảy, tất cả linh khí trong nháy mắt liền thiêu đốt một tận. Có chút môn đạo, bất quá, còn kém một ít. Viêm âm thanh từ trong biển lửa truyền đến, ngọn lửa lồng giam vẫn như cũ vẫn còn, không có vỡ vụn. Đồng thời, vẫn còn ở hướng biển lửa chỗ sâu chìm xuống. Bốn phía tất cả đều là dung nham, nóng hổi dung nham thủy đang sôi trào, ở xoay chuyển, không ngừng ăn mòn Bạch Phi Vân thân thể. Ầm. Trong ngọn lửa nổ lên lực lượng kinh khủng, Bạch Phi Vân đáp ứng không xuể, thí thần thương không ngừng vũ động, nhưng lại không cách nào đánh tan những ngọn lửa này. Hỏa chi phát tắc, tan. Bạch Phi Vân trong đôi mắt thần quang lóe lên, hư thực chi đạo triển khai, đem bốn phía ngọn lửa đẩy ra, chỉ là lại không cách nào chân chính đem những này hỏa chi pháp tắc hóa thành hư vô. Không có người nói cho ngươi, hư thực chi đạo là không nên tồn tại sao? Đối mặt những cái kia đạo tôn, ngươi này cảnh giới tiểu thành hư thực chi đạo tuyệt đối mạnh mẽ, nhưng tan này hỏa chi pháp tắc có thể là đến từ Cửu Châu thiên giới thiên đạo bản nguyên. Ngươi biết, ta vì đạt được thiên đạo ngũ hành pháp tắc bản nguyên, ta hao phí bao lâu thời gian sao? Cho tới bây giờ, ta cũng mới luyện hóa một đạo hỏa chi đạo pháp tắc bản nguyên, hoàn chỉnh. Viêm âm thanh lần nữa truyền đến. Hoàn chỉnh hỏa chi bản nguyên. Sư phụ ngươi ngũ hành đạo tôn bản nguyên, bị ngươi xuất sinh này nuốt. Bạch Phi Vân sắc mặt biến hóa. Viêm cười to nói, ngươi đoán được. Ha ha, ngươi cũng đã biết hắn ngũ hành bản nguyên mạnh bao nhiêu sao? Ta đem hắn thôn phệ đi xuống trong nháy mắt đó, ta cảm giác thân thể đều muốn nổ tung, lực lượng kinh khủng kia, thật sự quá làm cho người ta mê muội rồi. Chỉ là thiên đạo chiếu cố, ta chống đỡ nổi. Cái gì chớ chú chi tử mới là nhân vật chính, bọn hắn đều không phải, bọn hắn chỉ là ta bàn đạp, bao quát ngươi. Trong cố sự này, ta mới thật sự là nhân vật chính a. Chỉ có ta mới có thể chân chính siêu thoát, thoát khỏi cố sự này, rời đi cái này giả tạo thế giới. Đây chính là sư phụ của ngươi, ngươi vậy mà nuốt hắn rồi. Bạch Phi Vân không thể tin được, gặp qua thí sư cũng nghe qua giết chính mình người cả nhà, nhưng đem chính mình sư phụ ăn, vị này tuyệt đối là vị thứ nhất. Viêm cười to nói, cái này lại có gì không thể. Lao già kia làm một chuyện gì đều thích lưu giữ lại một tay. Kha kha, nói đến còn nhiều hơn thiệt tỏi ta kia đốt trời sư đệ, nếu là không có hắn đánh lén, ta làm sao có thể nhặt được tiện nghi lớn như vậy. Hôm nay ngươi lại tới, ha ha, hư thực đạo tôn truyền thừa, đây chính là ta chờ mong thật lâu. Ngươi cứ như vậy xác định có thể giết được ta? Vì sao không phải ta giết ngươi? Bạch Phi Vân nhàn nhạt hỏi. Thiên đạo bản nguyên, ngươi hẳn phải biết cường đại cỡ nào chứ? Ha ha, đồng dạng tu luyện hỏa chi đạo, trong thế giới của ngươi, ngươi hỏa chi đạo mãi mãi cũng là vô địch. Mà ta, ở này Cửu Châu thiên giới bên trong chính là vô địch tồn tại. Trừ phi, ngươi có thể từ bên trong thiên đạo tức đoạt tiếp theo cái còn hơn hỏa chi đạo hoàn chỉnh pháp tắc. Nhưng, khả năng sao? Mà sinh mệnh đạo tôn xúc giác, không có khả năng luồn vào tình trạng này, nơi này có thể là chư thần chi mộ a. Viêm lần nữa cười to, đến trình độ này, hắn không tin Bạch Phi Vân còn có thể lật bàn. Bạch Phi Vân cười nhạt một tiếng. Cùng ta nói nhiều như vậy, cũng không nóng nảy giết ta, xem ra ngươi rất có tự tin à. Bất quá, ngươi thật sự cho là ta không nắm chắc bài có thể dùng sao? Của ngươi thiên đạo lực lượng ở thế giới của ngươi bên trong vô địch, nhưng ở chỗ này, ngươi còn kém rất nhiều. Mà kiếm đạo của ngươi cùng đao đạo đều chưa từng tu luyện đến đại thành cảnh giới, cũng chưa từng đạt được thế giới này bản nguyên chi lực, nhiều nhất chỉ là chính ngươi tu luyện bản nguyên lực lượng. Ngươi lớn nhất át chủ bài hẳn là thần quang đạo tôn lưu lại tia sáng kia chi bản nguyên cùng hư thực chi đạo. Viêm cũng không nổi, tựa hồ cũng hữu ý thăm dò Bạch Phi Vân át chủ bài. Người này cực kỳ tàn nhẫn ác độc, nhưng hắn trong tính cách cẩn thận ở Cửu Châu thiên giới bên trong cũng là tuyệt vô cẩn hữu. Thấy Bạch Phi Vân vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, trong lòng hắn không hiểu dâng lên một câu nguy cơ. Thì ra, là người giết Ngũ Hành. Một cái thanh lanh âm thanh ở biển lửa này bên trong vang lên. Người đeo cổ kiếm Diệp Hoài mang theo Công Tôn Vô Vọng đạp trên sóng lửa mà tới. Thanh thần đạo tôn đệ tử Diệp Hoài, đây chính là lá bài tẩy của ngươi. Hắn mặc dù lợi hại, nhưng đây chẳng qua là với bên ngoài những cái kia đạo tôn mà nói. Nếu là ta có thể được đến hư thực chi đạo, chính là thanh thần đạo tôn tự mình đến đây, lại có thể làm khó dễ được ta. Viêm cười nói, âm thanh ở trong ngọn lửa truyền vang. Nhìn thấy Diệp Hoài lúc, trong lòng hắn cũng là bừng lòng, kia luồng nguy cơ vô hình cảm giác, trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Thật sao? Diệp Hoài lãnh đạm lên tiếng, đưa tay chụp vào phía sau chuôi này cổ kiếm, trong chốc lát, một đạo kiếm quang chém ra. Chương 55, đối mặt. Phúc. Kiếm mang xé rách thời gian, vỡ vụn không gian. Biển lửa bị một kiếm này bổ ra, cuối cùng đông lại, một đầu cự long từ trong ngọn lửa rơi xuống đi ra, thân thể hóa thành hai đoạn. Phúc. Miệng rồng trong máu tươi cuồn cuộn. Ngươi không phải thanh thần đạo tôn đệ tử, ngươi chính là thanh thần đạo tôn. Viêm mắt rồng bên trong đều là hãi nhiên cùng sợ hãi. Ngươi không biết, chúng ta trong tám người, ta cùng Ngũ Hành quan hệ sao? Diệp Hoài lạnh nhạt nói ra, lại tiện tay săn cái kiếm hoa, đem cổ kiếm cắm vào phía sau lưng trong vỏ kiếm. Ta biết các ngươi quan hệ không tệ, cho nên ta mới có thể trốn tới đây. Nhưng ta không nghĩ tới, hắn chết nhiều năm như vậy, ngươi vẫn còn nhớ mãi không quên. Viêm trong miệng phun máu, khí tức càng ngày càng suy yếu. Ngươi đã thôn phệ Ngũ Hành, hẳn phải biết ta mới đúng. Ta vốn là gọi Diệp Hoài, ngươi hiểu? Diệp Hoài lãnh đạm ánh mắt rơi vào Viêm trên thân. Viêm thân thể hơi co quắp vài lần, ngay sau đó mở miệng nói ra, ngươi gọi Diệp Hoài, sư phụ ta gọi Diệp Thanh. Thì ra là thế, thì ra là thế, các ngươi vốn là người một nhà. Chỉ là, vì sao lão giả kia trong trí nhớ chưa từng có một đoạn này ký ức? Diệp Hoài nhàn nhạt nói ra, Ngũ Hành đạo tôn nguyên danh Diệp Thanh, hắn là ta đệ đệ cùng cha khác mẹ. Ta quan hệ với hắn không được tốt lắm, nhưng hắn dù sao cũng là đệ đệ ta. Nếu là không biết thì cũng thôi đi, nếu biết rồi, tất nhiên muốn vì hắn báo thù. Cho tới liên quan tới ta là ca ca hắn ký ức, rất nhiều năm trước cũng đã bị chủ thượng cho xóa đi. Là Kính Thiên Đế. Viêm vô cùng ngạc nhiên. Đồng thời, Bạch Phi Vân cùng Công Tôn Vô Vọng cũng là vô cùng ngạc nhiên, chỉ là bọn hắn nghĩ đồ vật cùng Viêm hoàn toàn khác biệt. Chủ thượng, thượng cổ tám đạo tôn, chẳng lẽ là người nào đó thần tướng? Vì sao xưa nay không từng nghe người nhắc qua? Thần tướng đều khủng bố như thế, vị kia cái gì Kính Thiên Đế, lại có bao nhiêu mạnh? Diệp Hoài liếc mắt Bạch Phi Vân cùng Công Tôn Vô Vọng, lại mở miệng nói ra, không sai, chính là hắn. Thì ra là thế, thì ra là thế. Ha ha ha ha. Không nghĩ tới à, thật không nghĩ tới. Thì ra Kính Thiên Đế, vậy mà cũng không phải thế giới này người. Thì ra hắn cũng không phải thế giới này người. Viêm cất tiếng cười to. Ngưng cười, Viêm lần nữa mở miệng nói, vì sao lão già kia trong trí nhớ cũng không có liên quan tới Kính Thiên Đế chuyện? Diệp Hoài nói, ký ức bị bóc ra, làm sao có thể có? Thì ra là thế, thật là lớn cục, ta thua tâm phục khẩu phục a. Viêm thét dài kinh thiên, bốn phía biển lửa dần dần ảm đạm, cuối cùng hóa thành một vùng núi lửa nham đồng dạng vật chất, băng lãnh không một tia sóng nhiệt. Bạch Phi Vân nói, không nghĩ tới, cuối cùng sẽ là ngươi đã đến. Ta vốn tưởng rằng sẽ là Âm Dương đạo tôn tới. Hiện tại, ta nên gọi ngươi Diệp Hoài, vẫn là gọi ngươi Thanh Thần đạo tôn đây? Lại có gì khác biệt? Ta vốn tên là Diệp Hoài, người đời xưng ta là Thanh Thần đạo tôn mà thôi. Diệp Hoài thản nhiên nói. Như vậy, mới vừa cùng con rồng kia nói nhiều như vậy, là hữu ý đem tin tức này truyền lại cho ta sao? Bạch Phi Vân lại nói. Diệp Hoài xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía chân trời. Giống như nói mê âm thanh nói ra, ai biết được. Thiên địa đại biến, này Cửu Châu thiên giới có lẽ đã không có tồn tại cần thiết. Thật thật giả giả, hư ảo hết thảy, cũng nên muốn kết thúc rồi. Kết thúc? Là bởi vì các ngươi vị kia chủ thượng sao? Bạch Phi Vân nói. Nếu nói có người có thể cường lực hủy diệt cái này Cửu Châu thiên giới, vậy tuyệt đối không phải lên cổ tám đạo tôn. Thời đại thượng cổ, tám đạo tôn bị đánh chạy trốn chư thiên vạn giới, sinh mệnh đạo tôn càng là trốn vào trong thế giới hư ảo. Nếu như bọn hắn có năng lực xông ra Cửu Châu thiên giới, trước đây cũng đã đánh ra. Như vậy, chỉ có một người. Kính Thiên Đế, thượng cổ tám đạo tôn vị kia truyền kỳ chủ thượng. Ừm. Hắn ở bên ngoài, đã động thủ. Vị tiên ngục trưởng bây giờ cũng không ở Cửu Châu thiên giới. Diệp Hoài thản nhiên nói. Bạch Phi Vân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không đúng, này Thanh Thần đạo tôn Diệp Hoài nói lời này, cũng không phải là nói cho ta nghe. Không phải ta, là hắn. Là hắn. Sau một khắc, Bạch Phi Vân bên người hiện ra một bóng người. Chờ vô số năm, từ viễn cổ đến tuyệt vọng thượng cổ, lại đến hiện tại. Đạo nhân ảnh kia khẽ thở dài. Người này thoạt nhìn cũng chỉ chừng 30 tuổi bộ dáng, thân hình cao lớn vĩ ngạn, người mặc một bộ áo bào đen, phía trên thêu lên vạn vật tương sinh. Tựa như một cái thế giới bị khắc ở hắn áo choàng trên. Một tấm mặt chữ quốc, xem ra cực kỳ cương nghị, nhưng lại có mang theo kinh khủng sát phạt chi khí, Bạch Phi Vân chỉ là nhìn liếc mắt trong lòng chính là cuồng loạn không thôi. loại kia sát ý có thể kéo theo huyết dịch gia tốc, muốn phí nhiều công sức mới có thể đè xuống. Lão đại, ngươi cuối cùng là đi ra rồi. Diệp Hoài khẽ cười một tiếng. Chủ thượng đều động, ta thế nào còn có thể an toàn? Bóng người thản nhiên nói. Đúng vậy a, chủ thượng đều đã xuất hiện. Các loại. Quá lâu quá lâu. Diệp Hoài thở dài. Lão đại, lão tam, các ngươi đã tới. Chủ thượng xuất hiện, lớn như thế tin tức ngươi vậy mà đều chưa từng nói cho ta à? Sinh mệnh đạo tôn giáng lâm. Lão ngũ, ngươi không phải đã chuẩn bị rồi sao? Lão tam cười nói. Sinh mệnh đạo tôn cười khổ nói, lúc đó chủ thượng thời điểm ra đi, ngoại trừ ngươi cùng lão đại còn có lão nhị bên ngoài, chúng ta trong đầu liên quan tới hắn ký ức có thể là đều bị xóa đi. Nếu không phải lão đại hỗ trợ, ta có thể chuẩn bị cái gì? Trận chiến kia, thảm nhất chính là ta rồi. Lão lục tên kia đánh lén, muốn ta nửa cái mạng. Lão lục, lão nhị. Lão đại ánh mắt hơi có chút mê ly. Lão bắt chết rồi, lão thất bị lão tam một kiếm đánh tan, đến nay chưa từng khôi phục. Chúng ta tám người, không nghĩ tới lại biến thành như thế. Sinh mệnh đạo tôn cười khổ nói. Diệp Hoài nói, lão thất tiểu tử này làm việc không thích đáng, ta đều có chừng mực, chỉ là tiểu giáo hấn, không muốn mệnh của hắn. Vâng, liên quan tới A Thanh. Sinh mệnh đạo tôn hỏi. Diệp Hoài cười khổ. Cũng là rồi, chỉ có liên quan tới nàng chuyện mới có thể để ngươi cái này. Bất quá, tiểu tử kia cũng thế. Được rồi, lười lại nói. Sinh mệnh đạo tôn khẽ lắc đầu. Ngay sau đó, một mảnh trầm mặc. Bạch Phi Vân chính là muốn chạy, chỉ thấy ba vị đạo tôn ánh mắt nhìn về phía hắn. Tiểu tử, ngươi rất sợ ta. Vị kia lão đại mở miệng nói. Thân phận của người này, Bạch Phi Vân đã đoán được rồi. Sợ. Bạch Phi Vân nói thẳng nói ra. Lão đại lại nói, vì sao sợ ta? Sợ ngươi đoạt xá ta. Mỗi lần ta mê mang thời điểm, đều sẽ có người nhắc nhở ta. Tiền bối ngươi nói, đây là ai động tay chân? Hắn làm như thế, lại là vì cái gì? Bạch Phi Vân nói. Vị này mặt chữ quốc nam nhân cười to nói, ha ha ha ha. Tiểu tử, tâm tính của ngươi không sai, đầu cũng đủ. Cho nên, ngươi vẫn để ép cảnh giới, không có đột phá đạo tôn cảnh giới. Vâng, nếu như ta đột phá đến đạo tôn cảnh giới, ta muốn cũng là ngươi đoạt xá ta thời điểm rồi. Ta nói, nhưng có sai. Hư thực đạo tôn. Bạch Phi Vân nói thẳng đối mặt, hắn giờ phút này không cần lại đi né tránh, đã không có bất kỳ cần thiết. Mặt chữ quốc đại hán, đương nhiên đó là hư thực đạo tôn. Liên gặp hắn cười nói, vì sao ta không thể có lòng yêu tài, thu ngươi làm đồ đây? Không cần thiết phiền toái như vậy, nếu là muốn thu đồ, ngươi cũng sẽ không chờ đến bây giờ, không phải sao? Bạch Phi Vân trầm giọng nói ra, vẫn như cũ không dám nhìn vị này hư thực đạo tôn. Chương 56, hận liền hận a. Ha ha ha ha. Không hổ là ta coi trọng người. Hư thực đạo tôn ngửa mặt lên trời cười to. Hiện tại, ngươi muốn thu ta làm đồ đệ sao? Bạch Phi Vân nói. Ngươi có bằng lòng hay không? Hư thực đạo tôn hỏi. Bạch Phi Vân khẽ lắc đầu, ta cả đời này không bái sư, chỉ tìm đạo. Có ý tứ tiểu tử, tâm tư tuy nhiều, nhưng đạo tâm bất loạn. Biết su cắt thị hùng, cũng biết chính mình cần, tốt tốt tốt. Hư thực đạo tôn lần nữa cười to. Đồng thời, thanh thần đạo tôn cùng sinh mệnh đạo tôn cũng đều nở nụ cười. Nói đến, tiểu tử này cố này phát ra từ ngạo khí tận trong xương tùy khí, cùng chủ thượng thật đúng là giống như. Bất quá, chủ thượng lại thích chơi đùa chơi đùa, tiểu tử này càng phải trầm ổn một ít. Thanh thần đạo tôn cười nói. Hư thực đạo tôn nói, trước đây ta gặp gỡ chủ thượng lúc, hắn còn cùng ta trang thư sinh yếu đuối, ha ha. Bây giờ trở về nhớ tới, cũng là có chút ý tứ. Không nói những này, tiếp đó, chúng ta nên làm như thế nào? Sinh mệnh đạo tôn hỏi. Hư thực đạo tôn nói, đi trước đem lão nhị cùng lão lục tìm trở về đi. Trước đây bọn hắn mặc dù ra tay tàn nhẫn, nhưng dù sao cũng là chúng ta trước đó an bài tốt, lão ngũ ngươi biết lão lục chỗ, ngươi đi đi một chuyến, giữa các ngươi ân ân đoán đoán thuận tiện kết. Trước đây nếu không phải lão nhị cùng lão lục, chúng ta chỉ sợ cũng không có lâu như vậy thở dốc cơ hội. Cho tới lão thất, lão tam ngươi đi một chuyến, đi đem hắn cũng gọi tới. Một trận chiến này, chúng ta bắt buộc phải làm. Tốt. Thanh thần đạo tôn cùng sinh mệnh đạo tôn đồng thời trả lời. Hai vị đạo tôn rời đi, hư thực đạo tôn nhìn về phía Công Tôn Vô Vọng, tiểu tử, sư phụ ngươi chỗ, ngươi hẳn là biết được chứ. Đi đem hắn gọi tới, liền nói ta ở Xích Châu chờ hắn. Vâng, tiền bối. Công Tôn Vô Vọng ôm quyền hành lễ, quay người rời đi. Liền thấy hư thực đạo tôn tiện tay vung lên, viêm thân thể khổng lồ hóa thành hừng hực liệt hỏa, cuối cùng rơi vào Bạch Phi Vân thể nội. Tiền bối, đây là? Bạch Phi Vân một mặt kinh ngạc, hắn có khả năng cảm nhận được một cái hoàn chỉnh hỏa chi đạo, không phải mình tu luyện hỏa chi đạo, cùng thế giới này có càng nhiều chặt chẽ kết hợp, ở cái thế giới này dùng càng thêm thuận tay. Hư thực đạo tôn nói, chủ thượng xuất hiện. Tên hôn đản kia rời đi Cựu Châu thiên giới, ta tự nhiên cũng không cần thiết lại đoạt xá thân thể của ngươi. Mặc dù ngươi không muốn bái ta làm thầy, nhưng cùng ta lại hữu duyên có thể tụ, tiễn ngươi một hồi cơ duyên mà thôi. Chỉ là, cơ duyên sao? Bạch Phi Vân cười hỏi. Nghe hư thực đạo tôn nói như thế, trong lòng hắn buông lỏng, biết vị này sẽ không đối phó hắn. Dù sao hư thực đạo tôn thật muốn xuất thủ, hoàn toàn không cần thiết dùng lời này lừa gạt hắn. Hư thực đạo tôn dở khóc dở cười chỉ vào Bạch Phi Vân nói, ngươi tiểu tử này ngược lại là sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Như thế nào, được ta lớn như vậy cơ duyên, Tàng Thiên Tháp giúp ngươi nhiều ít. Tiểu tử ngươi còn muốn ta cùng ngươi nói xin lỗi hay sao? Bạch Phi Vân nói, xin lỗi ngược lại không đến nỗi, bất quá tiểu tử có thể là bị dọa thầm rồi, không bằng lại nhiều cho chút bồi thường đi. Còn cần đền bù. Chẳng lẽ cho là ta dễ bắt nạt hay sao? cũng không biết là tâm tình khoan khoái, hư thực đạo tôn ngược lại là không có để ý Bạch Phi Vân làm cản. Ta cũng muốn ra ngoài. Bạch Phi Vân vẻ mặt nghiêm chỉnh, mở miệng nói ra. Ra ngoài. Ha ha, đều có cơ hội. Hư thực đạo tôn cười nói. Hai người từ trong chư thần chi mộ bay ra, rơi vào Xích Châu, dạo bước tiến lên. Một bước vạn dặm, bốn phía núi non sông ngòi giống như đều đang lùi lại. Tiền bối, tiểu tử có một chuyện không rõ. Bạch Phi Vân nói. Hư thực đạo tôn vung tay lên, thuận miệng nói ra, lấy tiền bối thực lực, chỉ sợ sẽ không yếu tại vị kia ngục trưởng. Nhưng vì sao? Vì sao muốn bố trí xuống dạng này cục? Vì sao muốn chế tạo chớ chú chi tử? Nếu ta tu luyện tới đạo tôn cảnh giới, tiền bối sẽ ra tay đoạt xá, mà Tàng Thiên đạo tôn hẳn là đạo tôn chứ? Khúc mắc giải khai, Bạch Phi Vân cũng không sợ hỏi ra lời này. Bày ra địch dùng yếu, quản lý Cửu Châu thiên giới tên hỗn đản kia thực lực tuy mạnh, nhưng ta thì sợ gì chi? Chỉ là, ngươi cũng biết hắn là ngục trưởng, vậy hắn phía sau lại có ai? Nếu là ta đoạt xá Tàng Thiên đạo tôn, vị kia sợ rằng sẽ ra tay trấn áp với ta. Hư thực đạo tôn nói ra. Trên lệch thời gian, vị kia ngục trưởng phía sau chí tôn sẽ không nhìn chằm chằm vào Cửu Châu thiên giới. Bạch Phi Vân tức khắc minh ngộ. Tàng Thiên đạo tôn là ở hư thực đạo tôn sau khi chết, cái thứ nhất đạt được Tàng Thiên tháp người, hơn nữa lại là một vị đạo tôn. Mà khi đó, viễn cổ náo động vừa qua khỏi, thượng cổ tám đạo tôn xưng hùng thiên hạ. Cường đại như vậy cục diện, hiển nhiên sẽ chọc cho người chú mục. Nhưng, thượng cổ tám đạo tôn không cùng đây. Hư thực đạo tôn chết rồi đây. Đã không có bất an nhân tố, có ít người ánh mắt tất nhiên sẽ từ Cửu Châu thiên giới bên trong rút đi. Hư thực đạo tôn ý rất rõ ràng, chính là dùng thời gian hao hết đối phương kiên nhẫn, làm cho đối phương không còn quan tâm. Sau đó, lại thừa cơ mà lên, trực tiếp đánh ra Cửu Châu thiên giới. Ra Cửu Châu thiên giới, thiên địa rộng lớn, đối phương không nhất định có thể làm gì bọn hắn tám cái. Hiểu rồi. Tình huống xa xa không chỉ như thế, ta tu luyện đến tận đây, đã sớm đạt đến cực cảnh. Nếu như còn có người có thể tìm hiểu hư thực chi đạo, lại dung hợp ta hư thực chi đạo, có lẽ ta còn có thể tiến thêm một bước. Đương nhiên, đây chỉ là một suy đoán. Đồng thời, chủ thượng cũng tất nhiên sẽ trở về, đây là chúng ta vẫn tin tưởng vững chắc. Chỉ có đi theo hắn, chúng ta ra ngoài mới có ý nghĩa. Hư thực đạo tôn thản nhiên nói. Bạch Phi Vân hơi gật đầu, mặc dù nghe còn không phải rất rõ ràng, nhưng ý có thể lý giải một chút. Nếu là có thể có chớ chú chi tử đảo loạn Cửu Châu thiên giới lần này vũng nước đủ. Hư thực đạo tôn ánh mắt thâm thúy ngắm nhìn phương xa, rơi vào trong trầm tư. Bạch Phi Vân khẽ gật đầu, tự hỏi các loại khả năng. Xác thực, nếu như chớ chú chi tử đều dẫn không ra vị kia, chỉ sợ thời cơ cũng là thành thủ. Dùng Thâu Thiên Hoán Nhật lực lượng, đoạt xá chớ chú chi tử thân thể, vừa vặn có thể tê liệt rất nhiều người. Hơn nữa, cục này chỉ sợ không phải hư thực đạo tôn chỗ bố trí. 89/10 là vị kia thiên mệnh đạo tôn kế hoạch, mà mặt khác đạo tôn chỉ là người chấp hành. Nhưng cũng không phải là mỗi người đều biết tình. Chỉ ít, ngũ hành đạo tôn chết rồi, đây tuyệt đối chết được oan uổng. Sinh mệnh đạo tôn cùng âm dương đạo tôn khẳng định không biết trong đó ẩn tình, cho tới vị kia hắc ám đạo tôn, cũng có thể là chỉ là nghe thiên mệnh đạo tôn chi lệnh. Ngay cả người mình đều lừa gạt, quả nhiên có thể từng lừa gạt tất cả mọi người. Chỉ là, tám vị đạo tôn bên trong, tựa hồ còn có một người bị không để ý đến. Thần Quang đạo tôn. Nếu như bài vị lời nói, từ hư thực đạo tôn bọn hắn vừa mới nói tới những lời kia bên trong có thể nhìn ra được, vị này Thần Quang đạo tôn hẳn là xếp tại đệ tứ. Tiên bối, kia Thần Quang đạo tôn chỉ sợ cũng không hiểu rõ tình hình chứ? Bạch Phi Vân hỏi. Hư thực đạo tôn hơi gật đầu, hắn không biết rõ tình hình, đồng thời, lập trường của hắn lại nhất là kiên định. Nếu nói cục này bên trong thương xấu nhất, trừ ngũ hành bên ngoài, chính là hắn rồi. Ngũ hành tiểu tử kia là gieo gió gặt bão, mà Thần Quang, tính cách của hắn nhất thẳng. Hiện tại biết việc này, chỉ sợ đối với chúng ta cũng biết sinh lòng oán hận. Kỳ thật, hắn, Bạch Phi Vân cũng không biết nên như thế nào đi nói. Không sao, chỉ cần có thể ra ngoài, hận liền hận đi. Hư thực đạo tôn từ tốn nói. Chương 57, dị giới chi chiến. A, xuất hiện biến hóa sao? Một tòa đại điện trống trải, một cái thủy tinh cầu trước, một chấp bút thư sinh kinh ngạc ngắm nhìn trong thủy tinh cầu hình ảnh. Bên trong, rõ ràng là Bạch Phi Vân cùng Hư thực đạo tôn. Này, nên như thế nào tiếp tục viết đây? Thư sinh tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười dáng tươi cười. Cố sự, chỉ là cố sự. Mặc kệ ngươi viết như thế nào, cũng khống chế không được bọn hắn vận mệnh. Bọn hắn không phải ngươi trong chuyện xưa vai trò, bọn hắn giống như ngươi. Ngươi cứ nói đi. Thư sinh. Một cái nam tử áo trắng đạp bước mà đến, trên mặt mang vài phần dáng tươi cười. Ngươi đã sớm biết kết cục. Thư sinh đem bút trong tay ở trên tay chuyển vài vòng, cười híp mắt hỏi. Nam tử áo trắng tiện tay một chút, trước mặt ra một cái ghế, ngay sau đó ngồi lên, cười nói, biết cái gì? Chấp bút viết Xuân Thu Thánh Thủ thư sinh, ai có thể biết ngươi ý nghĩ? Sách của ngươi, chỉ có chính ngươi mới biết được kết cục, ta làm sao có thể biết đây? Không biết. Vì sao ta lại cảm thấy ngươi biết đây? Đại đế đích thân tới, chẳng lẽ không phải tới cùng ta nói cố sự tình tiết? Thư sinh cười nói. Đương nhiên, đúng rồi. Nam tử áo trắng con mắt nháy một cái, một mặt ý cười nói ra. Thư sinh lại nói, kia, đại đế thích gì dạng kết cục đây? Ta thích, ngươi không nhất định sẽ viết, nói rồi thì có ích lợi gì? Bất quá, ta cũng chờ mong thư sinh ngươi sẽ viết ra dạng gì kết cục a. Nam tử áo trắng nói. Kính thiên đế, ngươi vẫn là tới. Một cái áo bào đen đại hán từ cung điện cửa hông dạo bước mà ra. Ta khẳng định được đến, không tới ta mấy tên thủ hạ kia đều đến làm cho các ngươi chơi phế đi. Kha kha, nếu không chúng ta vui đùa một chút. Kính Thiên Đế cười nói. Áo bào đen đại hán khẽ lắc đầu, không chơi, ta không phá nổi phòng ngự của ngươi. Cùng ngươi đánh, trên cơ bản là tự mình đánh mình, không có ý nghĩa nha, đại đế a. Thư Sinh cười nói. Không có ý nghĩa, các ngươi suốt ngày chính là viết tiểu thuyết, đọc tiểu thuyết, có dám hay không lại không trò chuyện điểm. Kính Thiên Đế hai tay một đám, nhếch miệng. Không dám, này đã đủ nhàm chán. Liên một cái Cựu Châu thiên giới, liền để do ta viết thổ huyết rồi. Ngươi xem một chút hai người các ngươi, một cái muốn như vậy kết cục, một cái muốn kết cục như vậy. Xin nhờ, ta mới là viết sách a. Thư Sinh khổ khuôn mặt nói ra. Đại hán áo đen đi đến Thư Sinh trước mặt, đưa tay cầm lấy trên bàn giấy trắng, lạnh nhạt nói ra, Thư Sinh, xem thử ngươi viết kết cục thế nào. Lao hắc, ngươi đây là dự định tiên hạ thủ vi cường à? Kính Thiên Đế tiện tay quét qua, cái kia thủy tinh cầu rơi vào trong tay hắn. Trên thực tế, ở trên cái bàn này trưng bày thủy tinh cầu liền có 7-8 cái. Hai vị lão đại, chúng ta đừng đùa được không? Thư Sinh vẻ mặt đau khổ nói ra. Thành, vì sao hay sao? Đại hán áo đen đem trong tay tờ giấy kia ném ở Thư Sinh trước mặt. Tiểu tử này có chút ý tứ, can đảm cẩn trọng, làm việc khiêm tốn, ngạo khí nội liễm, là cái không sai vai trò, nếu là cố gắng bồi dưỡng một cái, là một nhân tài. Chúng ta nhìn kỹ hắn nói. Kính Thiên Đế cười nói, ánh mắt nhìn chằm chằm trong thủy tinh cầu Bạch Phi Vân. Còn xem, người cái kia mấy tên thủ hạ đều dự định mạnh phá Cửu Châu thiên giới rồi, lại nhìn tiếp, ta kết cục này đều không cách nào viết rồi. Thư Sinh nói ra. Kính Thiên Đế nói, thế nào, ngươi định đem bọn hắn lại viết chết? Cái này không tử tế đi. Phúc Hậu. Kính Thiên Đế vậy mà cũng biết nói lời như vậy. Hắc, ta những cái kia thủ hạ đều đi đâu rồi? Đại hán áo đen lạnh lùng nói. Những thủ hạ của ngươi, không đều là vì ngươi chết sao? Kính Thiên Đế sở lấy thủy tinh cầu, thản nhiên nói. Đại hán áo đen biến sắc, cả giận nói, tốt, tốt một cái vì ta chết đi. Nếu không đây. Kính Thiên Đế nhàn nhạt trả lời. Thư Sinh nói, đại đế, ngươi muốn ngươi những cái kia thủ hạ, trực tiếp mang ra là được rồi, chúng ta việc này cũng coi như qua được không? Không được, làm sao có thể thành đây? Thư Sinh, mấy cái này thế giới, có vẻ như vẫn là ta làm cho ngươi a, kết quả các ngươi làm cái gì? Đem ta quan nội mặt. Ngươi cảm thấy, việc này có thể xong. Các ngươi, coi ta là cái gì rồi? Kính Thiên Đế lạnh lùng nói. Ngươi đến tuột cùng muốn thế nào? Đại hán áo đen lạnh giọng hỏi. Kính Thiên Đế khẽ lắc đầu, ta muốn ngươi chết, ngươi tự sát. Đừng nghĩ nữa, việc này đến đây chấm dứt. Thư Sinh trầm giọng nói ra. Thánh thủ Thư Sinh. Ha ha, thế giới này thần bí nhất người. Ta vẫn hiếu kỳ, ngươi cùng lão hắc, đến cùng ai càng lợi hại đây? Kính Thiên Đế nghiền ngẫm nói. Thư Sinh nhướng mày, mất đầu bất quá đầu chạm đất, nói thẳng đi, rốt cuộc muốn thế nào? Những thế giới này, ta đều muốn mang đi. Đồng thời, các ngươi cũng đi thôi, đừng lại xuất hiện. Kính Thiên Đế nói ra. Ngươi, không nên quá phận rồi. Những thủ hạ của ta đều bị ngươi giết, mà ngươi, chưa chắc liền có thể giết được ta. Đại hán áo đen lạnh giọng nói ra. Kính Thiên Đế hơi gật đầu, đen bóng đại đế, Cửu Thiên thập địa mạnh nhất người, ta làm sao có thể giết được ngươi? Bất quá, ta nếu là vẫn quấn lấy ngươi. Ngươi? Áo đen lớn hán ngữ nghẹn. Kính Thiên Đế lời này, đầy đủ làm hắn nhức đầu. Hắn là mạnh nhất, nhưng vẫn như cũ không cách nào công phá Kính Thiên Đế phòng ngự. Mà này, mới là nhất hố. Đồng thời, ai là mạnh nhất? Ai từng thấy Kính Thiên Đế chiến lược mạnh nhất? Toàn bộ Cửu Thiên thập địa bên trong, đều không ai thấy qua bây giờ Kính Thiên Đế ra tay. Thấy qua, đều đã chết, hồn phi phách tán. Còn nếu là lại thả ra Cựu Châu thiên giới bên trong mấy cái kia, đen bóng đại đế đều phải nhức đầu. Mấy vị kia thực lực, hắn cũng là được chứng kiến. Nếu không phải bị phong ở Cựu Châu thiên giới bên trong, hắn muốn đối phó đều sẽ cảm giác được khó giải quyết, chớ nói chi là bây giờ đã là người cô đơn rồi. Thư Sinh nhàn nhạt nói ra, nói như vậy, đó chính là không được chọn rồi. Không sai. Kính Thiên Đế trong tay thủy tinh cầu bị ném bỏ, tiếp được. Kết cục, hủy. Thư Sinh mua bút thành văn, một cái hủy chữ xuất hiện ở trên giấy trắng. Liên thấy tờ giấy này hóa thành một đạo quang mang bay vào Kính Thiên Đế trong tay trong thủy tinh cầu. Cái đồ chơi này nếu là có thể giết ta người, chết rồi cũng xứng đáng. Bất quá, Thư Sinh ngươi so lão hắc có thể là kiên định rất nhiều a. Kính Thiên Đế đem thủy tinh cầu hướng trên bàn quan ra, lạnh lùng nói. Thư Sinh khẽ lắc đầu, đã ngươi không cho đường đi, vậy thì đành phải chính mình dẫm ra một con đường đến rồi. Đối phó ngươi, ta không có lòng tin quá lớn, nhưng nếu là ngươi mấy cái kia giúp đỡ đi ra, hiển nhiên sẽ phiền toái hơn, không phải sao? Nói không sai, bất quá, cũng chỉ tới mà thôi. Kính Thiên Đế lạnh lùng nói. Động thủ. Đen bóng đại đế đột nhiên lên tiếng, song quyền giống như mãnh hổ hạ sơn, giống ra tiềm nguyên, oanh sát hướng về Kính Thiên Đế. Không được chọn, vậy thì không chọn. Có khả năng đi đến bước này, cái nào không phải tâm tính cực kỳ kiên định hạng người. Kính. Kính Thiên Đế miệng trong nhẹ giọng phun ra một chữ như vậy, không thấy bất kỳ động tác gì. Bên cạnh hắn, một mặt bóng loang cái gương đột nhiên xuất hiện. Quyền kinh nện ở phía trên, trong nháy mắt bị phản xạ mà quay về. Ầm ầm. Đen bóng đại đế tránh đi, quyền kinh đánh vào trong cung điện. Dùng thổi khô kéo hủ chi thế đem trọn tòa cung điện ẩm sập. Phía trên trận pháp lấp lóe, hào quang không ngừng nhảy lên, nhưng như cũ không cách nào đón lấy cỗ kinh khủng lực lượng. Phòng ngự mạnh nhất, quả nhiên bất phàm. Thư Sinh hơi gật đầu, ngay sau đó một tấm giấy trắng ở trước mặt hắn trải rộng ra, liền gặp hắn múa bút thành văn. Chấn. Giấy trắng bay lên, một cái cự đại màu vàng tiểu chữ tự bạch trên giấy đi ra ngoài, ép hướng về Kính Thiên Đế. Năng lực của ngươi cũng là phiền phức a. Kính Thiên Đế chép miệng một cái miệng, chập ngón tay như kiếm, một đạo kiếm khí phóng lên tận trời, đem lên trống không chữ chém vỡ. Màu vàng chữ vỡ vụn, ngã xuống nền ở trên mặt đất, lại có kim quang liền cùng một chỗ, hóa thành một tòa lồng giam. Chương 58, Chín Châu đại kiếp, Cửu Châu thiên giới. Bạch Phi Vân cùng Hư Thực Đạo Tôn trò chuyện coi như không tệ. Yên tâm kết, Hư Thực Đạo Tôn cũng không có che giấu hắn trước kia đoạt xá ý đồ, hai người cũng coi là thẳng thắn bố trí công. Như thế, Bạch Phi Vân vẫn huyền ở trong lòng cục đá cuối cùng là rơi xuống đất. Đến tận đây, Bạch Phi Vân hiện tại muốn nhất chính là đi theo Hư Thực Đạo Tôn bọn hắn cùng nhau rời đi nơi này. Nói chuyện phiếm thời điểm, Hải Châu bên kia, từng tiếng như sấm rền âm thanh truyền đến, cách một cái châu, nghe vẫn như cũ giống như tiếng sấm, kia ở Hải Châu, chỉ sợ sẽ là hủy thiên diệt địa vậy chiến đấu. Ngay vào lúc này, Thanh Thần Đạo Tôn mang theo Âm Dương Đạo Tôn cùng Á Thanh tới. Âm Dương Đạo Tôn thân thể đã khôi phục, chỉ là hắn cúi đầu, hiển nhiên không ở trạng thái gặp Hư Thực Đạo Tôn lúc, hắn vẫn như cũ bình tĩnh khuôn mặt. "Lão thất, như thế nào? Có khí?" Hư Thực Đạo Tôn hỏi. Âm Dương Đạo Tôn khẽ lắc đầu, "Không dám." "Không dám? Vậy chính là có rồi." Hư Thực Đạo Tôn cười nói. "Có thì lại làm sao? Ba người các ngươi ngược lại là cho hết an bài, chúng ta đều bị mơ mơ màng màng." "Lão đại, ngươi đúng là nói, ta vì sao còn không thể có khí?" Âm Dương Đạo Tôn lạnh giọng nói ra. Hư Thực Đạo Tôn nói, "Có, nhất định phải có. Nhưng, ngươi cũng biết bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Ngươi cùng lão bát là tình huống như thế nào? Ngươi biết, các ngươi môn hạ đệ tử rất nhiều, ngươi sẽ không nói ra đi, nhưng các ngươi đệ tử đâu?" "Ha ha, đừng nói các ngươi sẽ thủ khẩu như bình, giấu giếm đệ tử của các ngươi. Lão bát là thế nào chết? Các ngươi diễn kỹ, không được." Thanh Thần Đạo Tôn lạnh lùng nói. "Diễn kỹ?" Bạch Phi Vân có loại trở lại thế kỷ 21 trái đất cảm giác. Âm Dương Đạo Tôn tức khắc câm rồi, vô lực phản bác. Lấy cớ này, thật sự rất cường đại. Nếu là bị người phát hiện bọn hắn là đang diễn trò, cố ý náo mâu thuẫn lời nói, đó cũng là rất tụ chú ý. "Ân, những này chỉ có thể coi là nguyên nhân chủ yếu một trong, còn có nguyên nhân khác." Âm Dương Đạo Tôn biết những này, cũng không hỏi thêm nữa. Ngay sau đó hắn lại nói, "Lão Tam, ngươi một kiếm kia muốn ta nửa cái mạng, ngươi đúng là nói, lại đang làm gì vậy?" "Bởi vì A Thanh." "Lão thất, ngươi vẫn không rõ." Hư Thực Đạo Tôn nói. "Bởi vì ta." A Thanh một mặt kinh ngạc. Âm Dương Đạo Tôn cũng là vô cùng ngạc nhiên, đây là có chuyện gì? Thời đại viễn cổ, Lão Tam cùng Á Thanh. Hư Thực Đạo Tôn nói đến đây, quét mắt Thanh Thần Đạo Tôn, lại nhìn mắt Á Thanh, liền không nói thêm lời. Âm Dương Đạo Tôn một mặt không thể tưởng tượng nổi nói ra, "Á Thanh là Hắc Ám nữ thần. Trùng hợp như vậy, sao sao?" Thanh Thần Đạo Tôn thở dài, "Á Thanh là ta từ trong chư thần chi mộ moi ra, vốn định dùng đại âm dương thuật đưa nàng luyện chế thành thi hoàng, lại không nghĩ nàng lại sinh linh trí. Thì ra là thế, thì ra hắn chính là Hắc Ám nữ thần. Lão Tam, việc này sai ở ta. Bất quá, trước đây nếu như ngươi có thể mang nàng cho ta gặp được vừa thấy, như thế nào cũng sẽ không náo ra chuyện như vậy à?" Âm Dương Đạo Tôn cười khổ nói. Âm Dương Đạo Tôn khúc mắc giải khai, hắn tức khắc minh ngộ Thanh Thần Đạo Tôn tại sao lại cho hắn một kiếm rồi. "Hắc Ám nữ thần, ta khó trách ta thực lực bị ám ảnh bộ lạc tên kia phong ấn về sau, thể nội lại xuất hiện Hắc Ám bản nguyên." A Thanh tự lẩm bẩm, cảm giác giống như đang nghe thiên thư giống nhau, nàng cũng có loại không thể tưởng tượng nổi, cũng có bừng tỉnh đại ngộ. Bạch Phi Vân sắc mặt có chút cổ quái, hắn tựa hồ cũng có chút thấy rõ rồi. Có vẻ như ở thời đại viễn cổ, này Thanh Thần Đạo Tôn cùng A Thanh chính là một đôi, ân, thời điểm đó A Thanh hẳn là cái gì Hắc Ám nữ thần. Kết quả, viễn cổ đại chiến, chư thần bị tiêu diệt, Hắc Ám nữ thần hẳn là treo. Nếu như việc này dừng ở đây, còn chưa tính. Nhưng hết lần này tới lần khác Âm Dương Đạo Tôn nhưng lại đem A Thanh đào lên, sau đó, ân, dự định luyện chế thành thi hoàng. Bất quá, như thế cũng coi là khác loại còn sống đi. Nhưng kết quả là, Âm Dương Đạo Tôn đem A Thanh thu làm đồ đệ. Sư bá. Một cái, bối phận lên tới sư bá. Có thể nghĩ Thanh Thần Đạo Tôn lúc ấy trong lòng là nghĩ như thế nào? Chỉ là, ở trên kia thời cổ đại, Hư Thực Đạo Tôn bọn hắn ba có kế hoạch sắp xếp, Thanh Thần Đạo Tôn liền không muốn đi nắm chặt kéo những này tình tình yêu yêu, hơn nữa, A Thanh đã không có làm năm Hắc Ám nữ thần ký ức, thời gian ngắn căn bản nói không rõ. Đồng thời, lại muốn làm hí kịch, Thanh Thần Đạo Tôn gọn gàng mà linh hoạt cho một kiếm. Thu này đủ lớn không? Cho nên, không có người sẽ cho là bọn họ là diễn kịch, một kiếm này có thể là đánh cho đủ vững chắc. Đồng thời, Hắc Ám Đạo Tôn lại đánh lén sinh mệnh đạo tôn. Ngũ hành đạo tôn chết rồi cũng không có người quản, mấy cái đạo tôn hoặc là giấu đi, hoặc là dứt khoát đem chính mình chôn. Sự tình đến nơi này, tất cả mạch lạc cũng coi như rõ ràng. Vì sao Diệp Hoài sẽ như vậy mê luyến A Thành, chỉ sợ cũng là bởi vì Thanh Thần Đạo Tôn ký ức ảnh hưởng. Sau đó giải khai ký ức phong ấn, Thanh Thần Đạo Tôn trở về, chút tình cảm này cũng biến thành rõ ràng sáng tỏ rồi. Đồng thời, vì sao A Thành sẽ đem Diệp Hoài đào ra, bởi vì sư phụ nàng cũng có móc người chết mộ thói quen, đây đều là chuyển thừa xuống kỹ năng, sao có thể ném? Nhưng, chính là rõ ràng. Ở đây mấy người, trừ Hư Thực Đạo Tôn cùng Thanh Thần Đạo Tôn bên ngoài, còn lại ba vị cũng là một mặt cổ quái. Việc này, còn cứ như vậy đúng dịp. Trước kia người yêu, hiện tại thành chính mình sư điện. Ân, vật này không giảng cứu cũng là không giảng cứu, nhưng phải để ý, người yêu sư phụ còn phải gọi mình một tiếng tam ca đây. Trong mắt khoảng khắc, Sinh Mệnh Đạo Tôn dẫn Hắc Ám Đạo Tôn cũng tới. Hắc Ám Đạo Tôn một mặt mũi bầm dập, xem ra cực kỳ chật vật. mà sinh mệnh đạo tôn cũng không tốt gì, chỉ có thể coi là thoáng thể diện một ít. Lại qua nửa ngày, Công Tôn Vô Vọng dẫn Thiên Mệnh đạo tôn tới. Thiên Mệnh thư sinh xem ra tựa như một cái tay trói gà không chặt thư sinh yếu đuối, hắn mặc chính là một thân trường bào màu xám, trên sống mũi còn mang lấy một bộ không có số độ kính râm. Xem ra, tựa như trên trái đất những cái kia đầu đường cuối ngõ bày quầy bán hàng đoán mệnh tiên sinh. Như thế một vai, thấy thế nào đều không giống như là một vị thực lực mạnh mẽ đạo tôn. Ngay vào lúc này, thiên địa đột biến, một cỗ kinh khủng hào quang che khuất bầu trời, trong nháy mắt liền xé rách toàn bộ Cửu Châu thiên giới bầu trời. Đây là? Sáu vị đạo tôn đều là mày nhăn lại, nhìn lên bầu trời. Ầm ầm. Mặt đất bỗng lắc một cái, lập tức liền đáng sợ chấn động, mặt đất từng tấc vỡ vụn. Không tốt, có người muốn hủy đi Cửu Châu thiên giới. Hư Thực đạo tôn hét lớn một tiếng. Thánh thủ thư sinh, khẳng định là hắn. Có khả năng hủy diệt Cửu Châu thiên giới, trừ sáng tạo Cửu Châu thiên giới thế giới này chủ thượng bên ngoài, cũng chỉ có viết thế giới này hắn rồi. Thiên Mệnh đạo tôn trầm giọng nói ra. Xem ra, chủ thượng bên kia đã động thủ. Dùng chủ thượng tính cách, trước đây bị giam giữ ở đây, chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua. Xem ra, Thánh thủ thư sinh là muốn chém ra chúng ta những này cánh chim, hắn mới có thể tốt hơn ứng đối chủ thượng. Chư vị, là muốn liều một phen rồi. Hư Thực đạo tôn lạnh giọng nói ra. Liều liên liều, lão đại, ngươi nói thế nào, chúng ta làm thế nào? Hắc Ám đạo tôn nói ra. Thôi được, hôm nay chúng ta huynh đệ liền liên thủ đấu một trận này Thánh thủ thư sinh. Thiên Mệnh đạo tôn trầm giọng nói ra. Chương 59, diệt thế chi thủ. Toàn bộ Cửu Châu thiên giới đang không ngừng tan vỡ, không gian từng tấc vỡ vụn. Thế giới tại thời khắc này tựa như một khối pha lê, một thanh vô hình truy ở gõ, vết rạn khuyết tán ra, hoàn chỉnh pha lê cũng ở dần dần biến thành đầy đất màu thủy tinh. Không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể chống cự trận này đại kiếp, hết thảy đều bị phá hủy, ở vỡ vụn. Vạn vật sinh linh, chư thiên vạn giới, tất cả mọi thứ đều bị xé vỡ nát, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Chiến! Thanh Thần đạo tôn hét lớn một tiếng, cổ kiếm huy động, kiếm mang vượt ngang toàn bộ Cửu Châu, chém về phía chân trời. Hào quang ngút trời mà lên, xoắn nát phong vân. Trong nháy mắt, kiếm quang lướt qua, hết thảy hủy diệt đều tĩnh lại, vỡ vụn mặt đất, xé mở không gian, tất cả một chút đều tĩnh lại rồi. Càn khôn lịch chuyển. Hư Thực đạo tôn hét lớn một tiếng. Từng đạo quang hoa từ hắn thể nội thả ra, bay vào giữa thiên địa. Bốn phía, những cái kia bị phá hư mặt đất cùng không gian dần dần khôi phục như cũ bộ dáng, chết đi sinh linh vậy mà lần nữa gây dựng lại, hóa thành cho bụi thân thể từng chút một khôi phục. Dùng lực lượng một người, nghịch chuyển càn khôn, người chết sống lại, vỡ vụn không gian lần nữa trở lại như cũ. Loại trình độ này, Bạch Phi Vân hiển nhiên là làm không được. Vô cực sinh thái cực ra âm dương hóa ngũ hành trấn Cửu Châu, phong. Âm Dương đạo tôn ra tay, một đen một trắng hai đạo ánh sáng phóng lên tận trời, giống như một cái cự đại cực kỳ âm dương thái cực đồ đem thiên địa vây quanh, đen trắng hai loại màu sắc khác nhau năng lượng không ngừng xoay tròn, ấn ra từng cái thái cực đồ án. Đi ra nhìn một chút. Bạch Phi Vân vung tay lên, trong cơ thể hắn thế giới tức khắc mở ra, đi ra gần trăm người. Thượng cổ tám đạo tôn động thủ, loại này quan sát cơ hội có thể là ít càng thêm ít. Nếu có được một ít tìm hiểu, cũng coi là cá nhân phúc duyên. Chỉ là này nói rất dài dòng, tốc độ của ba người cũng là cực nhanh, Bạch Phi Vân lúc này mới chậm một nhịp. Ầm ầm. Vạn tầng trên bầu trời, một con cực đại cực kỳ cự thủ đột nhiên vồ xuống, trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần thoáng đụng một cái, liền trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Thái cực phong ấn tuy mạnh, lại chỉ có thể thoáng để cái cự thủ này đỉnh trệ một cái, lại không cách nào ngăn cản. Vừa mới bị Hư Thực đạo tôn khôi phục thế giới, giờ khác này lại lâm vào to lớn dung chuyển bên trong. Cự thủ quét ngang hết thảy, những nơi đi qua, rất nhiều tồn tại ở trong hư vô thế giới vỡ vụn. Hắc ám thôn phệ. Hắc ám đạo tôn ngang nhiên ra tay. Chỉ thấy hắn toàn thân phát ra hắc sắc ma khí, vốn là không có nhật nguyệt tinh thần xa vào Hắc ám Cửu Châu thiên giới. Giờ phút này trở nên càng thêm lờ mờ. Hắc sắc ma khí xông thẳng tới chân trời, đem cự thủ bao lấy. Trong nháy mắt, cái cự thủ này run lên hai lần, liền giống bị côn trùng cắn một cái. Sau một khắc, trên cánh tay, từng mảnh vảy giáp trừng ra, đem cái cự thủ này toàn bộ bao phủ. Ngay sau đó huy động hai lần, bốn phía hắc sắc ma khí liền giống như sương mù tiêu tán. Phốc. Hắc ám đạo tôn ho ra đầy máu, thân thể rút lui mấy bước. Sinh mệnh đạo tôn tiện tay vung lên, một đạo nồng đậm cực kỳ tạo hóa chi khí rơi vào Hắc ám đạo tôn thể nội, đem hắn thương thế khôi phục. Ở chỗ này, Thánh thủ thư sinh chính là thiên đạo duy nhất trưởng khống giả, tất cả pháp tắc cũng là hắn dưới ngòi bút bịa đặt mà ra. Những này pháp tắc đối với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng, chỉ có chủ thượng truyền cho ta hư thực chi đạo có thể dùng, có thể cùng hắn địch nổi. Chúng huynh đệ không cần thiết lại dùng pháp tắc. Hư Thực đạo tôn trầm giọng nói ra. Lão đại, chúng ta biết phải làm sao? Mọi người gật đầu. Lão nhị, Cửu Châu thiên giới nếu là hủy đi, chúng ta phải chết, những người khác cũng không sống nổi. Chúng ta cũng không phải chúa cứu thế. Thanh Thần đạo tôn lạnh giọng nói ra. Thiên Mệnh đạo tôn cười nói. Lão tam ngươi đúng là sẽ tính toán, bất quá ta cũng có ý tưởng này. Mọi người đồng tâm, độ kiện nạn này. Thiên Mệnh đạo tôn như là tự nói giống nhau âm thanh, đột ngột ở Bạch Phi Vân trong đầu vang lên. Bạch Phi Vân mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, nhìn về phía bên người những người khác, bọn hắn biểu cảm cũng là kinh ngạc vạn phần. Vị này Thiên Mệnh đạo tôn, chỉ sợ khống chế chính là Cửu Châu thiên giới thậm chí chư thiên vạn giới tất cả mọi người vận mệnh. Như thế, hắn nhất định có bí pháp có thể truyền âm toàn bộ Cửu Châu thiên giới. Vận mệnh, mãi mãi cũng là thần bí nhất tồn tại. Như nước với lửa sấm sét, đây là có thể nhìn thấy, cảm thụ được. mà vận mệnh hư vô mờ mịt, nhìn không thấy cũng sờ không được, lại có thể điều khiển con người khi còn sống. Ầm. Mặt đất lắc một cái, ước vạn sinh linh phóng lên tận trời. Rất nhiều hào quang chiếu sáng cả thế giới. Trong hư vô không có bị những cái kia đạo giả cùng đạo tôn thu nhập thể nội, chư thiên vạn giới cũng trong nháy mắt phá vỡ, rất nhiều tu sĩ vọt ra. Kiếp nạn này chính là phương thế giới này đại kiếp. Nếu như Cửu Châu thiên giới không còn, chư thiên vạn giới cũng tất nhiên vỡ vụn. Mở, chém, diệt. Rất nhiều gầm thét âm thanh vang lên, ước vạn pháp khí phóng lên tận trời, hơn vạn đạo khí oanh sát mà lên. Lại có các loại pháp tắc cọ rửa, bàn tay khổng lồ kia bỗng chốc bị băng trụ, bỗng chốc bị vô lượng lũ lụt xung mở, hay là ngọn lửa thiêu đốt, lại có sấm sét nhắm đánh, còn có đao mang kiếm ý. Trong khoảnh khắc, cái cự thủ này còn chưa rơi xuống, trên cánh tay lân phiến cũng đã nhiều rất nhiều tấn, chỉ là vẫn như cũ không cách nào công phá phòng ngự của hắn. Khuynh thế chém. Một cái lạnh lẽo âm thanh bỗng vang lên, một đạo khủng bố cực kỳ kiếm mang từ thanh thần đạo tôn trong tay chuôi này cổ kiếm bên trong bay ra, chạm tại cự thủ phía trên. Ầm. Vô lượng quang mang nổ tung, cự thủ phía trên mấy mảnh vảy giáp vỡ vụn, lộ ra bên trong cự thủ. Quyền nghiêng vạn thế, chúng sinh câu diệt. Hắc ám đạo tôn đột nhiên rít lên một tiếng, song quyền oanh sát mà ra. Hai nắm đấm phía trên hiện hiện hai đoàn hắc khí nhất thời hóa thành hai điều vạn dặm dài cự long, vượt ngang trời cao, nện ở cự thủ phía trên. Ầm. Cự thủ tựa hồ có linh, đột nhiên quét tới. Hai điều cự long thoáng chỉ trệ, ngay sau đó vỡ vụn. Năng lượng màu đen lại dung nhập hắc ám đạo tôn thể nội, làm hắn xem ra tựa như một cái dấu ở sâu trong bóng tối ma thần. Một đôi nắm đấm thế đi không giảm, nện ở cự thủ trên bàn tay. Ầm. Cái này có thể che giấu toàn bộ Cửu Châu thiên giới, bàn tay đột nhiên bắn ra, tức khắc thu vào hơn phân nửa. Nơi lòng bàn tay, thình lình nhiều hai cái hắc ấn. Chỉ là, hắc ám đạo tôn giờ phút này lại bị đập bay, bị sinh mệnh đạo tôn thuận thế tiếp được. Tàng Thiên Tháp tới. Hư thực đạo tôn vẫy tay một cái, khắc ở Bạch Phi Vân trên cánh tay Tàng Thiên Tháp đột nhiên tức khắc lấp lóe hào quang, hóa thành một tôn bảo tháp bay đến hư thực đạo tôn trong tay. Sau một khắc, hư thực đạo tôn biến mất tại nguyên chỗ, chỉ thấy trong tay hắn nâng một tòa tháp bay vào mây xanh chỗ sâu, tới gần cự thủ chỗ. Tàng Thiên Tháp, trấn áp. Hư thực đạo tôn đem Tàng Thiên Tháp ném đi, trong nháy mắt hóa thành một tòa cự đại cực kỳ bảo tháp. Nay bảy tầng bảo tháp đầu hướng xuống, một cỗ kinh khủng hấp lực từ trong truyền đến, đem cự thủ hút vào trong đó. Hóa. Hư thực đạo tôn lấy cực nhanh tốc độ bật ấn, đây cũng là Bạch Phi Vân lần thứ nhất nhìn thấy hư thực đạo tôn sử dụng thủ ấn. Liên hư thực đạo tôn đều cần thủ ấn mới có thể phóng thích ra khủng bố lực lượng pháp tắc, có thể thấy được cái cự thủ này khó chơi. Phúc. Cự thủ thu hồi, chỉ thấy cái cự thủ này bàn tay đã không có, đứt từ cổ tay. Cự thủ giáng lâm, gần như vô địch. Lực lượng cường đại đến có thể quét ngang hết thảy. Hư thực đạo tôn lần này, hiển nhiên là đối với cái cự thủ này một cái cực lớn đả kích. Chương 60, thông thiên lộ hiện. Cự thủ đứt mất bàn tay, cái này khiến phía dưới ước vạn sinh linh đều là gieo họ. Một kích này, đã để bọn hắn thấy được một chút hy vọng. Phía trước kia đủ để chém vỡ Cửu Châu thiên giới một kiếm đánh nát bàn tay khổng lồ kia vài miếng vải giáp, này đủ để cho ước vạn sinh linh sinh lòng tuyệt vọng, chính là Bạch Phi Vân vào thời khắc ấy cũng có chút lòng tin dao động. Bàn tay khổng lồ kia, thật có thể tiêu diệt sao? Nhưng giờ khắc này, hư thực đạo tôn ra tay, dùng Tàng Thiên Tháp hóa cự thủ bàn tay, nhất thời làm hắn thấy được ánh dạng đông. Tái chiến tiếp, bàn tay khổng lồ kia chưa chắc có thể địch được hư thực đạo tôn. Chỉ là bầu trời chỗ sâu tái xuất biến hóa, bàn tay khổng lồ kia tiêu tán, các loại pháp tắc không ngừng ở Cửu Châu thiên giới bên trong lấp lóe, bản nguyên lực lượng nổ lên, mặt đất lần nữa vỡ ra, bầu trời bị xé nứt. Lần này lại là cái gì? La Hầu mày nhăn lại, nhìn về phía Bạch Phi Vân. Thông Thiên giáo chủ bọn người giờ phút này cũng là im lặng nhìn chằm chằm Bạch Phi Vân. Tiền bối, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta lão tôn thấy thế nào không hiểu nhiều lắm. Tôn Ngộ Không mở miệng hỏi. Bạch Phi Vân trầm giọng nói ra, đây là diệt thế đại kiếp. Trước kia từng cùng các ngươi cũng đề cập qua nơi đây. Nơi này chính là Cửu Châu thiên giới, chư thiên vạn giới khởi nguyên chi địa. Nếu là nơi đây hủy diệt, ta kia mới thế giới cũng tất nhiên vỡ vụn, tất cả mọi người không cách nào sống sót. Thế nào? Tại sao có thể như vậy? Vậy phải như thế nào là tốt? Nhị ca, ngươi chắc chắn có biện pháp, có đúng hay không? Bạch Phỉ Phỉ kinh hoàng hỏi. Xuất thủ, vị kia là hư thực đạo tôn, là Cửu Châu thiên giới từ thời đại thượng cổ đến bây giờ mạnh nhất tồn tại. Đó là Thanh Thần đạo tôn, Hắc Ám đạo tôn, Sinh Mệnh đạo tôn. Hiện tại chỉ có thể dựa vào bọn hắn rồi, nếu có cơ hội, ta tất nhiên sẽ tranh thủ một đường sinh cơ kia. Bạch Phi Vân nói. Một chút hy vọng sống. Nói cách khác, lần này là cựu tử nhất sinh rồi sao? Mã Tiểu Linh đạo nhìn về phía đứng ở bên cạnh nàng Hướng Thiên Hữu cùng Hướng Thiên Ngai. Bạch Phi Vân hơi gật đầu, làm hết sức mà thôi. Đang khi nói chuyện, vạn chúng chú mục trên bầu trời, thình lình xuất hiện một cái cự đại chữ. Một cái xem không hiểu, nhưng có thể đoán ra vài phần ý chữ. Hủy. Thánh thủ thư sinh quả nhiên vẫn là không nhịn được muốn đem Cửu Châu thiên giới hủy diệt sao? Cùng Bạch Phi Vân cách xa nhau không xa Thiên Mệnh đạo tôn con mắt nhắm lại, thản nhiên nói, Cửu Châu thiên giới ước vạn sinh linh không biết này chữ, nhưng bọn hắn sáu vị đạo tôn bản thân cũng không thuộc về nơi này, đến từ ngoại giới. Này thánh thủ thư sinh chữ, bọn hắn thế nào nhận không ra? A, pháp tắc bản nguyên ở tan vỡ. Có người sợ hãi kêu to, chỉ thấy từng đạo pháp tắc hào quang ngút trời mà lên. Bạch Phi Vân thể nội pháp tắc cũng ở ngo ngoe muốn động. Lôi chi pháp tắc cùng hỏa chi pháp tắc nghiêm nhiên có thoát thể mà ra cảm giác. Đoạn. Thiên Mệnh đạo tôn hét lên một tiếng cao vút, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một cái la bàn, liền gặp hắn đem cái kia cổ lão cũ nát la bàn ném lên trời. Vốn là hội tụ một thể pháp tắc, đột nhiên bị này xuất hiện la bàn đánh tan, lần nữa phá tan, hóa thành hào quang bay hướng Cửu Châu thiên giới các nơi, lần nữa bị những cái kia đạo giả cùng đạo tôn lấy đi. Này, làm sao lại không phải nghịch thiên cải mệnh thủ đoạn? Trời muốn lấy đi đồ vật, này thiên mệnh đạo tôn vậy mà cũng dám sửa đổi. Hơn nữa, hắn lại có năng lực đổi. Ầm. Phía trên cái chữ kia như là một cái có Cửu Châu thiên giới giống nhau lớn nhỏ sao băng từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng Cửu Châu thiên giới. Ngăn lại. Thiên mệnh đạo tôn hét lớn một tiếng, sắc mặt hắn kỳ biến. La bàn trong tay lần nữa bị hắn ném ra ngoài, trong nháy mắt phóng đại ước và lần, đem Cửu Châu thiên giới bao phủ ở dưới. Sinh mệnh đạo tôn, Hắc ám đạo tôn cùng Âm Dương đạo tôn phi thân mà ra, rơi vào la bàn phía trên, dùng tam tài chi thế chiếm cứ phương vị, quyền trưởng ra hết. Tất cả mọi người hết sức triển khai. Bạch Phi Vân hét lớn một tiếng. Giờ phút này, đã không phải là cảm ngộ chiến đấu thời điểm, nếu như lại không xuất lực, chỉ sợ cách tử vong cũng sẽ không quá xa. Có người lưu lại thủ đoạn, giờ phút này cũng không có người còn dám lười biếng, cũng là vì chính mình mà liều mạng mệnh. Chỉ là, thời khắc này hư thực đạo tôn cùng thanh thần đạo tôn lại giống như biến mất, không có người biết bọn họ hai vị đi nơi nào. Bất quá, khẩn cấp như vậy thời khắc, cũng không có người còn có công phu quan tâm những thứ này. To lớn chữ rơi xuống, nện ở trên la bàn. Toàn bộ la bàn cấp tốc giảm xuống, phía trên kia lửa tung tóe, giống như vô số sao băng từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ sinh linh đều toàn lực triển khai, đem la bàn nâng lên, nhưng như cũng ngăn không được cái chữ này. Khống chế Cửu Châu Thiên Giới Thánh Thủ Thư Sinh, ở này Cửu Châu Thiên Giới bên trong chính là vô địch tồn tại. Chính là luyện hóa tuyệt đại bộ phận vị kia ngục trưởng, chỉ sợ cũng đánh không lại hắn chữ một chi uy. Vì sao thượng cổ tám đạo tôn muốn biểu diễn một màn như thế hí kịch? Rất hiển nhiên, giờ phút này đã đem đáp án công bố rồi. Nếu không phải Kính Thiên Đế đem Thư Sinh ngăn lại, thượng cổ tám đạo tôn muốn xông ra Cửu Châu Thiên Giới lời nói, chỉ sợ cũng không phải một chữ rơi xuống. Đồng thời, Bạch Phi Vân cũng hiểu năm đó Kính Thiên Đế khủng bố đến mức nào, lại có thể ở loại này kinh khủng công kích phía dưới cưỡng ép xông ra Cửu Châu Thiên Giới. Cùng ngay, Thiên Mệnh Đạo Tôn giống to một tiếng, la bàn phía trên, từng đạo hào quang ngút trời mà lên, mơ hồ có thể thấy được mỗi đạo hào quang bên trong đều có một đạo hư hào bóng người. Trong nháy mắt, cái kia to lớn chữ bị bắn lên, phía trên hào quang yếu rất nhiều. Rời núi, Thiên Mệnh Đạo Tôn hét lớn một tiếng, chỉ thấy Cửu Châu Thiên Giới mấy chục đạo cột sáng phóng lên tận trời, liền tại la bàn phía trên. Từ trên không xem, toàn bộ Cửu Châu Thiên Giới núi cao trùng điệp đều có vô lượng linh khí tụ hợp vào trong cột sáng, như là từng đầu cự long ăn khớp Cửu Châu. Nay cũng không phải là hiện hóa cự long, mà là Cửu Châu Thiên Giới tất cả long mạch. Cái này từng đầu long mạch rắc rối phức tạp, như là nhân thể kinh mạch. Đây chính là một cái cự đại trận pháp. To lớn như vậy trận pháp, hội tụ toàn bộ Cửu Châu Thiên Giới long mạch linh khí. Ầm. Cái chữ kia lần nữa rơi xuống, hung hăng nện ở trên la bàn, kích thích rất nhiều cuồng phong, vô lượng lực lượng tản ra, toàn bộ Cửu Châu Thiên Giới tại thời khắc này tựa hồ chìm xuống. La bàn phía trên những cái kia hư ảo bóng người tức khắc mơ hồ rất nhiều. Dung ức vạn sinh linh chi mệnh, tu Cửu Châu chi linh. Thiên mệnh miệng trong chậm rãi phun ra này 12 cái chữ, hai tay cực nhanh bấm ấn. Trong nháy mắt, la bàn phía trên quang mang lần nữa tăng mạnh. Đây chính là một hồi gian khổ đánh răng co, không có người có thể dùng thế tồi khô lạp hủ phá hủy đối phương. Sinh mệnh đạo tôn, Hắc ám đạo tôn cùng Âm Dương đạo tôn đồng thời ra tay, từng đạo năng lượng kinh khủng xé nát bầu trời. Bầu trời cái chữ kia càng ngày càng ảm đạm, hào quang suy yếu đến cực hạn. Lão đại, lão tam, nhanh lên. Sinh mệnh đạo tôn gào thét, âm thanh truyền khắp toàn bộ Cửu Châu. Nhanh lên. Bạch Phi Vân tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ nói, hai vị kia chỉ sợ không phải chơi cái gì mất tích, mà là đi một nơi nào đó. Làm sao? Chỉ sợ có thể xé mở thế giới này, ra thế giới này. Thông thiên lộ, mở. Hư thực đạo tôn âm thanh giữa không trung phía trên vang lên, toàn bộ thế giới đột nhiên nhiều một tia sáng, một cái phiến đá cầu thang xuất hiện ở trong hư không, không biết thông hướng nơi nào, không nhìn thấy phần cuối. Làm sao? Chính là lối ra sao? Bạch Phi Vân trong lòng sáng tỏ. Nắt. Thanh thần đạo tôn một kiếm chém xuống, cái kia to lớn hủy chữ trong nháy mắt bị chia cắt thành hai nửa. Ngay trong nháy mắt này, cái chữ này vỡ vụn, như là một hồi mưa to đem toàn bộ Cửu Châu bao phủ. Chỉ là, này mưa to cực kỳ khủng bố, bất kỳ sinh linh trúng vào một chút, thân thể liền sẽ tiêu tán một chút. Nếu là nhỏ xuống trên mặt đất thình lình liền xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Chương 61, đại kết cục. Mưa to rơi xuống, Cửu Châu thiên giới đã là thủng trăm ngàn lỗ, khó coi. Chỉ sợ có không dưới mấy chục ngàn nước sinh linh chết ở trận này mưa to phía dưới. Có thể còn sống sót, không đủ lúc trước một nửa. Kinh hồn thời khắc đi qua, trong lòng mọi người chắc chắn, quan sát hư không bên trên. Đúng thế, đó là cái gì? Cửu Châu thiên giới toàn bộ sinh linh tất cả đều kinh ngạc rồi, ở kia hư không bên trong vậy mà xuất hiện một con đường này là lai lịch gì? Vì sao trước kia cho tới bây giờ không có người phát giác? Thông thiên cổ lộ, là thông thiên cổ lộ. Vị kia là Hư Thực đạo tôn. Một vị hóa thạch sống nghẹn ngào kêu lên, lúc trước không dám xác định, nhưng giờ phút này hắn dám 100% khẳng định vị kia chính là Hư Thực đạo tôn. Hư Thực đạo tôn, sử kiếm vị kia là Thanh Thần đạo tôn, cái kia cổ la bản là Thiên Mệnh đạo tôn bản mệnh đạo khí. Phía trên kia ba vị, lại có một vị hóa thạch sống hít sâu một hơi, trong mắt đúng là vẻ kinh ngạc. Trên la bàn mặt kia ba vị là Sinh Mệnh đạo tôn, Hắc Ám đạo tôn cùng Âm Dương đạo tôn. Chẳng lẽ nói, thượng cổ tám đạo tôn đều xuất thế sao? Lại là một vị hóa thạch sống mở miệng. Thời đại thượng cổ, thượng cổ tám đạo tôn đã từng đả thông thông thiên lộ, chỉ là lại thất bại trong gang tấc, bị vị kia ngục trưởng ngăn lại. Ngay sau đó, thượng cổ tám đạo tôn liền diễn ra một hồi trò hay. Đồng thời, thanh thần đạo tôn đem đoạn thời gian kia toàn bộ xóa đi. Thông thiên lộ, thông hướng thế giới chân thật. Chư vị, cái này Cửu Châu thiên giới vốn là thế giới chân thật bố trí lồng giam, ở chỗ này, tất cả mọi người vận mệnh đều bị người trưởng khống, các ngươi bất quá là trong tay bọn họ con rối, mặc hắn nhóm đùa bỡn. Muốn chân chính tự do, liền theo ta giết ra phương thế giới này. Hư thực đạo tôn hét lớn một tiếng, đi đầu cất bước mà lên, leo lên thông thiên lộ. Bất quá khoảng khắc, hư thực đạo tôn đã biến mất ở trên thềm đá. Ngay sau đó, thanh thần đạo tôn, thiên mệnh đạo tôn, sinh mệnh đạo tôn, hắc ám đạo tôn cùng âm dương đạo tôn đạp vào thềm đá. Đi. Bạch Phi Vân không chút do dự, dẫn bên người người liên can đuổi theo. Chớ chú chi tử cũng tới đi, chúng ta. Một vị hóa thạch sống xuất hiện do dự, hắn không biết hư thực đạo tôn lời nói đến tuột cùng là thật là giả, nhưng hẳn là sẽ không nói láo. Lên. Một vị hóa thạch sống cắn răng nói ra. Những này hóa thạch sống từ thượng cổ đi tới, cái nào không phải sống vạn ước năm, hôm nay diệt thế chi kiếp làm bọn hắn có chút khủng hoảng, để bọn hắn nhớ tới thời kỳ thượng cổ chàng hạo kiếp kia. Cùng kim cổ thành tựu đạo tôn cùng đạo giả những người kia khác nhau, bọn hắn trải qua, biết muốn thoáng phải nhiều. Đương nhiên, hư thực đạo tôn tuyệt đối không phải cái gì đại thiện nhân, tất nhiên có hắn mưu đồ, nhưng dạng này thời gian, bọn hắn cũng không nghĩ cứ như vậy một mực qua đi xuống. Hư thực đạo tôn xác thực có ý tưởng, những này đạo tôn cùng đạo giả đặt ở Cửu Châu thiên giới là nhất đẳng cao thủ, phóng tới ngoại giới, vậy cũng không tính yếu. Nếu có thể mang theo như thế một con quân đoàn sông ra đi, bên ngoài thế giới kia cũng tất nhiên xôn xao. Đến lúc đó dùng những người này làm căn cơ, vì kính thiên đế trợ uy lời nói, tuyệt đối có thể chế tạo ra một cái không sai thành viên tổ chức. Hơn nữa, có khả năng tu luyện tới đạo giả cùng đạo tôn cảnh giới người, tuyệt đối không phải là cái gì tầm thường, dù là chính là thiên phong thành ám ảnh tộc thiếu tộc trưởng loại kia bị cưỡng ép tăng thực lực lên, cũng không tính tầm thường, tối thiểu nhất hắn còn có thể bị cưỡng ép tăng lên, có càng nhiều người chính là ước vạn năm thời gian cũng khô. NG cách nào vượt qua thánh nhân khảm? Những người này nếu là để ở chỗ này, bị vị kia thánh thủ thư sinh tùy ý xóa bỏ, vậy coi như là lãng phí rồi. Thêm đá thông thiên mà lên, dạo bước với mây xanh giữa. Đi đến chỗ sâu, bốn phía không gian biến hóa, thời gian cùng không gian trong này tựa hồ đã không còn tồn tại, thậm chí, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút khó có thể tưởng tượng đoạn ngắn. Ví dụ như, thời đại viết cổ. Đây là một cái thông thiên lộ, cũng là một cái thần kỳ vô cùng cổ lộ, thông hướng chính là không biết tên địa phương. Bạch Phi Vân bước chân tăng tốc, sắc mặt có chút dày đặc, con đường này, đến tột cùng là như thế nào thông hướng ngoại giới? Không có ai biết, duy nhất đem con đường này đi đến cuối, hẳn là chỉ có vị kia kính tiên đế chứ. Có lẽ, thượng cổ tám đạo tôn đi qua, chỉ là không có đi đến phần cuối, rời đi thế giới này. Cổ lộ tăng thương, Cửu Châu thiên giới bên trong không có người biết con đường này đến tột cùng là lúc nào tồn tại. Con đường này, thông hướng nơi nào, những người kia cũng không biết. Nhưng, đã tới, tự nhiên cũng là không có người muốn rời khỏi. Hư thực đạo tôn đám người thân ảnh đã biến mất ở phía trước, Bạch Phi Vân dẫn người liên can đuổi theo, chỉ là vẫn như cũ không cách nào nhìn thấy thân ảnh của đối phương. Cùng với bước chân trôi qua, không có người biết qua bao lâu, đầu này thông thiên cổ lộ phía trước xuất hiện một mảnh trắng xóa, kia thềm đá đến đây, tựa hồ cũng đi đến cuối con đường. Vừa xài bước qua, Bạch Phi Vân giờ phút này bốn phía tất cả đều là một mảnh trắng xóa, cái không gian này không thấy chung quanh, khó phân đông nam tây bắc. Lọt vào trong tầm mắt thấy, đều là màu trắng như là sương mù đồng dạng không gian. Nơi này là lối ra chỗ. Bạch Phi Vân có chút chần chờ tự nói, đáng tiếc không có người có thể trả lời hắn vấn đề này. Đi ở trước mặt hắn kia sáu vị đạo tôn, giờ phút này đã biến mất ở chỗ này. Sư phụ, làm sao bây giờ? Đoạn Lãng hỏi. Thế giới này quá mức quỷ dị, đồng thời hắn cũng không biết vì sao nhất định phải tới, chỉ có thể hỏi dò Bạch Phi Vân. Đã đây là lối ra, kia tất nhiên có địa phương ra ngoài. Hơn nữa hư thực đạo tôn gọi tất cả mọi người cùng hắn đi, không có khả năng cứ như vậy đem chúng ta ném trong này mặc kệ. Mọi người phân tán, tìm kiếm một cái phải chăng có cái gì chúng ta còn chưa phát giác địa phương. Cũng không muốn bỏ quá xa, cái không gian này đối với thần thức cùng thực lực đều ép tới rất lợi hại. Bạch Phi Vân trầm giọng nói ra. Thần thức áp chế lợi hại ngược lại cũng dễ nói, nhưng thực lực phía sau bọn họ có thể là còn đi theo một món lớn Cửu Châu thiên giới đạo giả cùng đạo tôn. Trước mắt mà nói, những người kia hẳn là sẽ không trong này cùng hắn động thủ, nhưng người nào còn nói được chuẩn đây. Hắn Bạch Phi Vân ở Cửu Châu thiên giới cũng là có không ít sát nghiệt, có người báo thù cũng không tính quái sự, lại hoặc là còn có người ở hư thực đạo tôn sau khi đi ra vẫn như cũ còn ngấp nghé hắn hư thực chi đạo cũng nói không chính xác. Thế giới này, cho tới bây giờ cũng là gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Có thể đi đến một bước này, đặt mình vào nguy hiểm lại có thể thu được lực lượng cường đại hơn. Đối với rất nhiều người tới nói cũng là hấp dẫn cực lớn. Vâng, mọi người lĩnh mệnh mà đi. Bất quá, Bạch Phi Vân nghĩ tình huống chung quy chưa từng xuất hiện. Phía sau hắn những người kia mới tới mười mấy lúc, Âm Dương Đạo Tôn đã xuất hiện. Chư vị, theo ta đi. Đợi đến nhân số đạt tới vài trăm lúc, Âm Dương Đạo Tôn trầm giọng nói ra, cũng mặc kệ mặt khác, quay đầu liền đi. Âm Dương Đạo Tôn dọc đường tiến lên, mỗi một bước đặt xuống đều sẽ để chỗ này không gian rung động. Cuối cùng, một cánh cửa ánh sáng khổng lồ xuất hiện. Này, chính là lối ra, chư vị, nếu như nguyện ra ngoài người liền từ cửa này đi qua. Âm Dương Đạo Tôn không nhiều lời, thậm chí đều chưa từng có nhiều giới thiệu. Hơi do dự một cái, Bạch Phi Vân cái thứ nhất cất bước đi vào quan môn. Cánh cửa này xem ra cực kỳ giống Tàng Thiên Tháp trước kia xuyên toa không gian lúc kia đạo thời không chi môn, bất quá đó là màu đen, đây là màu trắng. Xuyên qua quan môn, rõ ràng là một phương thế giới. Chỉ là, trong nháy mắt đó Bạch Phi Vân phát giác thực lực của mình đang không ngừng yếu bớt, tu luyện rất nhiều pháp tắc đều ở suy yếu, tựa hồ cảm ứng không phải trước kia cái kia rõ ràng sáng tỏ rồi. Duy nhất không đổi, chỉ có hư thực chi đạo vẫn như cũ vẫn còn ở. Hư thực chi đạo không thuộc về Cửu Châu thiên giới. Bất quá, còn may chính là thực lực mặc dù rơi xuống rất lợi hại, pháp tắc cảm ngộ cũng biến thành mơ hồ. Nhưng thể nội thế giới cũng không có biến mất, thiên đạo vẫn như cũ, chỉ là ở giữa liên hệ yếu một ít mà thôi. Này muốn khôi phục lại, hẳn là cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đợi đến thích ứng thế giới này pháp tắc quy luật, lại đem thể nội thiên đạo chuyển hóa lại đây, cảnh giới tự nhiên có thể lần nữa khôi phục. Này, chính là chân thật thế giới sao? Bạch Phi Vân khe khẽ thở dài, ánh mắt của hắn đảo qua, bốn phía rõ ràng là một vùng phế tích. Quét sạch môn đối diện, rõ ràng là một viên lớn chừng quả đấm trong suốt thủy tinh cầu. Thì ra, chúng ta cuộc sống thế giới là ở như thế một đồ vật nhỏ bên trong sao? Bạch Phi Vân có chút tự rêu nói ra, hắn chưa từng nghĩ tới, chính mình vậy mà có thể dùng loại phương thức này quan sát chính mình sở tại cái kia khổng lồ thế giới. Cựu Châu thiên giới, chư thiên vạn giới, ở cái thế giới này trong mắt người, cũng chỉ là dạng này một cái thủy tinh cầu. Buồn cười, thật đáng buồn. Giờ phút này, Bạch Phi Vân tâm tư cực kỳ phức tạp cùng xoắn xuýt. Tiểu tử, không sai. Hư thực đạo tôn vỗ vỗ Bạch Phi Vân bả vai, vạn ngữ ngàn nói tựa hồ cũng ở bốn chữ này bên trong. Sau đó, lục tục ngoe ngoe có người đi ra. Thô sơ giản lược kiểm kê, đại khái cũng có mấy vài người. Trong đó có một nửa đúng là thánh nhân cảnh giới, bất quá sau khi đi ra, cảnh giới cũng ngã rất nhiều. Cựu Châu thiên giới thánh nhân cảnh giới trở lên tồn tại tuyệt đối không chỉ điểm này, chỉ là có chút người không cùng lấy lại đây. Đồng thời, trận kia không ngừng tiểu nhân chiến đấu cũng làm cho không ít đạo tôn ngã xuống, chớ nói chi là đạo giả cùng thánh nhân. Tiếp đó, nên muốn đi tìm kiếm chủ thượng rồi. Hư thực đạo tôn nói ra. Âm Dương đạo tôn người đi ra sau cùng, ở hắn sau khi đi ra, quang môn tức khắc biến mất, viên kia thủy tinh cầu rơi vào hư thực đạo tôn trong tay. Ta không muốn tham dự giữa các ngươi chuyện, đã đi ra rồi, ta muốn tìm một chỗ yên tĩnh đợi một thời gian ngắn. Có lẽ, ta về sau đều sẽ ẩn cư, có lẽ ta sẽ lại đi tìm các ngươi. Bạch Phi Vân nói. Giờ khắc này, Bạch Phi Vân đột nhiên cảm thấy một trận tâm mệt mỏi. Ngươi, muốn đi? Hư thực đạo tôn con mắt nhắm lại, tâm tư tựa hồ có chút hỗn tạp. Bạch Phi Vân mơ hồ giữa tựa hồ cảm nhận được hư thực đạo tôn trên người nhiều một đạo sát ý. Nếu là mở đầu để hắn đi, có lẽ còn lại những người kia cũng biết động tâm rời đi. Này, tuyệt đối không phải hư thực đạo tôn muốn xem đến. Đối với điểm này, Bạch Phi Vân tự nhiên là hiểu. Bất quá, Bạch Phi Vân vẫn như cũ kiên trì, chỉ thấy hắn hơi gật đầu, cũng không nói chuyện, cùng hư thực đạo tôn đối mặt. Ta cùng hắn cùng đi. Trong đám người, một cái hắc bảo nam tử cất bước đi ra. Ngươi? Hư thực đạo tôn biến sắc. Lão đại, lão nhị, lão tam, lão ngũ, lão lục, lão thất, thật lâu không gặp. Hắc bảo nam tử mang trên đầu mũ xốc lên, lộ ra chân dung. Lão tứ, ngươi quả nhiên vẫn là đến rồi. Lão đại trầm giọng nói ra, trong thần sắc mang theo vài phần phức tạp. Người này, đương nhiên đó là Thần Quang đạo tôn. Lão đại, ngươi thay ta nói với chủ thượng một tiếng, ta mệt mỏi. Ta đã không có năm đó nhiệt huyết, không thể lại cùng hắn chinh chiến thiên hạ rồi. Lão tứ Thần Quang đạo tôn nhẹ nói. Lão tứ, ngươi. Lão nhị Thiên Mệnh đạo tôn muốn nói lại thôi. Thanh Thần đạo tôn lạnh giọng nói ra, lão tứ, việc này, ta thay ngươi cùng chủ thượng đi nói. Đa tạ tam ca. Thần Quang đạo tôn khom lưng cúi đầu, biểu đạt hắn lòng biết ơn. Nhìn xem hắn một mặt mệt mỏi, mấy vị này đạo tôn đều biết lần này cục đối với Thần Quang đạo tôn tới nói, chính là một cái đả kích thật lớn, để hắn không thể nào tiếp thu được. Có lẽ, quy ẩn là kết quả tốt nhất đi. Tiểu tử này, ta cũng cùng nhau mang đi. Bất kể nói thế nào, hắn cũng coi là ta nửa cái chuyên nhân. Hơn nữa, máu của hắn cũng không nóng. Thần Quang đạo tôn nói ra. Tốt. Hư thực đạo tôn trả lời. Cái này đáp ứng, tuyệt đối đã bao hàm rất nhiều ý. Nếu là Kính Thiên Đế trách tội xuống, hắn tất nhiên muốn gánh chịu trách nhiệm. Nhưng, hắn không tiếp tục do dự. Thập Bát Trọng Thiên ta sẽ không đi rồi, ngày sau nếu là mấy vị huynh đệ có rảnh, có thể tới này Cửu Thiên Thập Địa cùng ta tụ họp một chút. Đến lúc đó, trà xanh cơm nhạt vẫn phải có. Thần Quang đạo tôn cười, giờ khắc này, hắn cười rất vui vẻ. Hội. Hư thực đạo tôn nói, có cơ hội, chúng ta tự nhiên đến nhà nói không ngừng, đến lúc đó mong rằng tứ ca không được ghét bỏ a. Sinh Mệnh đạo tôn cười nói. Thần Quang đạo tôn cười cười, cũng không trả lời. Trầm mặc khoảng khắc, Thần Quang đạo tôn nhìn về phía Bạch Phi Vân nói, đem ngươi những người kia đều thu hồi, chúng ta đi thôi. Vâng, tiền bối. Bạch Phi Vân trả lời, tiện tay vung lên, mở ra trong cơ thể hắn thế giới thông đạo, đem cả đám người đưa đi vào. Nói đến, nếu là không có Thần Quang đạo tôn, hắn giờ phút này cũng không biết sẽ như thế nào, hư thực đạo tôn chưa chắc sẽ sát quyết tâm giết hắn, nhưng hắn muốn đi gần như cũng không có khả năng. Còn gọi tiền bối. Thần Quang đạo tôn cười hỏi. Sư phụ. Lần thứ nhất để cho người sư phụ, Bạch Phi Vân ít nhiều có chút không thích ứng. Bất quá, cũng đáng giá. Ngay sau đó, hai người hóa thành hai đạo quang mang biến mất ở chân trời, chạy về phía phương xa. Ngắm nhìn hai người bóng lưng rời đi, còn lại sáu vị đạo tôn rất lâu không hề quay lại thần, cho đến rốt cuộc không nhìn thấy hai người, sáu vị đạo tôn lúc này mới thu hồi ánh mắt. Xuất phát. Hư thực đạo tôn hét lớn một tiếng, mọi người cảm nhận được sáu vị đạo tôn trên người khí tức kịch liệt gợn sóng, không ai dám đưa ra muốn ly khai ý nghĩ. Đi đến một bước này, còn cách đi sao? Mấy năm về sau, cựu thiên thập địa, thập bát trọng trời, chiến hỏa trùng thiên. Ước chừng mấy ngàn năm, Kính Thiên Đế leo lên thập bát trọng trời đỉnh phong bảo tọa, toàn bộ thế giới lúc này mới an định xuống tới. Chỉ là, có ít người, có một số việc, cũng trở về không đi. Hết trọn bộ.